Bạch Hy hừ hừ một tiếng, tựa hồ nghe thấy, cũng tựa hồ không có nghe thấy. Chỉ là trong lòng tựa hồ có cái gì, một chút tối tăm trầm trọng đồ vật, biến mất tiêu tán, tiêu nàng trong lòng trở nên càng thêm nhẹ nhàng tự tại. Nàng ôm nhà mình thật lớn lông xù xù bạch hổ, cọ cọ nó cổ, đem chính mình cuộn tròn vào nó trong lòng ngực. Bạch hổ vội vàng lên mặt móng vuốt che đậy nàng lỗ thai. Nó cảm thấy mỹ mãn mà ôm chính mình bạn lữ ngủ rồi. Thời gian còn có rất dài, băng tuyết quý mới vừa bắt đầu, mà bọn họ sinh hoạt cũng mới vừa bắt đầu. Từ kia lúc sau, Bạch Hy không còn có nghe thấy nạp tư tên này. Bạch hổ bộ lạc ở nhiều năm lúc sau thay đổi thủ lĩnh, kèn đem thủ lĩnh vị trí giao cho Leo. Cái này cường đại thú nhân cùng chính mình đệ đệ cùng nhau bảo hộ Bạch hổ bộ lạc, uy hiếp mỗi một cái mơ ước Bạch hổ bộ lạc rồi rào lãnh địa thú nhân bộ lạc. Bạch Hy cảm thấy chính mình nhật tử quá đến không tồi, tuy rằng nàng cùng Keji đi khắp thế giới này rừng rậm, tiếc nuối phát hiện chính mình xác thật chỉ có thể ở thế giới này điều phối xuất tinh lực dược tề cùng chữa thương dược tề này hai loại. Hơn nữa tựa hồ dược tề nhóm đại đa số đều lọt vào Bạch Hy miệng mình, chính là nàng lại phát hiện rất nhiều cùng từ kiếp trước giới tương tự đồ vật. Cái này làm cho nàng đồ ăn hương vị trở nên càng thêm phong phú. Vô luận đến nơi nào, thật lớn bạch hổ đều gắt gao mà đi theo nàng bên người. Bọn họ thực hạnh phúc, cũng rất vui sướng. Thẳng đến có một ngày, bạch hổ thật lớn ai giống, nàng cùng từ trước mỗi một cái ngày đêm giống nhau hoa ở nó ra lông bình yên mà khép lại hai mắt của mình. Nàng cảm thấy thực xin lỗi Keji. Bởi vì nhìn chính mình bạn lữ chết đi, luôn là rất thống khổ sự tình. Nàng rời đi đến quá mức vội vàng, thậm chí không dám quay đầu lại đi xem, cũng hoàn toàn không biết. Đương nàng hô hấp đỉnh chỉ kia một khắc, thật lớn bạch hổ cũng gắt gao mà ôm nàng trở nên lạnh leo thân thể khép lại hai mắt của mình. Chỉ là đương Bạch Hy về tới thuộc về chính mình trong không gian, ngơ ngẩn mà nhìn kia ôm ấp kim sắc công đức ngủ đến mỹ tư tư nho nhỏ màu trắng li miêu, phù phiếm linh hồn lại không có trước tiên dung hợp tiến li miêu trong thân thể, mà là ngồi xếp bằng ở một bên ngồi xuống, ngơ ngác mà nhìn này chỉ tiểu li miêu. Nàng che lại chính mình ngực, cảm thấy chính mình tâm tựa hồ trở nên cùng từ trước không giống nhau. Cái loại này ngọt ngào tư vị, còn có không tha, thậm chí nguyện ý bỏ xuống chính mình đã từng vì này phấn đấu hết thảy, tình nguyện chính mình làm bạn ở cái kia hoang dã mà nguyên thủy trong thế giới cùng chính mình bạn lữ vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng thích Keji hết thảy. Vô luận là thật lớn bạch hổ, vẫn là cái kia thoạt nhìn thực lạnh lùng lại sẽ thẹn thùng đến lỗ thai hồng thấu thanh niên. Nàng cũng mạc danh mà cảm thấy, tựa hồ nàng trong lòng, ẩn sâu càng nhiều bóng dáng. Có cao ngạo ánh mắt thiếu niên, lãnh đạm lại sẽ đối nàng vươn tay thành thục nam nhân, nàng. Nàng có điểm mệt nhọc, ngay sau đó ngã quỵ vào li miêu lông xù xù tiểu trong thân thể. Lại một lần mở mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị trói mắt đèn treo thủy tinh sáng rọi hoảng đau đôi mắt. Nàng ăn mặc một kiện cũ giáo phục, trong tay dẫn theo một cái cũ cái dương, thật dài đầu tóc không có như thế nào xử lý rối tung. Ngạch phát thậm chí che khuất đôi mắt, làm cả người lộ ra cùng trước mắt xa hoa biệt thự hoàn toàn không thể dung hợp tâm trầm khí chẳng. Nàng an tĩnh mà nhìn chính mình trước mắt. Mỹ diễm đẹp đẽ quý giá nữ nhân, anh tuấn cao lớn nam nhân, bọn họ đều ở mang theo từ ái ôn nhu tươi cười nhìn bọn họ trước mặt hai cái quần áo xinh đẹp hài tử. An mặc thuần trắng sắc mềm mại váy thiếu nữ, quay đầu tò mò mà nhìn âm u bạch hy liếc mắt một cái, nàng ánh mắt thực đơn thuần. Thoạt nhìn giống như là một cái chân chính công chúa. Bị sùng ái lớn lên, cái gì đều có thể bị thỏa mãn, thiện lương cực kỳ công chúa. Nàng bên người, tươi cười ôn nhu tuấn nhã, dáng người thẳng thanh niên nhìn Bạch Hy sửng sốt một chút. Cái kia mỹ mạo nữ nhân thấy Bạch Hy thời điểm, trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn cùng cảm thấy thẹn, lại vẫn là đi tới kéo qua Bạch Hy, đem nàng bóp cánh tay đẩy đến cùng Bạch Hy không hợp nhau ba người trước mặt. Minh Thăng, đây là ta nữ nhi Bạch Hy. Nàng đối cái kia không chút để ý nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái cao lớn nam nhân lấy lòng mà nói, về sau đều là người một nhà. Nàng cùng Tiểu Nhã cùng năm kỷ, về sau có thể kêu nàng chiếu cố Tiểu Nhã. Đi gọi ca ca, kêu tỷ tỷ. Về sau muốn nghe tỷ tỷ nói, chiếu cố nàng, biết sao? Nàng mỹ diễm tươi cười, tràn ngập cảnh cáo. Bạch Hy chớp chớp mắt, âm trầm mà xuyên thấu qua chính mình thật dài ngạch phát nhìn vô ưu vô lự tiểu công chúa. Vô ưu vô lự mà kêu Bạch Hy thay thế nàng gả vào hào môn lại đổi ý cướp đi nàng trượng phu tiểu công chúa. Nàng cười. Ta không. 49 con trống trước. 1. Nữ nhân trí tại tất đắc tươi cười cứng đờ. Nàng một đôi đồ thật dày lông mi cao đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Hy. Ngươi đứa nhỏ này ở nói bậy gì đó a? Nàng dùng sức mà khắp Bạch Hy một phen, vội vàng đi xem chính mình trượng phu. Minh Thăng, ta có thể giải thích. Đứa nhỏ này nàng chính là thích cùng người làm trái lại. Nàng no đủ trên trán đều là tinh mịn mồ hôi lạnh, hoảng loạn cực kỳ, nhìn trượng phu không mau biểu tình lộ ra vài phần đáng thương tới nói. Ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ đi theo nàng ba ba quá, bình dân kia một bộ luôn luôn đều thực thô lỗ không có quy củ. Hiện tại ở tiểu nhã trước mặt, cũng là tự biết xấu hổ mà thôi. Nàng nói lời này nhưng thật ra rất như là thật sự, Bạch Hy cùng tiểu công chúa đứng ở một khối, hai người tương phản đến thật là quá rõ ràng bất quá. Một cái sạch sẽ tốt đẹp đến không vận thế sự, một cái khác lại âm trầm đến như là một cái nữ vu. Đặc biệt là nàng thoạt nhìn còn cùng siêu siêu. Ta ba ít nhất không có dạy ta đi cấp bị người làm 18 năm tình phụ. Bạch Hy không cho là đúng mà nói. Nàng cảm thấy lại bình dân, chính là chỉ cần tâm sinh chính trực, đều không nên đã chịu khinh thường cùng khinh thường. Ngược lại, vì tiền cốt khí đều không có, liền tính đã gà chó lên trời, cũng làm theo nhi xấu xí đến một ngày kia sẽ bị đánh ra nguyên hình tới. Nàng châm chọc mà nhìn bỗng nhiên nhìn chính mình, nghiến răng nghiến lợi liền cùng xem kẻ thù giống nhau thân mụ lưu lộ. Đương nhiên, tóc quá dài, thanh âm thai âm trầm, nói vậy nàng thân mụ hiện tại là nhìn không thấy trên mặt biểu tình. Lưu lộ tức giận đến cả người phát run, nàng dáng người bảo trì rất khá, hôm nay mặc một cái màu đỏ tiểu dương trang, run lên, thật là sóng gió mãnh liệt. Nàng không nghĩ tới Bạch Hy cũng dám nói như vậy lời nói, một đôi mắt nhìn Bạch Hy, hận không thể đem nàng xé nát. Cái này thân sinh nữ nhi quả thực chính là sinh ra tới đòi nợ, nhớ năm đó nàng rời đi cái kia cũng không thập phần giàu có ra, liền không còn có nghĩ tới cùng Bạch Hy cha con lại có bất luận cái gì liên hệ. Chính là Bạch Hy phụ thân đột nhiên qua đời, nàng đã không có người giám hộ, cho nên nàng mới bất đắc dĩ làm thân sinh mẫu thân đem nàng nhận được tân gia đình tới. Nàng hiện tại sống rất tốt, tuy rằng đã từng làm rất nhiều năm tình phụ, chính là ít nhiều bảo dưỡng đến hảo, tiêu nàng hiện tại như cũ mỹ mạo, thậm chí chiến thắng bên ngoài như vậy nhiều tình địch có thể lấy Hạ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân thân phận chân chính mà trở thành xã hội thượng lưu một phần tử. Trượng phu của nàng Hạ Minh Thăng là Hạ thị tập đoàn chủ tịch, còn có Hạ Minh Thăng hai cái nhi nữ, cũng đồng dạng là lệnh người tán thưởng tốt nhất hài tử. Nàng tuy rằng cùng Hạ Minh Thăng không có sinh nhi dục nữ, chính là nhiều năm như vậy, an tâm mà lấy lòng Hạ Minh Thăng hài tử, hiện tại đồng dạng cùng này hai đứa nhỏ ở chung đến không tồi. Tuy rằng Hạ Minh Thăng nhi tử Hạ Ninh cùng nàng cũng không như thế nào thân cận, chính là Hạ Minh Thăng nữ nhi Hạ Nhã lại rất thân cận nàng. Nàng cũng đem Hạ Nhã trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau mà chiếu cố. Tuy rằng cũng là vì lấy lòng Hạ Minh Thăng, chính là cũng ở Hạ Nhã trên người đầu nhập vào rất nhiều cảm tình. So với âm u thoạt nhìn thực không song Bạch Hy, Hạ Nhã mới như là có thể cho nàng mang đến thể diện cùng sáng rọi đáng yêu nữ nhi. Nàng biết Hạ Minh Thăng sùng ái Hạ Nhã, chính mình đều phải thật cẩn thận mà cưng chiều che chở, chính là Bạch Hy lại dám ở lúc này đối Hạ Nhã như vậy vô lễ, này không phải ở Hạ Minh Thăng trước mặt mách lẻo sao. Lưu lộ sợ cực kỳ. Nàng biết Hạ Minh Thăng bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân, chính mình có thể gả đến Hạ gia cũng không phải cái gì cái gọi là chân ái, Hạ Minh Thăng chính là muốn nàng tới hảo hảo chiếu cố chính mình nữ nhi. Nàng nhìn nam nhân đầu ở chính mình trên người không mau ánh mắt, tiến lên liền bắt lấy Bạch Hy đơn bạc cánh tay lạnh lùng nói. Ngươi thật là không có quy củ. Đi cấp tiểu nhã xin lỗi. Hạ Nhã nhìn tóc dài rồi dám ở bên nhau lung lay Bạch Hy, sợ hãi mà tránh ở ba ba bên người. Bạch Hy hử cười một tiếng. Ta không. Nàng xuyên thấu qua chắn đôi mắt đầu tóc nhẹ giọng nói. Ngươi. Lộ gì? Đơn bạc, nho nhỏ tiểu cô nương vừa mới mất đi phụ thân, cả người lộ ra đáng thương bất lực. Nàng ăn mặc thực cũ cụ giáo phục, tuy rằng là cái học sinh, chính là hiện tại vườn trường. Xinh đẹp thanh xuân nữ sinh như thế nào sẽ nguyện ý xuyên khó coi lại thực đơn điệu giáo phục đâu. Hạ Ninh nhìn không rên một tiếng tùy ý Lưu Lộ dùng sức mà bóp mắng chính mình tiểu cô nương, nghĩ đến này hài tử bởi vì phụ thân sinh bệnh, tựa hồ đều luyến tiếc mua quần áo mới xuyên, vẫn là có chút đáng thương nàng. Hơn nữa hắn cũng không thích Lưu Lộ loại này điên cuồng bộ dáng, mỹ mạo đều vặn vẹo dữ tợn, thoạt nhìn lệnh người chán ghét. Hắn đi qua đi, đem Bạch Hy kéo đến chính mình bên người, nhìn không dám cùng chính mình tranh đoạt Lưu Lộ mỉm cười nói, muội muội vừa mới tới Hạ gia. Đại khái là không thói quen, thỉnh ngươi đối nàng nhiều một chút bao dung. Hắn cũng không thích lưu lộ. Một cái sẽ vì làm Hạ Minh Thăng tình phụ liền bức phu bỏ nữ nhân, một cái đối mặt chính mình thân sinh nữ nhi vô tình đến làm người tâm lãnh nữ nhân, sao có thể kêu hắn trong lòng thích. Hắn thậm chí hoài nghi, lưu lộ đối chính mình muội muội Hạ Nhã Ái, có bao nhiêu tính kế cùng thiệt tình. Hạ Ninh, ngươi không biết cái này tiểu nha đầu, nàng về sau cũng là ta muội muội. Hạ Ninh nhu hòa mà nói. Hắn thực anh tuấn, lại mang theo vài phần nho nhã ôn hòa, quay đầu lại nhìn rũ đầu, đơn bạc bả vai đang run rẩy nữ hài tử, mỉm cười cười. Ta là ca ca của ngươi Hạ Ninh, tiểu hy, ta có thể kêu ngươi tiểu hy sao? Hắn cười rộ lên bộ dáng ấm áp, mang theo thiệt tình ôn nhu. Bạch Hy tự nhận hiện tại là cái âm u sinh vật, cơ hồ bị nụ cười này bỏng rát đôi mắt. Làm thế giới này cho chính mình cung cấp công đức người tốt, nàng đối Hạ Ninh có nhiều hơn một chút kiên nhẫn, nghiêng đầu, xuyên thấu qua trước mắt đầu tóc nhìn trước mặt thanh niên. Hắn 20 tả hữu tuổi tuổi tác, một đôi màu nâu trong ánh mắt tràn ngập chân thành cùng ánh mặt trời cùng ấm áp. Nàng lập tức cảm thấy chính mình ngực đau lên. Đó là đời trước, nguyên chủ tâm tình. Nàng theo bản năng gật gật đầu. Hệ thống lúc này đây yên lặng trên mặt đất tuyến. Thực nhanh chóng. Đối với trước tiên đem tin tức truyền lại cấp Bạch Hy chất lượng tốt cần lao hệ thống, Bạch Hy vừa lòng gật gật đầu. Ta mang ngươi đi phòng của ngươi. Tuổi này nữ hài tử, như thế nào sẽ có thiệt tình ác độc tâm đâu. Hạ Ninh đối Bạch Hy mới vừa rồi cự tuyệt lưu lộ nói cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, cười giơ tay, cũng không thèm để ý Bạch Hy kia đầu thoạt nhìn rất khó xem thực âm u đầu tóc, sờ sờ. Lúc này mới duỗi tay đi giúp nàng để trong tay cũ cái dương. Trên người hắn hơi thở thử cấm áp, Bạch Hy lại cảm thấy hốc mắt ướt át chua xót. Lúc này đây nguyên chủ cảm xúc tựa hồ so mỗi một cái thế giới nguyên chủ đều phải tới kịch liệt. Nàng có điểm không thích bị ảnh hưởng, chính là nghĩ đến Hạ Ninh là công đức cung cấp giả lại cảm thấy đau đầu. Nàng phải gọi Hạ Ninh cảm thấy hạnh phúc. Hoặc là nói, là an tâm. Thượng một cái thế giới nguyên chủ cũng là ở ngay lúc này bị lưu lộ mang đến Hạ gia, là một cái con trống trước, ở Hạ gia sinh hoạt. Nàng không thích Hạ gia hết thảy, cho nên muốn ở chính mình 18 tuổi lúc sau liền rời đi Hạ gia, không bao giờ cùng Hạ gia có bất luận cái gì quan hệ. Cái kia dối trá, ngập trong vàng son rồi lại lệnh người chán ghét gia đình, ăn chơi đàng điếm nam nhân, không có cảm tình mẫu thân, đem nàng coi như tiểu tùy tùng cái gọi là tỷ tỷ. Duy nhất ấm áp chỉ có Hạ Ninh. Hắn đối âm trầm nguyên chủ cũng không tệ lắm, liền tính là nguyên chủ đã từng căm thù hắn, cũng chưa bao giờ có cùng nàng so đo quá. Nàng thật sự đem Hạ Ninh coi như chính mình thân ca ca, cho nên, đương nàng 18 tuổi, rốt cuộc có thể độc lập thời điểm, đương nàng muốn hoàn toàn không hề cùng Hạ gia có bất luận cái gì liên lụy thời điểm, Hạ thị tập đoàn đã xảy ra một chuyện lớn. Hạ thị cùng trong thành nhà giàu số 1 gia thịnh thị thương nghiệp liên hôn. Tân hôn điển lễ sắp cử hành thời điểm, vốn dĩ hẳn là cùng thịnh gia con thứ kết hôn Hạ Nhã lại ở hôn lễ cùng ngày chạy. Trận này long trọng hôn lễ, đã đến đều là trong thành nhân vật nổi tiếng, Hạ Nhã này đào hôn hành động mang cho thịnh thị không chỉ có là thật lớn nhục nhã, còn có đến từ thịnh thị muốn thêm chu ở Hạ thị thịnh nộ. Hạ Nhã có người yêu khác, đi theo hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo chạy về phía chính mình đồng thoại giống nhau tình yêu đi, lưu lại tân lang lại nên làm cái gì bây giờ? Hôn lễ một khi bị hủy bỏ, ném mặt thịnh ra nhất định sẽ không bỏ qua Hạ thị. Hạ Minh Thăng không có cách nào, không thể không đem chủ ý đánh tới nguyên chủ trên người. Hắn đối nguyên chủ hiểu lấy lợi hại, nói cho nàng, nếu không xuất hiện ở hôn lễ hiện trường thay thế Hạ Nhã trở thành thịnh gia nhị thiếu tân nương, Hạ thị liền xong rồi. Hạ Ninh cũng sẽ từ đám mây ngã xuống. Hắn nói chúng rồi nguyên chủ tâm, Hạ Ninh là nàng nhân sinh bên trong duy nhất một chút tấm áp, duy nhất một người thân. Hắn không phải nàng thân ca ca, chính là nàng lại đem hắn coi như chính mình thân nhân. Nàng không phải vì Hạ thị, mà là vì Hạ Ninh phủ thêm áo cưới, gả vào thịnh gia. Chính là một cái không thể hiểu được con trống trước, lại bay lên chi đầu thành thịnh gia nhị thiếu thế tử, tuổi trẻ khí thịnh thịnh gia nhị thiếu cũng không mua chướng. Hạ gia lấy một cái con trống trước tới lừa gạt hắn, chính là ai không biết Hạ Nhã vì bất hòa hắn kết hôn chạy trốn. Hắn như cũng là trong thành xã hội thượng lưu cho cười, nguyên chủ tồn tại, mỗi một ngày đều ở người khác cười nhạo ánh mắt kể ra hắn mất mặt. Hắn không thích nguyên chủ, chán ghét nguyên chủ, vắng vẻ nàng cũng không cùng nàng ở bên nhau, đem nàng ném tại băng lánh lánh biệt thự, thậm chí không có làm nàng tiếp tục cầu học, mắt lạnh nhìn nàng ở Thịnh gia bị người ghét bỏ. Nguyên chủ lúc ban đầu ở Thịnh gia quá thật sự gian nan. Nàng nỗ lực muốn gắn bó đoạn hôn nhân này, là bởi vì nàng muốn có được một cái thuộc về chính mình ra. Hiện tại không có cảm tình không có quan hệ, kết hôn lúc sau, nàng nguyện ý cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, cộng đồng vì sinh hoạt nỗ lực. Càng kêu nàng cảm thấy vô pháp tiếp thu chính là, đương Thịnh gia nhị thiếu rốt cuộc bắt đầu cảm thấy chính mình con chồng trước thê tử cũng không chướng mắt, thái độ hòa hoãn rốt cuộc có một chút ngọt ngào thời điểm, Hạ Nhã đã trở lại. Nàng vô pháp cùng không xu dính túi ái nhân quá tuổi gạo mắm muối nhật tử, hai người ở đồng thoại giống nhau sinh hoạt qua đi lúc sau, vì sinh hoạt đã xảy ra rất nhiều khắc khẩu. Nàng lúc này mới minh bạch, chính mình trong tưởng tượng tình yêu, nguyên lai cũng không tốt đẹp. Nàng rời đi hắn, sau đó trở lại Hạ gia, cùng biết nàng sau khi trở về tức giận Thịnh gia nhị thiếu tương nộ. Lúc sau chính là ngược luyến tình thâm, Thịnh gia nhị thiếu suy nghĩ muốn trả thù mang cho chính mình sỉ nhục Hạ Nhã đồng thời. Phát hiện nàng là như vậy tốt đẹp một nữ hài tử. Hạ Nhã cũng phát hiện, nguyên lai chính mình sai thất trượng phu, kỳ thật mới là chính mình chân chính tình yêu thuộc sở hữu. Nguyên chủ lại thành cuộc tình này chướng ngại vật, lạnh như băng giấy thỏa thuận ly hôn ném ở nàng trước mặt, nàng nhân sinh cùng hôn nhân tất cả đều thành chê cười. Nàng vốn tưởng rằng chính mình thông qua nỗ lực, có thể được đến chính mình muốn ấm áp, chính là đương Hạ Nhã xuất hiện ở nàng trước mặt, ở mọi người trong mắt. Nàng giống như là một cái nhảy nhót vai hề. Chân chính công chúa trước mặt, nàng là cỡ nào hèn mọn xấu xí, liền cảm tình đều không đáng nhắc tới. Nàng ký giấy thỏa thuận ly hôn, sau đó mang theo chính mình duy nhất một cái cũ cái dương rời đi Thịnh gia, sau đó sinh mệnh chung kết ở này một năm. Nàng được cùng phụ thân giống nhau bệnh, lại không có tiền đi bệnh viện, chờ đến Hạ Ninh nghe tin tới rồi thời điểm, đã không có thuốc nào cứu được. Nàng cuối cùng chỉ nhìn thấy Hạ Ninh ở chính mình trước mặt sám hối, đối nàng xin lỗi. Bất quá Bạch Hy thật sự không nghĩ tới, Hạ Ninh thế nhưng sẽ phải dùng chính mình công đức, tới đổi nguyên chủ tân sinh. Bạch Hy, lại nói tiếp hạ dòng họ này, thật là lệnh người không vui đâu. Nàng không thích hạ dòng họ này, lệnh nàng nghĩ tới đã từng một cái trong thế giới tên là Hạ Phong thiếu niên. Cái kia thiếu niên lừa gạt nguyên chủ cảm tình. Sau đó cơ hồ dùng phần cảm tình này đem nguyên chủ đẩy mạnh địa ngục. Bạch Hy một bên hồi tưởng thế giới kia, một bên đột nhiên nhíu nhíu mày nghi hoặc mà nói, bất quá Hạ Phong vì cái gì bị Thiệu gia đuổi đi. Nàng nhớ rõ kia hết thảy, chỉ là lại cảm thấy có chút mơ hồ, nàng nhớ rõ chính mình ở Thiệu gia vượt qua thực hạnh phúc cả đời, lệnh Thiệu Thanh cũng thực hạnh phúc, chính là lại có chút hoàng hốt. Nàng hoàng hốt mà nhớ rõ, Thiệu gia gia chủ kết hôn, tân nương là ai tới. Người nghĩ lại. Hệ thống đột nhiên nói. Bạch Hy cảm thấy đau đầu, lắc lắc đầu không hề suy nghĩ. Dù sao là làm xong nhiệm vụ thế giới, có nghĩ cũng chưa cái gọi là. Công đức tới tay liền có thể. Bất quá Hạ Ninh nguyện ý trả giá công đức, có thể nhìn ra được tới, hắn đối nguyên chủ vẫn là có hổ thẹn chi tâm. Bạch Hy, đây là người tốt. Hệ thống từ từ gật gật đầu. Vị kia kiếm tu cô nương hiện tại thế nào? Bạch Hy đột nhiên hỏi. Hệ thống đột nhiên không kịp phòng ngừa, trầm mặc thật lâu, gian nan mà nói, thâm niên hệ thống đang ở vì nàng phục vụ. Bạch Hy, nghe tới như thế nào như vậy miễn cưỡng? Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi. Thâm niên đồng hành đã điên rồi một nửa nhi. Bạch Hy lộ ra bát quái biểu tình. Nhìn này bát quái Ly Miêu, hệ thống lần đầu tiên cảm thấy rác rưởi Ly Miêu cũng có thể trở thành các hệ thống thùng rác. Một bụng nước đang nói, cái thứ hai thế giới là ma pháp thế giới. Nàng bị ái nhân phản bội, bị đánh rất vực sâu. Bạch Hy hứng thú bừng bừng, sau đó đâu? Hệ thống lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hiện tại thỉnh kêu nàng vực sâu chi chủ cảm ơn. Đồng hành tinh thần trạng thái thật sự kham ưu a. Bạch Hy yên lặng mà khát khao một chút chân giẫm vực sâu vô số ma vật cường đại ma nữ. Nàng cảm thấy rác rưởi hệ thống về sau càng hẳn là kẹp chặt cái đuôi làm người, bằng không nàng nhất định để cử nó đi mang như vậy ưu tú đáng yêu cô nương. Hệ thống khóc lóc tránh ở góc anh. Bạch Hy là thật sự cảm thấy vị kia kiếm tu cô nương rất có tiền đồ, này thế đạo có thể đi như vậy bưu hạn chi lộ thật sự không nhiều lắm, nàng một bên ở trong lòng khắc khao, một bên nhìn chính mình phía trước cao gầy thanh niên bóng dáng. Hắn dẫn theo một cái cũ nát bề ngoài, thoạt nhìn cũng không để ý kia cái dương cũ nát dơ hề hề, hắn mang theo Bạch Hy lên lầu, quay đầu lại thời điểm. Thấy cái kia trầm mặc lại âm trầm đơn bạc tiểu cô nương đứng ở cửa thang lầu rừng, đi xuống nhìn lại, vừa lúc thấy chính mình mụ mụ đang ở khẩn trương mà an ủi Hạ Nhã. Hắn thấy không rõ nàng ánh mắt, chính là nghĩ đến nhất định là thương tâm. Hạ Ninh khỏe miệng giật giật, tươi cười bất biến, mang theo Bạch Hy đi nàng phòng. Phòng cũng không phải rất lớn, chỉ có một chương đơn giản giường cùng án thư. Hạ Ninh sửng sốt, lúc sau có chút xin lỗi mà quay đầu lại nhìn Bạch Hy. Phòng của ngươi còn không có tới kịp thu thập. Khá tốt. Bạch Hy đối chính mình công đức chủ nhân luôn luôn đều thực khách khí. Nàng thoạt nhìn, là thật sự cảm thấy khá tốt. Chính là Hạ Ninh nhìn túi đầu không hé răng ngồi ở cái bàn biên từ cũ nát trong dương lấy ra từng cái sách vợ còn có đồ dùng sinh hoạt tiểu cô nương, nghĩ đến lại là Hạ Nhã kia bố trí thật sự xinh đẹp công chúa phòng. Hắn không biết vì cái gì nhìn như vậy tiểu cô nương một người lẻ loi, tựa hồ bị hết thể đều vứt bỏ, cảm thấy chua xót cực kỳ. Xoa xoa giữa mày, Hạ Ninh đi đến Bạch Hy bên người. Hắn túi người, nhìn ngửa đầu nhìn chính mình Bạch Hy lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Tiểu Hy, ngày mai ngươi có thể hay không? Hắn hỏa khí hỏi. Bạch Hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nàng thấy Hạ Ninh đối chính mình lộ ra một cái ôn nhu đến phảng phất ánh mặt trời tươi cười. Ngày mai ca ca mang ngươi đi mua gia cụ được không? Hắn giơ tay muốn sờ sờ Bạch Hy đầu, chính là nghĩ đến nàng đã 18 tuổi, vẫn là không có ở hai người đơn độc ở chung khi động tay động chân, miễn cho kêu cái này tiểu muội muội cảm thấy chính mình là cái lòng mang ý xấu người. Chính là liền tính là như vậy, hắn tựa hồ cũng nhận thấy được Bạch Hy chính tràn ngập hoài nghi mà nhìn chính mình. Hắn cũng không phải không yêu chính mình muội muội Hạ Nhã, cũng không phải so ái Hạ Nhã càng ái Bạch Hy, mà là từ trong lòng có một chút cảm thấy, cái này nho nhỏ tiểu cô nương, Hạ Nhã cướp đi nàng mụ mụ yêu thương, kia hắn liền nhiều yêu thương nàng một ít làm bồi thường. Hắn cũng quên không được đương nàng đứng ở cửa thang lầu thấy Lưu Lộ cùng Hạ Nhã ở bên nhau giống như thân mẫu nữ giống nhau. Kia khẽ run có rún lại bộ dáng. Ai không nghĩ muôn thân tình đâu. Chính là nàng mụ mụ lại cự tuyệt cho. Nghĩ đến đây, Hạ Ninh ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa chân thành. Hắn nỗ lực muốn dùng một loại sẽ không đả kích nàng tự tôn phương thức tới đối nàng hảo một chút. Bạch Hy trong lòng thở dài một hơi. Nàng về sau sẽ báo đáp Hạ Ninh. Bất quá muốn nàng thay thế Hạ Nhã đi gả cho Thịnh ra cái gì nhị thiếu đi đương kẻ chết thay, vậy không cần. Liền nói như vậy định rồi. Bạch Hy không có trả lời, bất quá Hạ Ninh đã đối nàng cười cười, hắn đi tới cửa quay đầu lại xem cái kia ngồi ở ghế giữa ngốc ngốc tiểu cô nương, lại nhìn nhìn trên giường đệm chăn. Kia chẳng qua là đơn giản người hầu trong phòng đệm chăn. Thấy Lưu Lộ đối chính mình thân sinh nữ nhi như vậy không để bụng, hắn cũng không cảm thấy vừa lòng, mà là trong lòng tràn ngập chán ghét. Nhíu nhíu mày, hắn vẫn là cùng Bạch Hy nói ngủ ngon rời đi. Bạch Hy đối với này đi vào Hạ gia đệ nhất vãn không có gì ý tưởng, chỉ là cảm thấy này giường ngạnh bang bang, ngủ đến không thoải mái. Nàng luôn là cảm thấy chính mình hẳn là ngủ ở lông xù xù mềm mụt nóng hừng hực. Nàng đầu có chút đau, không quan tâm mà ngủ. Ngày hôm sau, ăn mặc cũ giáo phục tiểu cô nương vừa mới mặc xong rồi quần áo, ngồi ở mép giường phát ngốc, nghe thấy cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Nàng mở cửa, thấy Hạ Ninh đối chính mình mỉm cười. Đi lên. Mau xuống dưới một khối ăn bữa sáng. Hắn liền biết, Lưu Lộ tuyệt đối sẽ quên kêu Bạch Hy ăn cơm. Đối Bạch Hy cười cười, hắn rôi tay cho nàng sửa sang lại một chút không chỉnh tề giáo phục cổ áo, mang theo nàng đi đến dưới lầu đi. Thật dài trên bàn cơm, đang ngồi vài người, Bạch Hy dương mắt nhìn lại, thấy Hạ Minh Thăng đối diện chính mình đối diện hai người trẻ tuổi lộ ra ân cần tươi cười. Hạ Ninh sửng sốt, chỉ sợ Bạch Hy không quen biết thất lễ, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Đó là Thịnh gia nhị thiếu cùng Thịnh gia tam thiếu. Ngươi cùng Thịnh gia tam thiếu về sau sẽ là đồng học. Bạch Hy theo bản năng mà nhìn lại, liền thấy cái kia đối Hạ Minh Thăng ân cần thờ ơ thiếu niên mang theo vài phần không kiên nhẫn xem ra. Tóc của hắn cắt đến ngắn ngủn, tinh thần lưu loát, nhuệ khí vô hạn, lại thoạt nhìn đối cái gì đều thực không kiên nhẫn. Đối thượng Bạch Hy ánh mắt, cái kia cao lớn đã bắt đầu có vài phần sắc bén góc cạnh thiếu niên, đột nhiên dừng lại ánh mắt. 50 con trống trước, nhị. Làm sao vậy? Thịnh đến nỗ lực vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, nhìn Hạ Minh Thăng ở chính mình trước mặt lấy lòng trò hề. Hắn nhìn cái này tuy rằng người đến trung niên như cũ có một bộ hảo tướng mạo, chính là một đôi mắt đã bởi vì nhiều năm như vậy ngập trong vàng son trở nên vẩn đục nam nhân, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hạ thị tập đoàn cũng không phải trong thành nhất lưu hào môn. Bất quá là cái nhị lưu tiểu tập đoàn, chính là Thịnh gia gia chủ. Phụ thân hắn thế nhưng kêu hắn đi cưới Hạ gia con gái một. Hắn không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua đối diện hận không thể dúi đầu vào mâm thiếu nữ. Hắn nhớ rõ cái này nữ hải tử gọi là Hạ Nhã. Lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, chính là thoạt nhìn lại không có cái gì đặc điểm, một bộ thực chi vô vị bộ dáng. Tuổi trẻ khí thịnh thịnh ra nhị thiếu đang ở trong lòng không mau chính mình hôn sự này, lệch về một bên đầu, lại thấy chính mình đệ đệ Thịnh Hiên đem ánh mắt đầu ở đối diện. Hắn thuận thế nhìn lại, tức khắc chịu chịu khoe miệng. Như vậy một bộ nghèo kiết hủ lậu vô cùng bộ dáng, nha đầu này rốt cuộc là từ đâu cái đống rác bỏ ra tới. Nhìn xem, kia quần áo đều mang mao biên nhi. Chẳng lẽ là tiểu nữ rong? Hắn cười nhạo một tiếng, tinh xảo anh Tuấn trên mặt hiện lên một mặt khinh thường. Không có gì. Thịnh Hiên lãnh đạm mà thu hồi chính mình ánh mắt, một bàn tay đáp ở trên bàn, anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần rõ ràng không kiên nhẫn. Hắn là Thịnh gia gia chủ hấu tử, từ nhỏ đã bị dưỡng đến vô pháp vô thiên, chính là Thịnh gia gia chủ cố tình thực thích hắn kia phó cuồng ngạo, ai đều không bỏ ở trong mắt hắn cái loại này cản rỡ kính nhi. Hôm nay đi theo ca ca lại đây, cũng chỉ bất quá là tò mò Thịnh đến về sau muốn cưới nữ nhân là bộ dáng gì. Thấy Hạ Nhã lúc sau, Thịnh Hiên sẽ không bao giờ nữa cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại là cảm thấy chính đi tới cái kia ăn mặc cũ giáo phục, thoạt nhìn một thân nghèo kiết hủ lậu tiểu cô nương càng thú vị chút. Ít nhất thoạt nhìn, nàng là tươi sống. Cũng không biết là cái gì thân phận, lại có thể kêu Hạ Ninh tự mình mang theo thượng bàn ăn. Xem Hạ Ninh kia phó ôn nhu bộ dáng, hắn cong cong khỏe miệng. Này không phải Hạ Ninh người trong lòng đi. Cảm thấy thú vị cực kỳ. Chính là không biết như thế nào, Thịnh Hiên trong lòng lại có vài phần mạc danh không vui, hắn một đôi mang theo lãnh đạm đôi mắt dừng ở đối diện. Hạ Ninh chính kéo ra Hạ Nhã bên người ghế dựa, Têu Bạch Hy ngồi ở Hạ Nhã bên người. Bạch Hy nghĩ nghĩ, không có ngồi ở Hạ Nhã bên người đương phong nền phụ trợ công chúa tốt đẹp, mà là kêu Hạ Ninh ngồi xuống, chính mình ngồi ở Hạ Ninh bên người. Nàng cuối cùng minh bạch hiện tại lúc này rốt cuộc ở phát sinh cái gì. Hạ Nhã cùng Thịnh đến đang ở thân cận. Cũng là từ hôm nay trở đi, Thịnh đến cùng Hạ Nhã hôn lễ bắt đầu để thượng nhật trình. Cũng là từ hôm nay trở đi, Hạ Nhã cũng không muốn gả cấp Thịnh đến, bắt đầu suy xét cùng chính mình thích Nam Hải Nhi tư buôn. Bạch Hy bội phục loại này dũng khí, cũng không phải mỗi một cái tiểu công chúa đều nguyện ý vứt bỏ hết thể đi theo chính mình người yêu lưu lạc thiên nhai chịu khổ bị liên lụy đều không sợ. Nếu chuyện xưa đến nơi đây là một cái kết cục, nàng cảm thấy Hạ Nhã làm được cũng không tệ lắm. Chính là lúc sau liên tiếp phát sinh sự, Têu Bạch Hy đối Hạ Nhã cùng Thịnh đến tràn ngập chán ghét. Nàng ở hôn lễ đương thiên tài vứt bỏ hết thảy, lệnh Thịnh ra xuống đài không được, khiến cho Bạch Hy thay thế nàng gả cho Thịnh đến. Nàng lại ở chính mình cảm thấy tình yêu không thấy thời điểm trở về, sau đó cùng Thịnh đến trộn lẫn ở bên nhau, hai người cùng nhau hủy diệt Bạch Hy đối gia đình cuối cùng một chút hy vọng. Cuối cùng, bọn họ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, trung gian phát sinh hết thảy trắc trở. Đều trở thành mài giũa tình yêu trải qua. Chính là lại có ai nghĩ đến quá ảm đạm tuyệt vọng Bạch Hy đâu. Bạch Hy thấy này hai cái mặt hàng đều ăn không vô đi cơm, ngơ ngác mà ngồi ở ghế dựa, nhìn chính mình trước mặt trống rỗng mặt bàn. Bạch Hy, ta muốn đánh hắn. Hệ thống vô lực mà rên rỉ, thân, nhịn xuống. Cũng không thể lại ra một cái táo bạo kiếm tu tỉ tỉ. Hạ Ninh nhìn Bạch Hy trước mặt cái gì đều không có, nhìn nàng rũ đầu. Nho nhỏ một đoàn đáng thương mà xúc ở cũ nát giáo phục, không giấu vết mà đảo qua vẻ mặt không được tự nhiên lưu lộ. Kia nữ nhân ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, trên người còn mang theo nùng liệt hương khí, trên tay trên đầu đều mang quý trọng châu báu, hiện tại trên mặt nhàn nhạt hồng nhuận, cũng không phải thẹn thùng, mà là đang xem đến chính mình thân sinh nữ nhi lúc sau kinh giận. Nàng ghét bỏ Bạch Hy cho nàng né mặt, chính là nàng lại quên, Bạch Hy tới rồi hiện tại còn chỉ có thể xuyên một kiện tẩy đến bắt đầu trắng bệnh giáo phục. Cũng không phải bởi vì nàng cố ý cấp lưu lộ khó coi, mà là nàng thật sự không có khắc quần áo có thể mặc. Bạch Hy, không, ta chính là cố ý cho nàng khó coi. Hệ thống cảm thấy Hạ Ninh tình yêu đều uy hồ ly. Tiểu Hy bữa sáng đâu? Hạ Ninh không biết có một con thiện lương hệ thống đang ở yên lặng mà đồng tình chính mình, duỗi tay gõ gõ mặt bàn. Một bên một cái người hầu do dự mà nhìn lưu lộ liếc mắt một cái, lúc này mới chậm chạp nghi nghi mà nói. Chúng ta không biết Bạch tiểu thư cũng muốn ăn bữa sáng, cho nên trong phòng bếp đã không có bữa sáng. Tuy rằng Bạch Hy là lưu lộ nữ nhi, chính là hiển nhiên lưu lộ cũng không thích nàng, mà cấp đám người hầu phát tiền lương Hạ Minh Thăng cũng không có đem cái này tiểu con chồng trước để vào mắt. Như vậy ở này đó người hầu trong mắt, Bạch Hy có đói bụng không, có muốn ăn hay không tự nhiên cũng không bị để ở trong lòng, thậm chí nhìn Lưu Lộ ẩn nấp mà xoa xoa khoe miệng, tựa hồ cũng không nguyện ý Bạch Hy cùng bọn họ một khối ăn bữa sáng. Nàng lấy hết can đảm tiếp tục nói, nếu Bạch Tiểu Thư muốn ăn bữa sáng, muốn lại chờ một chút, phòng bếp trong chốc lát sẽ một lần nữa khai hỏa. Hạ Ninh lãnh đạm mà nhìn cái này người hầu liếc mắt một cái, khỏe mắt dư quang, thấy Lưu Lộ mỹ diễm môi đỏ hơi hơi gợi lên, trong lòng càng thêm chán ghét. Hắn ngón tay thon dài đáp ở chính mình trước mặt tiểu tây bữa sáng thượng. An ta! Bạch Hy nghe thấy chính mình trước mặt truyền đến mâm đồ ăn một tiếng vang nhỏ, kinh ngạc ngẩng đầu. Cao lớn ngạnh lãng thiếu niên một tay cắm ở túi quần, một bàn tay đem chính mình mâm đồ ăn đặt ở nàng trước mặt. Thấy Bạch Hy ngửa đầu nhìn chính mình, hắn nhướng mày sao nhi. Hạ Ninh không tiếng động mà thu hồi tay mình. Hạ Minh Thăng lại cơ hồ muốn sợ hãi. Ai không biết Thịnh gia tam thiếu tính tình nhất hòa bạo, một lời không hợp chuyện gì nhi đều có thể làm được ra tới, chính là lại nhất đến Thịnh gia gia chủ thích, không ai dám chậm trễ. Chính là hắn lại đem chính mình bữa sáng cho Bạch Hy, chính mình bị đói, còn không hề lấy một phần bữa sáng lại đây. Hắn quay đầu lại lạnh giọng quát lớn cái kia người hầu. Lưu Lộ sắc mặt cũng thập phần khó coi, muốn cười một cái, chính là nhìn Thịnh Hiên một bàn tay đè ở trên bàn cơm, thò người ra, đem thân thể khuynh hướng Bạch Hy, lại trước sau cười không nổi. Cảm ơn. Bạch Hy cảm thấy trước mặt thiếu niên này cười rộ lên xấu xa, chính là rất khó đến là người tốt đâu. Hệ thống cảm thấy này rác rưởi ly miêu muốn xong. Ai cho nàng ăn liền đều là người tốt. Không khách khí. Uy, ngươi phát cái gì điên? Thịnh Hiên tiểu tử này nhất hộ thực bất quá, đã từng thịnh đến tuổi nhỏ thời điểm muốn đoạt đệ đệ kẹo, tiêu so với chính mình nhỏ vài tuổi đệ đệ ấn trên mặt đất đánh gần chết mới thôi. Đánh xong còn bị cướp đi kẹo không tính, cáo trạng đến Thịnh gia gia chủ trước mặt, lại bị bất công lão ba trước mặt mọi người thóa mạ một đốn, mang hắn liền đệ đệ đều đánh không lại thật là cái vô dụng phế xài. Đại khái là lúc ấy, Thịnh Hiên xem như nhất chiến thành danh. Từ nhỏ đến bây giờ rốt cuộc không ai có thể từ trong tay của hắn đoạt lấy đồ vật. Nếu là ở từ trước, Thịnh Hiên chẳng sợ không thích Hạ gia bữa sáng, hắn thà rằng một chút không chạm vào cuối cùng kêu bữa sáng bị đảo rớt, cũng sẽ không cho người khác ăn. Chính là hiện tại lại cho cái kia tiểu nha đầu. Thịnh đến cảm thấy thiên đều phải hạ hầm vũ. Tổng không thể gọi người bị đói. Thịnh Hiên một tay chống mặt bàn, còn đang nhìn Bạch Hy. Ngươi như thế nào không ăn? Bạch Hy trầm mặc mà ngẩng đầu nhìn cái này ngăn trở chính mình hết ra hỏa. Tóc vốn dĩ liền chắn đôi mắt, vị này Thịnh gia tam thiếu còn muốn chắn quang sao. Xem nàng nhọn nhọn tiểu cầm từ bóng ma dò ra tới, tuyết trắng một chút, Thịnh Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình tay ngứa ngáy cực kỳ. Tựa hồ muốn véo một véo nàng nhọn nhọn tiểu cầm. Nàng tựa hồ, không nên là như thế này đều lên tiếng tính cách. Thịnh Hiên ánh mắt hoảng hốt một chút, lại cảm thấy có chút quái. Hắn ở cái này tiểu cô nương đi theo ôn hòa anh Tuấn Hạ Ninh đi tới thời điểm đột nhiên cảm thấy, nàng hẳn là một cái thực hoạt bát đáng yêu nữ hài tử. Thích cười, thích làm nũng thích lan lột, một đôi xinh đẹp đôi mắt rảo hoạt đến quay tròn chuyển, trong lòng chửi thầm, kỳ thật sở hữu tâm sự đều đặt ở chính mình trên mặt. Nàng hẳn là bị người phụng ở lòng bàn tay sủng, mà không phải cứ như vậy thoạt nhìn thực chật vật mà bị mọi người bỏ qua. Nay thật là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu cô nương. Thậm chí liền Hạ gia cũng không biết, hắn đêm qua từ hảo huynh đệ biệt thự đi ra đi ngang qua, thấy nàng cũng là ăn mặc cái này cũ giáo phục, ngồi xổm Hạ gia biệt thự ngoài cửa sợ hãi đến run rẩy. Đó là một loại mờ mịt bất lực, không biết tương lai ở địa phương nào sợ hãi. Chính là lúc ấy Thịnh Hiên không hề xúc động, trực tiếp cơi chính mình máy xe cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chính là vì cái gì một ngày buổi tối qua đi, hắn cảm thấy nàng tựa hồ không giống nhau đâu. Uy, ngươi kêu gì? Hắn nâng nâng chính mình cắm hỏi. Bạch Hy ngón tay chính cầm dao ăn mặt cắt trước chiến trứng. Ta kêu Bạch Hy. Nàng ngắn gọn mà nói, ta muốn ăn cơm. Nàng nói được đúng lý hợp tình, Thịnh Hiên đôi mắt chậm rãi mở to. Ta chắn hết đúng không? Hắn đột nhiên hỏa khí hỏi. Hạ Minh Thăng ngồi ở chủ vị thượng dùng sức mà đối Bạch Hy đưa mắt ra hiệu, kêu nàng không thể làm tức giận Thịnh Hiên cái này tiểu bá vương. Bạch Hy cũng không có nghĩ tới phải đắc tội ai, nàng nghĩ nghĩ, trước đem trong miệng chiên trứng nuốt vào trong bụng, lúc này mới huyển chuyển mà nhìn cười như không cười nhìn chính mình anh Tuấn Thiếu Niên nhẹ giọng nói, ta chỉ là không thích ăn cơm thời điểm bị vây xem. Chỉ là nàng cảm thấy Thịnh Hiên là người tốt, chính mình ăn nhân ra bữa sáng luôn là không thể còn một bộ khiêu khích không cảm ơn muốn cùng nhân ra đối nghịch bộ dáng, vậy thật quá đáng. Nàng do dự một chút, đẩy đẩy chính mình trước mặt Thịnh Hiên đẩy cho chính mình sữa bò, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, không ăn cơm sáng đối thân thể không tốt. Thịnh Hiên chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hắn nhìn cái này có một cái nho nhỏ tiêm cảm, nhìn không thấy tướng mạo sẵn có, chính là thanh âm mềm mại nữ hài tử đem sữa bò đẩy đến hắn trước mặt. Ngươi một nửa nhi ta một nửa nhi, đều ăn tới rồi, như vậy mới hảo. Bạch Hy nhỏ giọng nói, không biết làm sao vậy, nàng luôn là cảm thấy, nàng đã từng cũng thích lấy sữa bò đi đút cho một người. Thịnh Hiên đột nhiên nắm chặt trước mặt sữa bò ly, ngửa đầu một ngụm cấp uống lên. Hắn uống lên lúc sau, lại tựa hồ ngẩn người. Ta đây thúc đẩy. Bạch Hy thấy hắn uống lên sữa bò, lúc này mới yên tâm mà cúi đầu ăn chính mình bữa sáng, cũng không biết nguyên chủ từ trước quá chính là cái gì bi thảm nhật tử. Nàng kỳ thật nửa đêm đã bị đói tỉnh quá một lần, che lại chính mình trống rỗng bụng nhỏ vẫn luôn chờ tới rồi sáng sớm. Hiện tại nàng thật sự rất đói bụng, cho nên mới sẽ như vậy cảm tạ Thịnh Hiên cho chính mình trợ giúp. Nàng cũng biết cái kia người hầu kỳ thật là ở mịt mờ mà khi dễ chính mình, bất quá vốn định trang đáng thương tranh thủ một chút Hạ Ninh đồng tình quay đầu lại mang nàng đi ăn một bữa cơm, ai biết bữa sáng thế nhưng từ trên trời giáng xuống. Nàng ăn đến thơm ngào ngạt. Trên bàn cơm, trừ bỏ Bạch Hy ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không có ăn cơm ăn uống. Hạ Minh Thăng xem Thịnh Hiên ánh mắt liền cùng thấy quỷ. Thịnh Hiên lại đang nhìn Bạch Hy ăn bữa sáng. Đương hắn nhìn đến Bạch Hy xác thật yêu cầu này phân bữa sáng thời điểm, mặc danh mà cảm thấy thỏa mãn. Ăn no sao? Hắn còn có nhàn tâm hỏi. Thịnh đến ngồi ở một bên nhìn đệ đệ này cùng thay đổi một người dường như bộ dáng, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Hắn đôi tay đè ở trên bàn cơm, thậm chí muốn đi xem Bạch Hy rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể kêu đệ đệ nhường ra chính mình một nửa bữa sáng. Bạch Hy ăn sạch mâm đồ vật, lâm vào trầm mặc. Bạch Hy, cơm tây chính là điểm này không tốt, không đỉnh đói. Một cái chiên trứng, hai mảnh bánh mì, ai ăn ai biết. Hệ thống. Nàng lung tung mà lau miệng mình, Thịnh Hiên an tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát, cầm lấy bên người ca ca trước mặt cái kia mâm đồ ăn lại đặt ở Bạch Hy trước mặt. Thịnh gia nhị thiếu đột nhiên lâm vào trầm mặc. Lại ăn một phần. Cơm tây quá ít, ở nhà thời điểm, ta đều ăn 5 phân. Bạch Hy nhìn này đã từng thuộc về Thịnh đến bữa sáng. Cảm thấy chính mình no rồi. Cảm ơn, ta từ bỏ. Ngươi không thích ăn nhị ca bữa sáng đúng không? Thịnh Hiên đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình sung sướng lên. Hắn một đôi đen nhánh đôi mắt hưng thú bừng bừng mà nhìn Bạch Hy, cảm thấy liền tính là như vậy một bộ âm u bộ dáng, tựa hồ cũng thuận mắt lên. Thịnh gia nhị thiếu cảm thấy chính mình đã chịu cực đại thương tổn. Thiểu Hy là cái nữ hài tử, một phần như vậy đủ rồi. Hạ Ninh ôn nhu đôi mắt dừng ở cái bàn phía dưới Bạch Hy yên lặng mà xoa xoa khô quắt bẹp tiểu cái bụng bộ dáng, cong cong khỏe miệng, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười đối cái này tính tình luôn luôn đều không thế nào tốt Thịnh gia tam thiếu cảm tạ mà nói, nếu nàng đói bụng, ta sẽ kêu người hầu lại cho nàng làm điểm tâm. Hắn thấy người hầu nơm nớp lo sợ, dùng nhanh nhất tốc độ đã bưng lên bữa sáng, trầm mặc trong chốc lát, đối nàng phân phó nói, hầm một ít nấm tuyết canh. Tiểu Nhã cùng Tiểu Hy giữa trưa thời điểm ăn. Hắn đều không cần quay đầu lại, liền cảm thấy bên người tiểu cô nương quanh thân hơi thở lập tức trở nên sung sướng lên. Thoạt nhìn là cái tiểu tham ăn. Hạ Ninh nhịn không được quay đầu lại xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ. Thịnh Hiên đột nhiên đem trong tay cái ly ném vào trên bàn. Hắn trở mặt liền cùng phiên thư dường như, đen nhánh trong ánh mắt tràn ngập áp lực không vui, trên bàn cơm càng thêm trầm mặc, cũng không biết là cái gì chọc giận hắn. Thật sâu mà hít một hơi, Thịnh Hiên cười lạnh một tiếng, không kiên nhẫn mà ngồi ở ghế giữa không hé răng. Hạ Minh Thăng chỉ cảm thấy đây là chính mình ăn qua nhất gian nan một lần bữa sáng, hắn trong lòng càng thêm may mắn chính là, chính mình âu yếm nữ nhi về sau phải gả cho hiển nhiên là tính tình càng dễ dàng nhìn thấu Thịnh gia nhị thiếu, mà không phải cái kia một bộ bị người trêu chọc, chính tràn ngập nguy hiểm hơi thở Thịnh gia tam thiếu. Tuy rằng hắn cũng biết Thịnh gia tam thiếu tựa hồ càng thêm bị Thịnh gia gia chủ ký thác kỳ vọng cao, chính là có thể đem nữ nhi gả tiến Thịnh gia, này liền đã là một kiện thực may mắn sự tình. Hắn muốn đem Hạ Nhã gả đến Thịnh gia đi, tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân thật là vì muốn thông qua liên hôn cùng Thịnh gia chặt chẽ mà hợp tác, chính là càng nhiều nguyên nhân, là vì chính mình nữ nhi. Hạ Nhã như vậy mỹ lệ, giống như là thiên sứ giống nhau thiện lương thuần khiết, nàng lý nên được đến trên đời này tốt nhất hôn nhân, tốt nhất trượng phu, cả đời sinh hoạt đến khoái hoạt vui sướng. Thịnh đến là Thịnh gia nhị thiếu, nghe nói ở bên ngoài cũng không có lung tung kết giao nữ nhân, người lại thực anh tuấn, tuy rằng tuổi so Hạ Nhã lớn một chút, chính là tuổi đại tài sẽ đau lòng chính mình tiểu thế tử. Hắn cảm thấy mỹ mãn, cũng không muốn kêu Bạch Hy cái này con chồng trước giọng khách át giọng chủ, vội vàng cười đối Hạ Nhã nói, tiểu nhã, nhị thiếu hôm nay đặc biệt đến xem ngươi, ngươi như thế nào đều không nói lời nào đâu. Hắn tự tin chính mình nữ nhi có thể lệnh trên đời này nhất lãnh khốc nam nhân đều vì này mềm lòng, thấy Hạ Nhã nâng lên một đôi sương mù mênh mông đôi mắt, càng thêm nhu hòa mà oán trách nói, liền tính là thẹn thùng, cũng không cần không để ý tới người. Bằng không sẽ bị nhị thiếu coi như ngươi không có quy củ. Hắn cáo giả xảo quyệt mà cấp Thịnh đến giải thích một chút vì cái gì nữ nhi không rên một tiếng. Hạ Nhã phảng phất thanh tỉnh lại đây giống nhau, ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt mà nhìn đối diện chống cằm đánh giá chính mình thanh niên. Hắn là chính mình vị hôn phu, chờ chính mình 18 tuổi thời điểm, liền phải gả cho hắn. Chính là nàng cũng không thích người này. Nàng thích người, tuy rằng hiện tại không có tiền, chẳng qua là một cái đệ tử nghèo. Chính là nàng có thể tin tưởng, về sau hắn nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Nhị thiếu. Nàng mềm mại mà, điềm mỹ mà gọi một tiếng, lại vội vàng cúi đầu xuống. Thịnh đến chỉ tới kịp thấy một trương mỹ lệ thiên chân gương mặt. Hạ Nhã rất mỹ lệ, ánh mắt cũng thực sạch sẽ. Nàng luôn là cảm thấy chính mình làm sự, đều là hồn nhiên, vô hại. Đào hôn thời điểm nàng là cái dạng này một đôi mắt, một lần nữa trở về. Đứng ở Thịnh đến bên người nhìn nguyên chủ run rẩy mà ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn thời điểm, đồng dạng là vô hại mà thuần khiết. Bạch Hy đột nhiên muốn cười ra tiếng nhi tới. Làm sao vậy? Hạ Ninh túi người kiên nhẫn hỏi, có phải hay không hắn không giấu vết mà đảo qua híp mắt không biết suy nghĩ cái gì Thịnh Hiên? Túi người nói, nếu đói bụng, liền lại nhịn một chút, ca ca trong chốc lát mang ngươi đi bên ngoài ăn ngon. Hắn tưởng, trừ bỏ ra cụ. Hắn càng hẳn là cấp Bạch Hy mua một ít tuổi này nữ hài tử nên có được xinh đẹp váy, còn có nữ hài tử thích kẹo còn có đồ ăn vặt. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình nói lên nấm tuyết canh thời điểm Bạch Hy kia sung sướng hơi thở, hắn đệ thấp thanh âm chê cười hỏi, thích ăn nấm tuyết canh? Thích ngọt một ít sao? Bạch Hy nghĩ nghĩ, tìm tòi một chút nguyên chủ ký ức, thành thật mà nói, không biết. Không có ăn qua nha. Nàng thật không phải cố ý bán thảm. Nguyên chủ cùng phụ thân sinh hoạt, sơ ý nam nhân ban đầu bất quá là bận rộn sinh hoạt nỗ lực kêu nữ nhi ăn no mà cấm, trước nay không thể tưởng được còn có như vậy nữ hài tử thích thức ăn. Tới rồi sau lại, nam nhân sinh bệnh, trong nhà tiền tất cả đều dùng để chữa bệnh, càng sẽ không ăn như vậy không đỉnh đói đồ ăn. Hạ Ninh nhìn cái này tiểu cô nương, không hề nói cái gì. Đối diện, Thính Hiên đột nhiên gõ gõ trước mặt cái bàn. Cho ta một chén nấm tuyết canh. Hắn lạnh lùng mà nói, 51 con trống trước, tam, còn không có hầm hảo. Cái kia người hầu dùng càng thêm sợ hãi thanh âm nói, nàng cảm thấy chính mình phạm vào đại sai. Cũng không phải là đại sai sao. Ở Thịnh gia tam thiếu muốn ăn nấm tuyết canh thời điểm. Một cái đại tiểu hỏa tử ăn cái gì nấm tuyết canh đâu. Chính là Thịnh gia tam thiếu muốn ăn, lại không có, này liền không đúng rồi. Này không phải chậm trễ tam thiếu sao. Hạ Minh thăng sức đầu mẹ chán, rốt cuộc biết vì cái gì rất nhiều người đều nói Thịnh Hiên là cái không hảo thu phục gia hỏa. Còn không mau đi. Hắn không thể đi oán giận Thịnh Hiên, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia người hầu liếc mắt một cái. Người hầu ủy khuất, lại vội vàng đi xem sắc mặt đồng dạng khó coi Lưu Lộ. Chính là ở ngay lúc này Lưu Lộ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình trên mặt tươi cười. Bày ra một bộ hạ gia nữ chủ nhân bộ dáng đối Thịnh Hiên cười duyên nói, tam thiếu vậy lại chờ một chút, nấm tuyết canh hầm lên thực mau. Nàng cũng có tâm kêu Hạ Nhã cùng Thịnh gia nhị thiếu nhiều ở chung một đoạn thời gian. Nàng tuy rằng cũng mơ hồ mà biết Hạ Nhã có một cái người trong lòng, chính là tiểu tử nghèo như thế nào cùng Thịnh gia nhị thiếu đánh đồng. Nàng đẩy đẩy Hạ Nhã cánh tay. Tiểu Nhã, bằng không ngươi bồi nhị thiếu tam ít nói chuyện, ta và ngươi ba ban lên ra cửa. Nàng đây là phải cho Hạ Nhã cùng Thịnh đến sáng tạo hai người đơn độc ở chung không gian. Ta cùng Tiểu Hy cũng đi ra ngoài đi một chút. Hạ Ninh thu hồi đặt ở Bạch Hy trên người ánh mắt nói. Nàng đi ra ngoài đi cái gì đi, nhiều mất mặt ta Hạ Ninh, ngươi đi làm hảo, kêu nàng ở nhà ngốc, cũng không cần kêu ngươi lo lắng. Lưu Lộ vội vàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Bạch Hy một ánh mắt đều không có để lại cho nàng. Lộ gì không cần phải xen vào ta cùng Tiểu Hy. Hạ Ninh đối Lưu Lộ hơi hơi gật gật đầu, hắn đồng dạng cảm thấy Thịnh Gia Nhị Thiếu là một cái kết hôn người tốt tuyển, cũng không phải bởi vì Thịnh Gia có tiền, mà là bởi vì Thịnh Gia Gia Phong đều thực thanh chính. Thịnh Gia là trong thành nhà giàu số 1, chính là từ Thịnh Gia Gia chủ bắt đầu, ở bên ngoài đều thực căn phận. Đều nói có tiền nam nhân càng dễ dàng đã chịu dụ hoặc, sẽ đổi bại. Xem hắn ăn chơi đàng điếm, cơ hồ là mỗi tháng đều cùng các lộ tiểu minh tinh co thai tiếng. Ở bên ngoài lại có vô số tình phụ phụ thân sẽ biết. Nhớ năm đó Hạ Ninh cùng Hạ Nhã mẫu thân chính là bởi vì mỗi ngày đều nhìn trượng phu tình phụ tới cửa thị uy cuối cùng hầm hực bệnh chết. Hắn trong lòng chán ghét như vậy nam nhân, cũng bởi vậy, đối với tình phụ thượng vị Lưu Lộ không có nửa phần hảo cảm. Chính là xã hội này thượng, có tiền lại bất biến hư nam nhân thật sự không nhiều lắm, Thịnh gia như vậy thanh thanh bạch bạch nhân gia, hắn biết, nếu Hạ Nhã có thể gả cho Thịnh đến, ngày sau nhất định sẽ không gặp được mẫu thân đã từng gặp được quá những cái đó thống khổ sự. Hắn là thiệt tình vì muội muội hảo. Tuy rằng kết hôn sớm một chút, chính là lại tính cái gì đâu. Hạ Nhã có thể kết hôn về sau tiếp tục cầu học, mà tốt nam nhân, lại là khả ngộ bất khả cầu. Ca. Hạ Nhã hoảng loạn mà bắt lấy Hạ Ninh vào áo. Nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên là không muốn cùng Thịnh đến ở bên nhau nói chuyện. Nàng rất sợ Thịnh đến. Cảm thấy cái này tinh xảo anh Tuấn thanh niên xem chính mình ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn. Nàng đồng dạng không dám đem chính mình đã có bạn trai sự nói cho Hạ Ninh. Bởi vì nàng lo lắng Hạ Ninh sẽ ngăn trở nàng cùng chính mình người yêu tiếp tục kết giao đi xuống, đem chính mình đưa cho Thịnh gia nhị thiếu. Hạ Nhã sợ hãi mà nhìn thoáng qua cao cao tại thượng Thịnh đến, thừa nhận Thịnh đến có một loại rất cao quý anh Tuấn, ngay cả khí chất cũng như là kiêu ngạo vương tử. Chính là nàng thích người lại so với Thịnh đến càng thêm thiếu pháo hoa khí. Cái kia đẹp thiếu niên sẽ họa sinh động như thật hội họa, tuy rằng rất nghèo, chính là mỗi một ngày đều cùng nàng quá thật sự xuất sắc, đây là ở hào môn giáo điều sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau vui sướng. Nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày đều như là ở trên trời bay lượn chim nhỏ, trở nên so từ trước mỗi một ngày đều phải tươi sống. Cắn cắn chính mình ở môi, nàng nghĩ đến thiếu niên đối chính mình đưa ra kiến nghị. Trong mắt lộ ra vài phần kiên định. Nàng là vì chính mình hạnh phúc ở nỗ lực, ba ba cùng ca ca, sẽ lý giải nàng. Làm sao vậy? Hạ Ninh kiên nhẫn mà túi người hỏi. Hắn nhìn Hạ Nhã cặp kia thanh triệt đôi mắt, nhịn không được ở trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc. Đây là mụ mụ để lại cho chính mình duy nhất muội muội. Hắn sao có thể không yêu thương nàng đâu? Hắn hy vọng đem trên đời này tốt nhất hết thảy, đều để lại cho chính mình tiểu muội muội. Không có gì. Hạ Nhã cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Nàng một đôi thanh triệt đôi mắt đảo qua Hạ Ninh phía sau Bạch Hy, có chút sợ cái này âm trầm đến tựa hồ thoạt nhìn như là một cái yêu quái nữ hải tử. Ngày thường vây quanh ở bên người nàng nữ sinh sẽ không có Bạch Hy như vậy tính cách nữ hải nhi, nàng đối cái này mẹ kế mang về tới nữ nhi cũng hoàn toàn không để ý rốt cuộc, nàng cũng không phải Hạ Minh Thăng nữ nhi, chẳng qua là dựa vào Lưu Lộ ở Hạ gia ở tạm mà thôi. Lại có cái gì yêu cầu để ý đâu. Đối với Hạ Nhã tới nói, Bạch Hy chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Bạch Hy cảm thấy nàng này phân tâm tình có thể tiếp tục bảo trì đi xuống. Nàng đồng dạng sẽ không cùng Hạ Nhã có bất luận cái gì thân cận đường sống. Không giết chết nàng liền không tồi. Trong lòng hừ một tiếng, nàng nghiêng đầu nhìn đối diện sắc mặt nặng nề, lúc sau lại trở nên bình tĩnh thịnh hiên. Đi thôi. Hạ Ninh trấn an hảo muội muội. Lại tới kéo Bạch Hy tay. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Thịnh Hiên búng búng chính mình ống quần đột nhiên hỏi. Tiểu Hy ngày hôm qua tới quá đột nhiên, cái gì đều không có thu thập. Hạ Ninh những lời này, tiêu Lưu Lộ có chút không được tự nhiên, nàng cảm thấy Hạ Ninh đối Bạch Hy tựa hồ hảo đến có chút qua đầu, trong lòng cảm thấy Hạ Ninh đây là có bệnh, đối một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ tiểu cô nương như vậy thân cận có ích lợi gì. Chính là nàng trong lòng rồi lại ẩn ẩn mà sinh ra bí ẩn một chút tính kế tới. Nàng nghĩ đến không phải như vậy rõ ràng, chính là nhìn Bạch Hy ngoan ngoãn mà nhảy xuống ghế dựa đi xem Hạ Ninh thời điểm, đột nhiên lộ ra một cái mỹ diễm tươi cười tới đối Bạch Hy nói, kia Tiểu Hy muốn nghe ca ca nói, đã biết không có. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Hạ Ninh vì cái gì đối nàng không nóng không lạnh. Chắc là bởi vì nàng đối Bạch Hy không như vậy yêu thương, Hạ Ninh cảm thấy lo lắng. Đối thân sinh nữ nhi đều không tốt, lại như thế nào đối Hạ Nhã Hảo đâu. Lưu Lộ cũng không phải một cái uổng có mỹ mạo nữ nhân, bằng không cũng sẽ không dẫm lên đông đảo tình địch thượng vị trở thành Hạ Minh Thăng hợp pháp thế tử. Nàng suy nghĩ cẩn thận, đối Bạch Hy tươi cười càng thêm từ ái. Bạch Hy quay đầu, coi như không có thấy. Lưu Lộ thấy nàng như vậy một bộ tiểu bạch nhãn lang bộ dáng, ở trong lòng dùng sức mà nghiến răng. Vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Thịnh Hiên cũng đứng lên, lười biếng mà duỗi duỗi tràn ngập lực lượng cánh tay. Hắn dáng người thon dài hữu lực, một đôi mắt sắc bén cường thế, thoạt nhìn liền giống như một con vận sức chờ phát động ấu báo. Hạ Ninh nghĩ đến về sau Thịnh Hiên cùng Bạch Hy sẽ là đồng học, vẫn là không có cự tuyệt hắn. Hắn lôi kéo Bạch Hy đi tới cửa, cùng Thịnh Hiên cùng nhau đi tới Hạ ra xe trước. Bạch Hy ánh mắt lại dừng ở một bên một trận thật lớn máy xe thượng. Máy xe thật xinh đẹp, đường cong lưu sướng hữu lực, thoạt nhìn tràn ngập sức bật, nàng nhìn vài mắt, Thịnh Hiên tâm tình hảo lên. Thích sao? Hắn đi đến Bạch Hy bên người hỏi. Dưới ánh mặt trời, nữ hải tử trắng như tuyết lỗ thai lộ ra tới, tựa hồ bởi vì chính mình đến gần nàng, nhĩ tiêm nhi hơi hơi đỏ lên, Thịnh Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình ánh mắt không thể từ nhĩ tiêm nhi rời đi. Hắn thấy loang thoáng, cặp kia ẩn ở ngạch phát phía sau đôi mắt cong lên một cái xinh đẹp độ cung. Ngoan ngoãn, lại mềm mại, sáng lấp lánh lưu quang bay nhanh mà hiện lên. Hắn so Bạch Hy cao lớn đến nhiều, thon dài cao gầy thiếu niên đứng ở nho nhỏ một viên nữ hài tử bên người, trên cao nhìn xuống, phảng phất chính mình bóng dáng đều có thể đủ đem nàng bao phủ ở trong đó. Thích. Bạch Hy gật gật đầu chân thành mà nói. Nàng thật sự cảm thấy máy xe thật xinh đẹp. Về sau mang ngươi thử xem. Thịnh Hiên do dự một chút, nâng nâng chính mình tay, lại vẫn là không có đi sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Hắn đột nhiên không vui phát hiện, chính mình cũng không thể sờ sờ Bạch Hy phát đỉnh lập trường cùng thân phận. Nhưng hắn chính là Thịnh gia tam thiếu. Sờ đâu còn muốn cái gì lập trường. Thịnh gia tam thiếu cho chính mình làm một cái thật lớn trong lòng xây dựng, bay nhanh ngẩng đầu, ở Bạch Hy còn không có phản đối thời điểm sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hắn động tác thời điểm, đụng tới nàng mềm mại lỗ thai. Phảng phất xúc điện, lập tức thu hồi tay, cái tay kia ở chính mình bên người vô thố mà nắm hai hạ, lại không biết nên sắp đặt ở nơi nào, đá vào túi quần, lại bay nhanh mà rút ra, đang ở mờ mịt thời điểm, hắn một túi đầu liền thấy Bạch Hy tựa hồ là nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn chính mình. Nàng mặt bị tóc che lấp hơn phân nửa, chính là hắn lại phảng phất có thể thấy ngạch phát lúc sau, nàng cặp kia mờ mịt lại vô tội đôi mắt. Hắn nghe thấy nàng mềm mại mà hừ nho nhỏ một tiếng. Nũng nịu, phảng phất là ở làm nũng, lại phảng phất là ấu tể ở chính mình tín nhiệm người trước mặt nhảy ra cái bụng. Này nho nhỏ một hử, tiêu hắn trong lòng phảng phất dài quá thảo. Thật là một loại kỳ quái cảm giác. Thịnh Hiên cảm thấy chính mình hôm nay quái cực kỳ, không hề đứng ở Bạch Hy bên người, một đầu chui vào Thịnh ra xe. Hạ Ninh lo lắng mà nhìn Bạch Hy cùng Thịnh Hiên. Thịnh Hiên tính tình hắn biết được càng nhiều, thấy hắn tựa hồ đậu sủng vật giống nhau đối đãi Bạch Hy. Vừa lật mặt xoay người liền đi, càng thêm vì Bạch Hy lo lắng. Đừng sợ, nếu tam thiếu khi dễ ngươi, đối với ngươi không tốt, ngươi liền tới cùng ca ca nói. Hắn khoanh tay nắm lấy Bạch Hy tay, xem nàng ngoan ngoan gật đầu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chính mình, tin tưởng chính mình bộ dáng, liền phảng phất là ấu tể kia mờ mịt vô tội, hoàn toàn mà tin tưởng dẫn dắt chính mình người sẽ không đem chính mình vứt bỏ tin tuệ. Hắn trong lòng mềm nhũn, quay đầu lại. Thấy tiểu cô nương rũ đầu nghiêm túc mà đi đường, đầu đều không nâng, một bộ đem chính mình con đường đều giao cho chính mình bộ dáng. Như vậy thiên chân lại đơn thuần tín nhiệm, tiêu Hạ Ninh trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn trước sau tin tưởng, Bạch Hy không phải đêm qua lộ ra như vậy cả người đều là gai nhọn, tối tăm đến tựa hồ nữ vu giống nhau hài tử. Nàng kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đối nàng có một chút thiện ý, liền sẽ như là trước mắt giống nhau. Đem chính mình mềm mại nhất một mặt lộ ra tới. Hơn nữa, nàng cũng thực đáng thương. Nghĩ đến Lưu Lộ vì cấp Hạ Minh Thăng làm tình phụ, rất sớm liền vứt bỏ Bạch Hy, tiêu nàng thơ hấu chưa bao giờ có mâu thân tồn tại, Hạ Ninh cảm thấy, kỳ thật bọn họ đều đồng bệnh tương liên. Hắn cùng Hạ Nhã cũng mất đi mâu thân, chính là bọn họ mâu thân ái bọn họ vẫn là hạnh phúc. Chính là Bạch Hy lại. Ngươi muốn nhìn nàng bao lâu? Thịnh Hiên ngồi ở trong xe thực không kiên nhẫn mà nhô đầu ra, đối chuyên chú mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát, tuy rằng ở bên cạnh xe cũng không có tưởng đem Bạch Hy nhét vào tới Hạ Ninh nói, nhanh lên. Không phải nói phải cho nàng mua gia cụ. Thịnh gia Tam thiếu vớt chính mình túi áo, đáy mắt lộ ra vài phần mũi nhọn, cả nhân sinh cơ bừng bừng, sáng ngời vô cùng. Hạ Ninh cười cười, Tiêu Bạch Hy cùng Thịnh Hiên ngồi ở cùng nhau, chính mình ngồi ở hàng phía trước. Xe không tiếng động mà thúc đẩy, Bạch Hy cảm thấy bên người có một đạo gọi người làn da đau đớn ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Bạch Hy bỏ mặc. Bạch Hy, lại xem liền đem người ăn luôn. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy chần chờ một chút, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ là công. Hệ thống quyết định chán ghét này rác rưởi Li Miêu. Tình yêu còn phân cái gì giới tính? Nó đánh một cái lăn nhi, ngượng ngùng mà đi nhìn lén cái kia mày kiếm mắt sáng thiếu niên, cảm thấy thiếu niên chuyên chú ánh mắt, anh mà một tiếng trốn vào phòng tối. Bạch Hy, này rác rưởi hệ thống gần nhất như thế nào diễn nhiều như vậy? Nàng không hề để ý tới cái này diễn tinh hệ thống, mà là quay đầu nhìn Thịnh Hiên ngay thẳng hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Tuy rằng vị này Tam thiếu tựa hồ là người tốt, còn đem chính mình bữa sáng phân cho nàng, bất quá Bạch Hy cảm thấy, này không phải hắn có thể liếc mắt một cái không nháy mắt mà xem chính mình lý do có phải hay không. Huống chi một cái đều nhìn không thấy nửa bên mặt nữ hài tử có cái gì đẹp, nàng bị Thịnh Hiên xem đến cả người nổi da gà đều toát ra tới, Thịnh Hiên lại đột nhiên vươn tay tới. Đó là một cây khớp xương rõ ràng tay, thon dài hữu lực, lập tức liền đẩy ra Bạch Hy ngạch phát. Bạch Hy mở mịt mà nghiêng nghiêng đầu. Nàng thực vô tội, lại cảm thấy Thịnh Hiên này động tác rất quái lạ. Bất quá nghĩ đến hắn cho chính mình bữa sáng, còn có liền Hạ Minh Thăng đều phải ôm Thịnh gia Tam thiếu đùi vàng, nàng lại cong vọng đôi mắt, lộ ra một cái thực lấy lòng tươi cười. Đi học thời điểm, hết thảy đều làm ơn nha. Nàng thanh kính mà ở trong lòng cấp này căn tuy rằng không phải thực thô, bất quá miễn cưỡng còn tính thực dụng đùi đã bái bái. Cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên rảo hoạt lấy lòng chân chó còn có đơn thuần đáng yêu, Tiêu Thịnh Hiên sửng sốt. Lúc sau không được tự nhiên mà buông xuống nàng ngại phát. Ngươi này kiểu tóc khá xinh đẹp, liền như vậy lưu lại đi. Hắn quay đầu đem ánh mắt đầu ở cửa sổ xe ở ngoài, nhìn như lơ đãng mà nói. Có thể hay không bị người cười? Bạch Hy do dự hỏi. Có ta ở đây, ai dám chê cười ngươi? Thịnh Hiên chém đinh chặt sắt mà quay đầu, lung tung mà xoa xoa Bạch Hy đầu tóc, kêu nàng tóc càng thêm hỗn độn mới vừa lòng, nhẹ giọng nói, như vậy liền rất hảo. Hắn đột nhiên không nghĩ gọi người khác thấy Bạch Hy như vậy xinh đẹp thuần túy đôi mắt, cặp kia ở nhìn thấy lúc sau, đều sẽ xem nhẹ nàng bộ dáng linh động đến không thể tưởng tượng đôi mắt. Hắn nghĩ đến đây, bàn tay to dùng sức mà nhéo nhéo Bạch Hy gương mặt, uy hiếp mà nói, nếu ngươi đổi kiểu tóc, ta liền hắn dừng một chút, mới vừa rồi linh cơ vừa động mà nói, ta liền sẽ chê cười ngươi. Hắn quay đầu ha ha mà cười hai tiếng. Bạch Hy, này đùi có phải hay không có chút ốc? Hệ thống, chắp vá dùng đi. Bạch Hy, này đều có thể chắp vá. Hệ thống, hắn xoái A thân. Đều như vậy xoái, còn muốn cái gì chỉ số thông minh. Đều nói thế gian an đến song toàn pháp đâu. Này rác rưởi Li Miêu yêu cầu nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng xong. Bạch Hy lần đầu tiên cảm tạ chính mình xuyên một cái tối tăm phong cách cô nương. Tóc chặn mặt, cũng chặn nàng vặn vẹo mặt. Nàng cảm thấy chính mình đều mau đã quên ở mới vừa rồi vừa mới nhìn thấy cái kia nhuệ khí vô hạn, bộc lộ mũi nhọn Thịnh gia Tam thiếu. Tiểu Hy hay là nên cắt cắt tóc? Hạ Ninh không biết Thịnh gia Tam thiếu lại phát chính là cái gì điên, hắn chỉ là lo lắng mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Hắn biết, Bạch Hy hiện tại âm trầm bộ dáng, sẽ kêu nàng rất khó ở trường học giao cho bằng hữu. Tuổi này nữ hài tử, thích chính là thích, chán ghét một người. Cũng tuyệt đối sẽ không thực dối trá, Bạch Hy nếu không hợp nhau, chỉ biết kêu nữ hải tử bài xích bên ngoài. Cô đơn chỉ một cá nhân vượt qua học sinh kiếp sống, này đối với một nữ hải tử tới nói, ai nói không phải một loại khác thương tổn đâu. Hạ Ninh tâm tư càng tinh tế, thấy Thịnh Hiên lạnh lùng mà nhìn qua, kiên nhẫn mà nói, Tam Thiếu nguyện ý che chở Tiểu Hy, này đương nhiên thực hảo. Chính là ở Tam Thiếu nhìn không tới địa phương. Tam thiếu nguyện ý kêu Tiểu Hy bởi vì chính mình bộ dáng bị người cười nhạo, bị người khinh thường sao. Hắn hy vọng Bạch Hy là một cái bình thường bộ dáng nữ hài tử. Sau đó được đến rất nhiều sẽ ở ngày sau nghĩ đến liền sẽ tâm cười bằng hữu. Thịnh Hiên trầm mặc. Có thể cái gì? Có thể xinh đẹp điểm. Thịnh Hiên đen nhánh trong ánh mắt, bay nhanh mà hiện lên một đạo sáng ngời quang, chói mắt đến lợi hại. Hắn không thích Bạch Hy bị người nhìn đến nàng tốt đẹp. Chính là hắn càng không thích chính là, Bạch Hy bởi vậy mà đã chịu thương tổn. Hạ Ninh mỉm cười lên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình buông xuống tại bên người tay áo bị nhẹ nhàng mà lôi kéo một chút. Cảm ơn ngươi. Bạch Hy nhỏ giọng nhi nói. Hạ Ninh là thật sự ở vì nàng suy nghĩ, mà không phải ngoài miệng nói cái loại này yêu thương. Hắn vì nàng nghĩ tới hết thảy. Chính là duy độc không nghĩ tới ở cuối cùng, thương tổn Bạch Hy, vẫn là Hạ gia. Hạ Ninh hơi hơi sửng sốt một chút, túi đầu nhìn miết ở chính mình cổ tay áo kia trắng nón đầu ngón tay nhi, nhịn không được lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Hắn duỗi tay, cũng sờ sờ Bạch Hy đầu ngón tay nhi. Vào tay hơi lạnh, còn có chút thô ráp, không có Hạ Nhã như vậy trắng non tinh tế, bảo dưỡng rất khá. Chính là lại viên lăn đáng yêu, béo đô đô ngón út tiêm nhi. Đụng vào trong nháy mắt, Hạ Ninh tâm cũng hơi hơi vừa động, hắn quay đầu lại thấy Bạch Hy nho nhỏ một đoàn ghé vào xe trung gian, nghiêm túc mà chuyên chú mà tới niết chính mình góc áo, lộ ra một chút ánh mắt nghiêm túc đến phảng phất là ở làm quan trọng nhất sự. Hắn nhịn không được giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu tóc, xem nàng theo bản năng mà cọ cọ, trong lòng mềm mại đến không thể tưởng tượng. Mua xong gia cụ, chúng ta lại cấp Tiểu Hy mua xinh đẹp xiêm y gì được không? Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình sẽ không xúc phạm tới Bạch Hy tự tôn. Bởi vì nàng tin cậy, tựa hồ hắn đã trở thành nàng thân cận người. Cũng sẽ không đã chịu nàng bài xích. Hảo nha! Bạch Hy gật gật đầu. Bọn họ thật sự ở cửa hàng bách hóa mua sắm yêu cầu gia cụ, Bạch Hy phòng cũng không phải thực rộng mở. Hạ Ninh ở suy xét thật lâu lúc sau cho nàng chọn lựa mềm mại nệm còn có án thư cùng rất nhiều bố trí phòng tiểu gia cụ. Hắn cảm thấy cũng đủ đem Bạch Hy phòng biến thành một cái ấm áp nữ hải tử có thể cư trú tiểu hoa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà lôi kéo Bạch Hy đi bán quần áo địa phương. Hắn lôi kéo Bạch Hy đứng ở một cái mơ hồ nhớ rõ những cái đó có tiền ra tiểu thư đều sẽ mua sắm một cái nhãn hiệu, đem rất nhiều xiêm y đi đẩy ở Bạch Hy trước mặt cười nói, không cần phải xen vào khác. Ngươi chỉ lo thử xem đẹp hay không đẹp. Thịnh Hiên trầm mặc một đường, ở ngay lúc này lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bay nhanh mà đem chính mình trong tay một tấm cạt dành trước ném ở một bên hướng dẫn mua tiểu thư trong lòng ngực. Hắn nhướng mày sao, lộ ra một cái có chút đáng giận tươi cười. Ta đại thọ. 52 con trống trước, 4. Cái này, đều mang đi. Thịnh gia tam thiếu nhiều lần hoa hoa mà chỉ vào trước mặt một loạt giá áo. Lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Hy lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hy lập tức liền cảm thấy, mới vừa rồi ấm áp gì đó đều không thấy. Nàng ôm Hạ Ninh đưa cho quần áo của mình, ngốc ngốc nhìn Thịnh Hiên. Có chút cảm động, lại có chút không thể hiểu được. Nàng nhẹ nhàng mà túm túm Hạ Ninh xiêm y gì. Tiểu Hy vẫn là muốn thử một lần. Hạ Ninh hiển nhiên rất có hàm dưỡng. Cũng không thèm để ý Thịnh Hiên đối chính mình mơ hồ khiêu khích, hắn đối cái kia phủng tạp kinh ngạc đến ngây người mà đứng ở một bên hướng dẫn mua tiểu thư ôn hòa mà cười cười, sờ sờ Bạch Hy mềm mại đầu tóc nhẹ giọng nói, nếu tam thiếu nguyện ý cho ngươi mua y để quần áo, vậy ngươi nhiều chọn vài món. Ca ca tiền trong chốc lát cho ngươi mua đồ ăn ngon đồ ăn vặt được không? Hắn mặt mày ôn nhu kêu Bạch Hy ngẩn ngơ, nàng nghe được đồ ăn vặt, mắt sáng rực lên một chút. Lại do dự mà nhìn thoáng qua chính dựng lỗ thai nghe Thịnh Hiên. Cái gì đồ ăn vặt ăn ngon đâu? Trong chốc lát ngươi có thể đều thử xem. Hạ Ninh kiên nhẫn mà nói. Hắn đẩy đẩy Bạch Hy bả vai, kêu nàng đi thử hắn chọn lựa tiểu váy, quay đầu lại đối Thịnh Hiên hòa khí mà nói, cảm ơn tam thiếu. Hắn ung dung trầm ổn, kêu Thịnh Hiên lập tức biến thành một cái vô cớ gây rối mao đầu tiểu tử. Thịnh Hiên hừ một tiếng không nói gì. Hắn ôm cánh tay đứng ở một bên. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn trước mắt phòng thử đồ, không lớn trong chốc lát, Bạch Hy ăn mặc một kiện xinh đẹp tiểu váy đi ra. Màu đỏ nhạt dương váy, tầng tầng lớp lớp đôi sa thoạt nhìn đẹp cực kỳ, cái kia tóc thật dài chặn nửa bên mặt má tiểu cô nương cánh tay cùng cẳng chân đều lộ ra tới, trắng như tuyết, gầy ốm lại đáng yêu. Nàng thực bạch, rút đi cũ nát lại cồng kềnh giáo phục, mặc vào như vậy đôi sa phiêu phiêu đáng đáng tiểu váy thật sự rất đẹp, kia mềm mại cánh tay cùng cẳng chân đều giấu ở váy. Lập tức liền trở nên linh tú lên. Tuyết trắng màu da bị màu đỏ nhạt làm nổi bật, cả người đều sáng ngời lên. Thịnh Hiên dừng một chút, nhìn về phía một bên hướng dẫn mua tiểu thư. Cơ Linh hướng dẫn mua tiểu thư đã từ một bên lấy tới một đôi thực tinh xảo dày. Nàng đi qua đi cấp Bạch Hy thay đổi giày. Rất đẹp. Hạ Ninh ánh mắt thực ôn như. Hắn tiến lên, túi người, cấp Bạch Hy nhẹ nhàng mà sửa sang lại một chút váy làn váy, nhìn cái này thay đổi xiêm y liền trở nên cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau tiểu cô nương. Như vậy tốt đẹp niên thiếu tuổi tác, đương nhiên muốn ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, mới không cô phụ trận này sẽ không lại trọng tới thanh xuân cùng mỹ lệ. Tâm tình của hắn thực hảo, xem Bạch Hy tựa hồ khẩn trương đến không biết bắt tay hướng nơi nào phóng, dùng sức mà nắm chặt chính mình làn váy, cười cho nàng bẻ ra ngón tay, đối một bên cái kia liên thanh mà nịnh hót Bạch Hy hướng dẫn mua tiểu thư nói, dư lại quần áo liền chiếu cái này dãy số, mỗi kiện đều lấy một kiện. Hắn cùng Thịnh gia Tam thiếu đều là rất có thân phận người, tuy rằng hướng dẫn mua tiểu thư cũng không biết bọn họ thân phận, chính là xem kia ưu nhã khí chất, còn có nhấc tay đầu chú tiêu tiền không nháy mắt bộ dáng, liền biết này nhất định là chân chính kẻ có tiền. Nhìn Bạch Hy bị bọn họ vây quanh ở trung gian, chính là vào cửa từ trước vẫn là một cái chỉ ăn mặc cũ giáo phục nữ hài nhi, cái kia hướng dẫn mua tiểu thư trong mắt lộ ra một chút ghen ghét. Khá xinh đẹp, đừng cởi, liền như vậy ăn mặc đi. Thịnh Hiên nắm nắm tay để ở bên miệng hò khan một tiếng. Hắn dừng một chút, đối cái kia hướng dẫn mua tiểu thư nói, cái này váy, muốn hai kiện. Nàng ăn mặc đẹp. Hắn cảm thấy Bạch Hy ăn mặc hiện tại cái này tiểu váy, thật sự đẹp cực kỳ. Không hề thoạt nhìn con cùng, mà lại như là một cái chân chính tiểu công chúa. Tuy rằng này công chúa đầu tóc dài quá điểm nhi. Hắn ánh mắt tới lui tuần tra, rồi lại nhịn không được đứng ở Bạch Hy bên người, còn đang hỏi nói. Ngươi thật sự cảm thấy đủ rồi. Cũng không có mua nhiều ít quần áo. Hắn mẫu thân, Thịnh gia phu nhân quần áo nhiều đến không đếm được, dùng suốt một cái thật lớn phòng tới bày biện những cái đó hoa mỹ quần áo dày còn có các loại trang sức, thậm chí mỗi một năm còn muốn thanh trừ một ít Thịnh gia phu nhân không hề thích, từ bỏ xiêm y thì hắn kiến thức quá nữ nhân đối quần áo trang sức cùng nhiệt, lại xem Bạch Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, hừ một tiếng nói, thật là cái không có kiến thức nha đầu. Hắn chân dài bước ra, đi được hùng hổ, mang theo bọn cướp hung hãn đi vào bên cạnh một cái nhãn hiệu cửa hàng. Ta có phải hay không không nên muốn hắn quần áo? Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn Thịnh Hiên một tay phủi đi một chút nhãn hiệu trong tiệm giá áo, đảo qua vô số xinh đẹp quần áo, đột nhiên sợ hãi hỏi Hạ Ninh. Nàng là thật sự sợ hãi. Nay một lời không hợp điên cuồng cho nàng mua sắm, cũng kêu Bạch Hy cảm thấy thực hoảng sợ được chứ. Tam thiếu không kém tiền. Hạ Ninh đối Bạch Hy lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười tới. Bạch Hy cảm thấy lời này mang theo vài phần chế nhạo, có chút đồng tình mà nhìn chân dài giao điệp, với mặt hất hàm sai khiến mà ngồi ở nhân gia nhãn hiệu trong tiệm, gọi người đi cách vách cạnh tranh nhãn hiệu trong tiệm đi lấy quần áo lại đây xem Thịnh gia Tam thiếu. Tam thiếu còn không có bị đánh ra ngoài cửa, hiển nhiên là trong tay kia trương nho nhỏ tấm cạt công lao. Bạch Hy, hắn có phải hay không đốc? Không thấy nhân gia trong tiệm cô nương đều phải khí khóc sao. Hệ thống, hắn xoái. Bạch Hy, xoái liền có thể muốn làm gì thì làm a. Hệ thống, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao thân? Rắc rưởi hệ thống tam quan như vậy vặn mẹo, Bạch Hy đã chịu nghiêm trọng thương tổn, nàng đang ở cùng cái này rắc rưởi hệ thống khai triển một hồi về tam quan tranh chấp, lại cảm thấy chính mình tay kêu Hạ Ninh cấp dắt lấy. Cái này ưu nhã ôn nhu thanh niên đối nàng hơi hơi mỉm cười, lôi kéo nàng hướng bên kia đi đến, bọn họ đi tới một cái rất lớn, thoạt nhìn thực xa hoa tóc đẹp cửa hàng trước cửa, Hạ Ninh đem Bạch Hy đẩy đi vào, quay đầu liền thấy Thịnh Hiên không biết khi nào đã muốn chạy tới chính mình bên người. Hắn trong lòng đối Thịnh Hiên đối Bạch Hy loại này không thể hiểu được nhiệt tình ôm rất lớn lo lắng, lại không có nói thêm cái gì. Bạch Hy yên lặng mà ngồi ở ghế dựa. Nàng cảm thấy tóc dài kỳ thật khá tốt. Đối mặt Thịnh Hiên còn có thể che giấu chính mình vặn vẹo mặt, tóc dài công lao thật sự không ít. Tưởng tượng đến về sau cùng Thịnh Hiên là đồng học, nàng thật sự trước mắt tối sầm. Tiểu thư phát chất thật sự thực hảo. Cho nàng cắt đầu tóc đẹp sư này đảo không phải ở nịnh hót thoạt nhìn liền dựa thượng kẻ có tiền tiểu cô nương. Hắn cảm thấy chính mình trong tay đầu tóc mềm mại đen nhánh, nếu không phải kiểu tóc cay đôi mắt, kỳ thật như vậy đầu tóc thật sự sẽ thực mỹ. Hắn thấy Bạch Hy không hề răng. Cũng thức thời mà không hề nhiều lời, quay đầu lại dò hỏi mà nhìn Hạ Ninh cùng Thịnh Hiên. Thịnh Hiên đã vài bước đi tới Bạch Hy trước mặt, túi đầu quan sát một chút, do dự mà khơi mào nàng mềm mại ngạch phát. Hắn có chút hối hận muốn Bạch Hy tới cắt tóc, chính là lại không bằng lòng kêu chính mình hối hận, ngắn gọn mà nói, cắt một cái đoạn một chút đầu tóc. Cái kia tóc đẹp sư gật gật đầu, thật dài đầu tóc ở hắn kéo bay nhanh mà bị đánh mỏng biến đoạn. Bạch Hy nhắm mắt lại, nghe bên thai truyền đến răng rắc thanh âm. Thịnh Hiên lại ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt tiểu cô nương. Nàng tóc càng ngày càng đoạn, bị cắt thành một cái thực đáng yêu tóc ngắn, xóa tung mềm mại tóc ngắn, ngọn tóc nhi đều khấu ở gương mặt bên cạnh, mang theo vài phần nghịch ngợm hoạt bát. Xinh đẹp tiểu váy lộ ra nàng tinh xảo xương quai xanh, đã không có thật dài đầu tóc, nàng cổ thon dài tinh tế, đẹp đến không thể tưởng tượng. Nàng mặt rất nhỏ, thực bạch, tuy rằng là hàng năm không thấy sắc trời tối tăm bạch, chính là nho nhỏ mặt lại tinh xảo mỹ lệ. Thịnh Hiên đột nhiên duỗi tay bưng kín Bạch Hy mặt. Hắn không nghĩ kêu nàng như vậy đáng yêu bộ dáng gọi người khác thấy. Khó coi sao? Bạch Hy mở ra hai mắt của mình nhỏ giọng hỏi. Nàng đôi mắt ướt rầm rề, dùng thực nghiêm túc thực tin cậy ánh mắt nhìn hắn. Thịnh Hiên bay nhanh mà lùi về tay, muốn nói khó coi cực kỳ. Còn hành. Hắn quay đầu xú mặt lạnh hừ một tiếng. Hạ Ninh dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở một bên, thẳng đến sắp kết thúc. Tóc đẹp sư đã bắt đầu nhất sau tu bổ thời điểm cười tủm tỉm mà đi tới. Hắn đi tới Bạch Hy trước mặt túi đầu, lại thấy cái kia tiểu cô nương không màng tóc đẹp sư kinh hô đột nhiên ngẩng đầu lên tới cong lên đôi mắt chờ mong hỏi, đẹp sao? Nàng đôi mắt sáng ngời đơn thuần đến không thể tưởng tượng, có một chút quang rừng ở nàng trong ánh mắt, trong nháy mắt trong suốt kêu Hạ Ninh thân hình cứng lại, lọt vào trong tầm mắt chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa diễm sắc. Hắn nâng nâng tay. Lại phát hiện chính mình không hảo lại đem Bạch Hy này xinh đẹp tóc ngắn cấp lộn loạn, chậm rãi bắt tay thu được bên người nắm chặt, cười nói, rất đẹp. Bạch Hy đi xem Thịnh Hiên. Này tam thiếu thẩm mỹ không được. Tiểu nha đầu. Thịnh Hiên cảm thấy Hạ Ninh nhất định là tới cùng chính mình chống đối, duỗi tay dùng sức nhu loạn Bạch Hy đầu tóc. Bạch Hy sợ ngây người. Nàng nhìn trong gương một viên đầu ổ gà. Tam thiếu lại vừa lòng. Lúc này đẹp nhiều. Nghe nói ở quốc tế thượng hoạch quá khen tóc đẹp sư cảm thấy chính mình thẩm mỹ cũng ở sụp đổ. Hắn yên lặng mà, run rẩy mà lấy lược một lần nữa đem Bạch Hy hỗn độn đầu tóc cấp sơ hảo, nếu không phải bách với cường quyền, nhất định phải ở nhà mình cửa tiệm thụ cái thẻ bài. Tam thiếu cùng kia gì không thể đi vào. Hạ Ninh mỉm cười mà nhìn Bạch Hy hoành mi lập mục mà muốn đi đá Thịnh Hiên. Những cái đó đã từng lệnh người áp lực, cũng áp lực Bạch Hy chính mình đầu tóc ở bị cắt đi lúc sau. Lộ ra một cái thiên chân tốt đẹp nữ hải tử chân chính bộ mặt. Nàng không cần lại che đậy chính mình mỹ lệ gương mặt, còn có cặp kia thần thái phi dương linh động đôi mắt, cũng không cần lại che đậy trên mặt nàng vui sướng tươi cười. Nàng thoạt nhìn phảng phất cả người đều thay đổi, trở nên tràn ngập vui sướng. Hạ Ninh biết, chính mình làm ra chính là cái thực chính xác lựa chọn. Hắn là cái ổn trọng thanh niên, sẽ không ở ngay lúc này cùng Bạch Hy cười đùa, thấy Thịnh Hiên ăn Bạch Hy một chân. Rồi tay lại đi trả thù mà xoa nàng tóc. Bạch Hy ôm tóc lăn ở ghế dựa. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, xinh đẹp kiểu tóc không thể ném. Tóc đẹp sư cảm thấy này việc vô pháp nhi làm. Cái này khách hàng là hắn nhìn thấy quá khó nhất mang khách hàng. Như vậy là được. Hạ Ninh đưa cho hắn một trương tạp cười nói. Hạ thiếu cái này tóc đẹp sư là nhận thức Hạ Ninh. Hạ Ninh là cái ôn nhu ca ca, hắn đã từng mang theo Hạ Nhã đã tới vài lần. Tuy rằng cũng không phải hắn cấp Hạ Nhã phục vụ, chính là hắn cũng là gặp qua Hạ Ninh, cũng biết vị này Hạ thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày, Hạ Ninh sẽ mang theo trừ bỏ Hạ Nhã ở ngoài một cái khác nữ hải tử tới trong tiệm, còn thoạt nhìn rất thương yêu nàng. Hay là đây là Hạ thị tập đoàn tổng tài tư sinh nữ? Hạ Minh Thăng bao dưỡng tình nhân luôn luôn đều không ít, người khác không biết, chính là nữ nhân đều là ái mỹ. Đương nhiên sẽ không sai quá tốt nhất thẩm mỹ viện tóc đẹp cửa hàng, cho nên cái này tóc đẹp sư đã thấy quá rất nhiều lần Hạ Minh Thăng tình phụ mang theo khoe ra tới trong tiệm tiêu phí. Hạ Minh Thăng ngoại thất nhiều như vậy, có bao nhiêu tư sinh nữ cũng sẽ không kỳ quái, chính là gọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Hạ Minh Thăng chưa bao giờ có thừa nhận quá chính mình tư sinh tử nữ, trước mắt này một cái cũng không biết rốt cuộc là như thế nào mới rảo bước tiến lên Hạ gia gia môn. Còn phải tới rồi Hạ Ninh cho cùng Hạ Nhã giống nhau đãi ngộ. Đương nhiên, cái này tiểu cô nương đích đích sắc sắc là cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Cùng Mỹ lệ lại thanh thuần Hạ Nhã không giống nhau, Bạch Hy có một trương minh diễm động lòng người mặt. Tuổi trẻ thanh xuân, tràn ngập hùng hổ dọa người diễm lệ sắc thái. Cùng Lưu Lộ rất giống. Lưu Lộ vốn dĩ chính là một cái mỹ nhân, bằng không cũng sẽ không có tiền vốn leo lên Hạ Minh Thăng. Chính là ai đều sẽ không nghĩ đến. Tối tăm âm trầm tóc dài dưới, sẽ có như vậy một trường tiểu diễm tươi đẹp gương mặt. Bạch Hy cũng không nghĩ tới. Nàng nhìn trong gương nhất tần nhất tiếu đều kiểu diễm đến không thể tưởng tượng, chẳng sợ chính mình cố tình mà căng thẳng mặt, chính là lại như cũ ở tản ra đau đớn nàng đôi mắt mỹ lệ lúc sau, đột nhiên liền minh bạch cái gì. Đã từng Bạch Hy, đại khái là chán ghét này trương cùng Lưu Lộ có 7-8 phần tương tự mặt, chẳng sợ gương mặt này rất mỹ lệ, chính là nàng một chút đều không nghĩ có được. Bởi vì gương mặt này, lệnh Lưu Lộ tràn ngập dạ tâm, vứt phu bỏ nữ từ đây không hề quay đầu lại. Ở nàng trong mắt, gương mặt này có lẽ là tội ác, lệnh người chán ghét, vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn đến. Nàng dùng thật dài đầu tóc che lấp ở như vậy mỹ lệ. Bởi vì nàng vô pháp quên như vậy mỹ mạo, đã từng mang cho chính mình như thế nào thương tổn. Nàng mạc danh mà cảm thấy trong lòng chua xót, ghé vào gương trước mặt, nhẹ nhàng mà bắt tay để ở lạnh băng trước gương mặt, sờ sờ trong gương kia trương mỹ lệ mặt, tựa hồ là đang an ủi đã từng bởi vì bi thương cái kia linh hồn. Mỹ mạo trước nay đều không phải tội ác. Tội ác chính là có mỹ mạo, lại không cách nào có được cùng mỹ mạo tương xứng đôi tâm. Nàng muốn gọi nguyên chủ không cần lại khổ sở. Về sau thói quen thì tốt rồi. Hạ Ninh xem Bạch Hy ánh mắt ngơ ngẩn, chuyên chú mà nhìn trong gương chính mình, nhìn đến nàng tuy rằng nhiều vài phần tính trẻ con diêm dúa, lại giống như Lưu Lộ gương mặt kia, hắn là cái tâm tư tỉ mỉ người. Lập tức liền nghĩ tới Bạch Hy đã từng vì cái gì lưu trữ thật dài đầu tóc. Trong lòng không biết là cái gì tư vị, hắn thon dài tay đè ở Bạch Hy mượt mà đầu vai, túi người đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực nhẹ giọng nói, ngươi không có làm sai cái gì, cũng không cần trốn tránh bất luận kẻ nào. Hắn cảm thấy quần áo của mình bị nhẹ nhàng mà nắm chặt, lôi lôi kéo kéo giống bộ dáng gì. Thính Hiên bay nhanh mà đem Bạch Hy cướp được chính mình trong lòng ngực, cao cao mà nâng lên tay. Lại nhẹ nhàng mà thả xuống dưới. Hắn biệt nữ mà ôm trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình, cảm thấy chính mình cả người hơi thở đều ở kêu gào cái gì. Muốn đem nàng càng dùng sức mà xoa tiến thân thể của mình, muốn. Thính ra Tam Thiếu ánh mắt lập lòe, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực vòng eo tinh tế mềm mại, tựa hồ một chạm vào liền phải bẻ gãy. Bạch Hy trên người, cũng không có những cái đó gọi người đánh hát xì nước hoa mùi vị, sạch sẽ. Cái gì thêm vào hơi thở đều không có. Bạch Hy cảm thấy lạc ở chính mình trên eo cánh tay liền cùng thép dường như, cứng rắn, lạc đến nàng sắp tắt thở. Nàng trợn trắng mắt nhi. Hai vị này còn đều rất nhiều sầu thiện cảm. Bất quá nàng dựa vào Thịnh Hiên hữu lực trong ngực, xem hắn vụng về mà đột nhiên bay nhanh mà nhẹ nhàng chụp đánh chính mình phía sau lưng, lại nhịn không được lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nắm nắm hắn vào áo. Ngươi, ngươi làm cái gì? Có một đôi phá lệ sắc bén mắt đen anh tuấn thiếu niên, lập tức nói lắp lên. Cảm ơn ngươi Thịnh Hiên. Bạch Hy là một cái biết cảm ơn người. Nàng mới cùng Thịnh Hiên lần đầu gặp mặt, chính là tuy rằng Thịnh Hiên thoạt nhìn thực bá đạo, chính là lại không có làm thương tổn chuyện của hắn. Hắn là người rất tốt, nàng cũng hoàn toàn không sợ hai cái này đột nhiên trở nên hung ba ba, hung thần ác sát mà quay đầu đi, tựa hồ lười đến lại phản ứng chính mình thiếu niên. Bạch Hy, biểu đạt lãnh khốc phía trước. Có phải hay không trước hẳn là đem ta cấp buông ra? Hệ thống vì này khó hiểu phong tình Ly Miêu cảm thấy thập phần sầu lo. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu. Thịnh Hiên vô cùng lo lắng bay nhanh mà buông lỏng ra cái này tiểu cô nương. Hắn trừng mắt cái này lộ ra vài phần vô tội cùng mê mang tiểu cô nương, đột nhiên xoay người liền đi, đi đến nửa đường, lại đột nhiên cắn răng chết trở về, trừng mắt cái này ở hắn đi rồi lúc sau. Xoạch xoạch đi cùng Hạ Ninh nị vai tại một khối cái này vô tâm thật tốt nha đầu chết tiệt kia, cảm thấy chính mình đối nàng hảo quả thực đều uy tiểu Bạch Nhã Lang, lại thập phần không cam lòng mà duỗi tay đi nhéo nàng tuyết trăng có chút lạnh lùng gương mặt một phen cười lạnh nói, ngươi cho ta chờ. Hắn nói xong, đứng ở Bạch Hy trước mặt, trên cao nhìn xuống mà chờ nàng đối chính mình hồi phục. Bạch Hy nhìn cái này thiện biến ra hỏa. Ta liền tha thứ ngươi lúc này đây. Thính ra Tam Thiếu nghiêm túc mà nói. Bạch Hy càng thêm mê mang. Nàng như thế nào hắn đâu? Cảm ơn ngươi tha thứ ta. Bất quá nàng cảm thấy chính mình vẫn là ngoan một chút hảo, xem ở kia rất nhiều trên quần áo. Nàng biết nghe lời phải, lệnh Thịnh Hiên lộ ra một cái tràn ngập đắc ý tươi cười. Nay còn kém không nhiều lắm. Hắn miễn cưỡng mà tha thứ một chút thành tâm sám hối tiểu cô nương, hắn đã là cái đại nam nhân. Như thế nào sẽ keo kiệt mà cùng một tiểu nha đầu phiến tử so đo đâu? Nay không phải quá khắc nghiệt không có khoan dung chi tâm sao? cảm thấy chính mình lòng dạ thật là to rộng, Thịnh Hiên đi ở Bạch Hy bên người. Hắn đảo qua Bạch Hy một khắc sần tươi cười ấm áp giống như ấm áp dương quang hạ ninh, muốn cũng bài trừ một cái như vậy tươi cười, lại phát hiện ở chính mình gian nan mà tễ tễ chính mình ngạnh lãng mặt khi, Bạch Hy kinh tủng mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hắn quyết định không thể tha thứ này nha đầu chết tiệt kia lúc này đây. Thịnh gia Tam thiếu phẫn nộ mà quét ngang nửa cái đồ ăn vặt cửa hàng. Dư lại một nửa nhi, Hạ Ninh dành trước thanh toán. Bạch Hy ôm rất nhiều đồ ăn vặt, cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Nàng nhìn đồ ăn vặt đôi mắt sáng lấp lánh, lại nhìn trước mắt hai người. Ta hôm nay thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Thịnh Hiên suy một tiếng, quay đầu đi, khóe mắt dư quang lại đảo qua Bạch Hy tràn ngập vui sướng, càng thêm tiểu diễm mặt. Nguyên lai là cái tiểu tham ăn. Hắn nhìn Bạch Hy ôm đồ ăn vặt chui vào trong xe, cũng đi theo lên xe. Ngày này đi xuống tới, Bạch Hy có điểm mệt mỏi, lại ôm đồ ăn vặt không buông tay. Nàng túi đầu cọ cọ này đó đồ ăn vặt, chẳng sợ có chút buồn ngủ, lại vẫn là mở to một đôi mắt đối Thịnh Hiên cùng Hạ Ninh lộ ra gương mặt tươi cười. Nàng cười tràn ngập sức cuốn hút, sẽ gọi người cảm thấy chính mình cũng trở nên vui sướng lên. Hạ Ninh cong vọng đôi mắt, lại ở xe ngừng ở Hạ gia biệt thự trước cửa. Mang theo Bạch Hy đi vào biệt thự sau, chậm rãi đem mặt trầm xuống dưới. Biệt thự, Lưu Lộ đang ngồi ở Hạ Nhã bên người, hai người bên người là rất nhiều quần áo cũ. Hạ Ninh nhận được này đó xiêm y gì, đây là rất nhiều năm trước chính mình mua cấp muội muội, tuy rằng không có mặc vài lần, lại sớm đã quá hạn, bị Hạ Nhã thu hồi tới sẽ không lại xuyên. Hạ Ninh đã trở lại. Lưu Lộ phong tình vạn trùng mà đi tới, chợt thấy đứng ở Hạ Ninh bên người cái kia kiểu diễm tươi đẹp. Minh diệm đến không thể tưởng tượng thiếu nữ, không dám tin tưởng mở to đôi mắt. Váy đỏ, tóc đen, tuyết da còn có môi anh đào, nàng mỹ lệ mà trương dương vô cùng. Diễm quang bắn ra bốn phía, rực rỡ mùa hoa. Đây là Bạch Hy. Sao có thể là Bạch Hy? 53 con trống trước, nam. Lưu Lộ thậm chí đều tưởng không rõ, như thế nào đi ra ngoài một chuyến, Bạch Hy giống như là thay đổi một người dường như. Phía trước tôi tăm áp lực. Tránh ở bóng ma không dám thò đầu ra, phảng phất cũng không tồn tại. Bạch Hy trong ánh mắt rạng rỡ sáng rọi, đau đớn Lưu Lộ đôi mắt. Lưu Lộ cảm thấy bực bội cực kỳ, chính là nhìn lôi kéo Hạ Ninh tay Bạch Hy, rồi lại không dám ở Hạ Ninh trước mặt đối Bạch Hy làm cái gì. Nàng chỉ có thể áp lực trong lòng lửa giận cùng chán ghét, bài trừ một cái tươi cười nói sang chuyện khác, như toàn kêu ánh mắt mọi người không cần dừng ở Bạch Hy trên người. Tiểu Hy ngươi lại đây xem nàng thoạt nhìn. Giống như trăng Bạch Hy mỹ mạo là một kiện thực bình thường sự tình, cũng không thể khiến cho đại gia chấn động, ngược lại đem bên người Hạ Nhã đẩy ra tới, mang theo vài phần đắc ý cùng ám chỉ mà đối Bạch Hy nói, này đó quần áo đều là tỷ tỷ ngươi cho ngươi chọn lựa ra tới xuyên, ngươi xem tỷ tỷ ngươi nhiều thương ngươi. Nàng khẩu phong, Hạ Nhã là cỡ nào thiện lương, còn sẽ đem quần áo của mình nhường cho muội muội xuyên, nàng còn quay đầu lại đối Hạ Nhã cảm kích mà nói, tiểu Nhã. Lộ gì cảm ơn ngươi nguyện ý tiếp nhận Tiểu Hy, đối nàng như vậy quan tâm. Hạ Nhã đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn không hé răng Bạch Hy nhỏ giọng nói, không có gì, Tiểu Hy thích, ta liền đều đưa cho Tiểu Hy hảo. Thịnh gia nhị thiếu Thịnh đến đột nhiên cảm thấy đối Hạ Nhã có chút lau mắt mà nhìn. Như vậy có tình yêu, sẽ đối xử tử tế con chồng trước nữ hài tử thật sự không nhiều lắm. Hắn ngay từ đầu đối Bạch Hy mỹ lệ có chút kinh diễm. Chính là hiện tại. Lại cảm thấy Hạ Nhã hồn nhiên tốt đẹp tâm linh mới kêu hắn lau mắt mà nhìn. Thấy Bạch Hy không hề răng, đối Hạ Nhã thiện ý thờ ơ, Thịnh đến có chút không mau. Thoạt nhìn con chồng trước đều là một ít không biết cảm ơn, rõ ràng được đến quan tâm, lại coi như đương nhiên, thậm chí chỉ sợ ở trong lòng ở ghi hận Hạ Nhã. Thịnh ra Tam thiếu mặt vô biểu tình mà đi vào tới, nhìn hắn nhị ca liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Giơ tay đem trong tay dẫn theo mấy chục cái túi ném ở Lưu Lộ trước mặt. Nàng không hiếm lạ rách nát nhi, cầm đi vứt bỏ. Về sau thiếu lấy này đó người khác xuyên qua đồ vật tới nhục nhã nàng. Nghĩ muốn cái gì, ta đều mua cho nàng. Cho rằng Hạ gia có mấy cái tiền, liền có thể khi dễ nàng. Hắn nâng nâng cằm, lạnh lùng mà nói. Tam thiếu tinh xảo mới tinh túi đều dừng ở Lưu Lộ trước mặt trên mặt đất, nàng cơ hồ chân tay luôn cuống. Tưởng không rõ vì cái gì Thịnh gia Tam thiếu đột nhiên đối chính mình như vậy lạnh băng mà nói chuyện. Chỉ là nàng nhìn kia từng cái cũng không tiện nghi quần áo loang thoáng lộ ra biên giác, lại bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Hy trên người quần áo mới, suy nghĩ trong chốc lát mới cười làm lành đối Thịnh Hiên giải thích nói, không phải ta đối Tiểu Hy không tốt, mà là Tam thiếu biết, Tiểu Hy từ nhỏ quá chính là bình dân sinh hoạt. Lập tức có tiền, ta lo lắng nàng sẽ đổi bại. Tựa như ngươi giống nhau. Thịnh Hiên dùng một đôi khinh thường đôi mắt nhìn Lưu Lộ. Lưu Lộ rốt cuộc là cái gì xuất thân, xã hội thượng lưu đều biết. Chính là liền tính là có người ở sau lưng cười nhạo nàng, cũng không kịp trước mắt Thịnh Hiên tràn ngập khinh bỉ liếc mắt một cái. Lưu Lộ cảm thấy chính mình mặt đều bị bái xuống dưới đạp lên trên mặt đất. Nàng mắt trướng đến đỏ bừng, nhìn hiển nhiên khinh thường chính mình Thịnh Hiên. Nàng cùng ngươi nhưng không giống nhau. Thịnh gia Tam thiếu còn ở lãnh khốc mà mưu toan lại bái hạ Lưu Lộ một khuôn mặt tới. Bạch Hy cảm thấy hắn làm tốt lắm. Ta có tân y ghề phục, cũ, tủ quần áo quá tiểu không có địa phương phóng. Nàng quay đầu lại đi xem Hạ Ninh, liền thấy Hạ Ninh sắc mặt thật không đẹp. Hắn không nghĩ tới mội mội Hạ Nhã sẽ lấy chính mình đều sẽ không lại xuyên quần áo cũ, dùng thi ân tư thái đưa cho Bạch Hy, còn muốn Bạch Hy một câu nói lời cảm tạ. Có lẽ ở Hạ Nhã trong lòng, nay cũng không có cái gì ác ý, chính là Hạ Ninh lại biết, như vậy hành động, kỳ thật sẽ thật sâu mà thương tổn một nữ hài tử tự tôn. Bạch Hy như vậy nữ hài tử tình nguyện không biết tốt xấu ăn mặc chính mình đã từng cũ giáo phục, cũng tuyệt đối sẽ không nhặt người khác mỹ lệ đẹp quần áo cũ xuyên. Hắn không biết nên ở Hạ Nhã cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhìn chăm chú dưới nói như thế nào. Này đó quần áo ngươi còn xuyên không mặc. Hắn cảm thấy Lưu Lộ đem Hạ Nhã tựa hồ dạy hư. Không mặc. Hạ Nhã lắc đầu nói. Ngươi đều không mặc quần áo, làm sao có thể đưa cho Tiểu Hy miễn cưỡng kêu nàng xuyên đâu. Hạ Ninh dùng ôn hòa thanh âm đối Hạ Nhã nói, liền tính là bên ngoài bình thường gia đình, cũng không có muội muội nhặt tỉ tỉ quần áo cũ xuyên đạo lý. Tiểu Nhã, ngươi phải biết rằng, Tiểu Hy là muội muội, mà không phải. Hắn tưởng nói không phải Hạ Nhã trong lòng cái loại này cái gì đều phải thấp nàng một đầu hầu gái hoặc là ăn xin giả, chính là rồi lại không muốn ở Bạch Hy trước mặt nói như vậy lệnh người nan kham nói, hắn là một cái ôn nhu người, đối Hạ Nhã ôn nhu mà nói, ta nhớ rõ phía trước cho ngươi mua rất nhiều quần áo mới, ngươi còn không có tới kịp xuyên, đi đưa cho Tiểu Hy được không? Chính là lộ gì Hạ Nhã mặt hơi hơi mà trắng, nàng có thể xuyên quần áo mới. Đều đã bắt đầu đóng gói chuẩn bị đào tẩu thời điểm cũng mang đi. Như vậy không tình nguyện bộ dáng, Hạ Ninh trong lòng đã có chút lửa giận ở thiêu đốt. Hắn không thèm để ý chính mình muội muội thiên chân đến cơ hồ không dành cách đối nhân xử thế. Bởi vì hắn cái này ca ca có thể bảo hộ nàng. Chính là hắn không thể nhìn chính mình muội muội biến thành một cái ích kỷ, lại học đi nhục nhã người khác nữ hài tử. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm khắc lên. Đều là quần áo cũ bỏ được. Quần áo mới liền luyến tiếp. Tiểu Nhã còn nhỏ, Hạ Ninh, ngươi như thế nào đối nàng như vậy hung? Là ta kêu Tiểu Nhã lấy quần áo cũ, Tiểu Hy vốn dĩ cũng là. Cũng cùng Hạ gia không có quan hệ, xuyên xuyên Tiểu Nhã quần áo cũ làm sao vậy? Nàng nếu không có tiến Hạ gia môn, quần áo cũ cũng không phải nàng có thể xuyên khởi. Lưu Lộ vội vàng đem sợ hãi Hạ Nhã cấp ôm ở trong ngực. Phảng phất thân sinh mẫu thân giống nhau yêu thương mà vỗ nàng non nớt sống lưng đối Hạ Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nàng ăn Hạ gia dùng Hạ gia, chẳng lẽ Hạ gia còn thực xin lỗi nàng. Một cái tiểu hài tử mà thôi, có cái gì một hai phải xuyên quần áo mới hư vinh tâm. Tiểu Nhã luyến tiếc quần áo mới, là bởi vì những cái đó quần áo là ngươi cho nàng mua. Nàng hốc mắt đỏ lên, hơi kém rớt xuống nước mắt tới. Thịnh đến đứng ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm. Hắn cảm thấy Hạ Ninh đích sắc có chút bất công người ngoài. Hạ Nhã như vậy hảo tâm, vì cái gì Hạ Ninh ngược lại phải đối Hạ Nhã như vậy khắc nghiệt. Hắn không kiên nhẫn mà đảo qua Bạch Hy kia trương xinh đẹp vô cùng gương mặt, nhìn nhìn lại nàng lôi kéo Hạ Ninh tay, đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện cái gì. Hắn trong lòng hừ cười một tiếng, nhìn Bạch Hy kia trương cùng Lưu Lộ tương tự mặt. Trách không được. Không hổ là mẹ con. Ngươi lại ở chỗ này đầu đúc kết cái gì? Hạ Ninh đối một cái xinh đẹp mỹ lệ nữ hài tử hiếu thăng quá chính mình thân muội muội, nguyên nhân không ngoài chính là như vậy hồi sự nhi, Thịnh đến cảm thấy cái này kêu Bạch Hy nha đầu rất có thủ đoạn nhi, chẳng qua là ra một chuyến môn, thế nhưng kêu Hạ Ninh thái độ đại biến, trở nên bắt đầu giữ gìn nàng, về sau chỉ sợ là cái đến không được nha đầu. Chỉ là hắn vẫn là không có minh bạch đệ đệ ở chỗ này trên đầu nhảy hạ nhảy là có ý tứ gì, hơn nữa. Thịnh Hiên khi nào cùng cái tùy tùng giống nhau chịu thương chịu khó cho người ta để qua đồ vật, hắn nhíu mày nói, nha đầu này tâm cơ quá sâu, về sau ngươi cách xa nàng điểm. Nhị ca, ngươi còn có thời gian rỗi lo lắng ta. Ngươi đôi mắt như vậy hạn, chắc không được ba ba không cho ngươi tiếp nhận Thịnh gia mấu chốt sản nghiệp. Thịnh Hiên lãnh đạm mà nói. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thịnh đến anh Tuấn mặt tức khắc đỏ lên. Thịnh Hiên nói chúng rồi hắn tâm sự. Thịnh gia tam tử, đại thiếu Thịnh Đồng đã bắt đầu lấy Thịnh gia người thừa kế tư thái chậm rãi tiếp nhận Thịnh gia đại bộ phận sản nghiệp, hơn nữa trở thành Thịnh gia gia chủ trợ thủ đắc lực. Thịnh gia tam thiếu tuy rằng thượng ở đọc sách, chính là lại luôn luôn ánh mắt nhạy bén, tính tình bưu hạn dám đánh dám đua. Hiện giờ tiếp nhận Thịnh gia ở tài chính cùng khoa học kỹ thuật ngành sản xuất mấy nhà tân công ty, nói là luyện tập, chính là bất quá là 18 tuổi thiếu niên, lại đem trong tay công ty kinh doanh đến sinh động, hô mưa gọi gió. Tuy rằng Thịnh gia tam thiếu còn không có tiến vào Thịnh gia tổng bộ cao tầng, chính là hiện tại Thịnh gia bên trong đã có người lúc riêng tư đồn đãi, Thịnh gia tam thiếu về sau là muốn làm Thịnh Đồng trợ thủ đắc lực, thậm chí nói là huynh đệ hai cái cộng đồng tiếp nhận Thịnh gia sở hữu sự nghiệp. Tại đây quang mang dưới, Thịnh gia nhị thiếu liền bình thường rất nhiều. Hắn không kịp đại ca có khả năng, cũng không kịp đệ đệ cường thế lại nhất được đến phụ thân sủng ái, tới rồi hiện tại, cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng mà ở Thịnh gia tập đoàn hôn nhật tử. Đều kêu một tiếng Thịnh trợ lý, chính là hắn cái này Thịnh gia chủ tịch trợ lý lại không có cái gì thực quyền. Ba ba đem ngươi mang theo trên người, chính là vì hảo hảo giáo giáo ngươi. Chính là đôi mắt của ngươi vẫn là như vậy mù. Thịnh Hiên xách một tiếng, thấy Thịnh đến giận mà không dám nói gì, có chút không vui mà nói, hạ ra cái này nha đầu thoạt nhìn có quỷ, bãi thiện lương bộ dáng chuyên môn buồn nôn tâm sự, đừng động có phải hay không nàng cố ý, nha đầu này nhìn không được. Hắn hôm nay sẽ cùng nhị ca cùng nhau tới thân cận, chính là Thịnh gia phu nhân có chút lo lắng Thịnh đến ánh mắt, đều hắn đi theo tới chấn cửa ải. Hiện tại thoạt nhìn, Hạ Nhã không lớn nhận người thích, ít nhất, Thịnh Hiên ở không đối mặt Bạch Hy thời điểm. Khôn khéo lại thanh tỉnh. Hắn nhạy bén mà không thích Hạ Nhã, cũng cảm thấy nàng này phân thoạt nhìn thiện lương cũng không phải chân chính thiện lương. Nàng thoạt nhìn tư tâm thực trọng, ngươi tiểu tâm đừng cống ngầm phiên thuyền. Thịnh Hiên cảnh cáo chính mình ca ca. Thịnh đến lại cảm thấy đệ đệ cũng bị Bạch Hy giặt sạch não. Từ trước đệ đệ nhưng cho tới bây giờ đều không có cấp nữ nhân khác mua quá quần áo. Trước quản hảo chính ngươi đi. Hắn có chút không cao hứng mà nói. Phụ thân luôn là mắng hắn như vậy không đối như vậy không tốt, hiện tại đệ đệ cũng có thể giáo hơn hắn. Tuy rằng hắn cùng Thịnh Hiên huynh đệ chi gian cảm tình không tồi, chính là cũng không muốn nghe đệ đệ đối chính mình như vậy lại nhải dài dòng. Tùy ngươi đi. Thịnh Hiên không chút để ý mà nói. Hắn nhìn Bạch Hy nghiêng đầu nhìn qua, hừ lạnh một tiếng. Hắn nhớ rõ Bạch Hy là Lưu Lộ thân sinh nữ nhi, chính là mới vừa rồi Lưu Lộ nói nơi nào có nửa điểm yêu thương Bạch Hy ý tứ. Thậm chí nàng nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt tràn ngập chán ghét. Kia quả thực không giống như là một cái mẫu thân hẳn là có biểu tình. Một cái đối chính mình thân sinh nữ nhi đều như vậy lãnh khốc nữ nhân, đối khác nữ hải có thể có bao nhiêu thiệt tình. Hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, nheo nheo chính mình nắm tay đi qua đi, túi người đem trên mặt đất cấp Bạch Hy mua quần áo đều nhặt lên nhắc tới ở trong tay, đối Bạch Hy sụ mặt nói, mang ta đi phòng của ngươi. Hắn lười đến xem Hạ gia bên trong gia đình phân tranh. Bạch Hy cảm thấy Lưu Lộ biểu tình rất có ý tứ, chính là nghe thấy hắn nói, gật gật đầu, mang theo hắn hướng trên lầu đi. Hạ Ninh muốn nói lại thôi, vẫn là không có ngăn trở. Quả nhiên, thấy Bạch Hy đơn điệu thô lậu phòng, Thịnh Hiên mặt đều đen. Kỳ thật ta cảm thấy không có gì. Bạch Hy vội kéo hắn tiến vào, xem hắn một bộ tức giận bộ dáng, biết hắn là ở vì chính mình sinh khí. Nhịn không được lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới. Nàng không biết như thế nào liền cầm Thịnh Hiên nắm tay, nghiêm túc mà nhìn hắn nói, ta cũng không nghĩ ở Hạ gia trụ thật lâu. Ta thực mau liền phải 18 tuổi, về sau ta sẽ thi đậu một khu nhà hảo đại học, về sau không bao giờ sẽ trở lại Hạ gia. Nay chẳng qua là một cái ở tạm địa phương, cho nên ta tùy tiện trụ trụ thì tốt rồi, nếu thực tinh xảo thực ấm áp, ta sẽ luyến tiếc này ấm áp phòng ở. Nàng chỉ kém mấy tháng liền thành niên. 18 tuổi về sau, nàng không hề yêu cầu Lưu Lộ nuôi nấng. Nàng sẽ rất nhiều kỹ năng, nuôi sống chính mình dư giả. Hơn nữa, Hạ Ninh đã cho nàng chân chính ấm áp. Trừ bỏ cái này ca ca, nàng cũng không để ý bất luận kẻ nào. Đương nhiên Bạch Hy cũng không sẽ thánh mẫu mà tha thứ Hạ Nhã cùng Thịnh đến đối nàng làm ra kia hết thảy. Nếu như vậy yêu nhau, yêu nhau đến thậm chí không bận tâm đã kết hôn sự thật, kia đời này cũng nhất định phải tương thân tương ái, bách niên hảo hợp a. Bạch Hy đối Thịnh đến cùng Hạ Nhã làm ra thật sâu chúc phúc. Thịnh Hiên một đôi đen nhánh đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy. Hắn đem quần áo đều đặt ở trên mặt đất, quay đầu lại dùng sức mà lau một phen mặt, lúc này mới hừ một tiếng xoa xoa Bạch Hy đầu tóc nói, là ngươi nói, này chỉ là ngươi ở tạm địa phương. Ngươi hắn nhìn đối mặt thân sinh mẫu thân bài xích mà thờ ơ nữ hài tử, thử hỏi, ngươi muốn hay không đi gặp ta mụ mụ. Bạch Hy khiếp sợ mặt, gặp mặt ngày đầu tiên liền thấy gia trưởng, này không hảo đi. Hệ thống, nói ngươi nguyện ý a thân. Bạch Hy luôn luôn là cái rụt rẻ cô nương, khụ một tiếng hàm xúc mà đối Thịnh Hiên nói, có phải hay không quá nhanh. Ta mẹ sẽ thích ngươi. Bạch Hy, ta cảm thấy cự tuyệt hắn đều là một loại đối hắn thương tổn đâu. Loại này đắc chí, tiêu hệ thống cảm giác say. Mới vừa rồi còn vẻ mặt khiếp sợ Ly Miêu sợ không phải một con giả Ly Miêu. Kia, ta mẹ chỉ có chúng ta tam huynh đệ ba cái, vẫn luôn nói muốn một cái nữ nhi. Ngươi rất đáng yêu, ta mẹ sẽ thích ngươi. Thịnh Hiên tiếp tục nói. Bạch Hy mỉm cười mặt chậm rãi ra nẻ. Đây là có ý tứ gì? Hệ thống hảo tâm mà giúp nàng đoạt đáp, hắn đem ngươi đương muội muội, ngươi lại tưởng tượng hắn. Bạch Hy trầm mặc mà bắt đầu ấp ủ chính mình khen ngợi tin. Nàng run rẩy mặt thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, một đôi xinh đẹp mắt to quay cuồng hỏng mất kêu Thịnh Hiên cảm thấy thú vị, hắn tuyệt không thừa nhận chính mình ý xấu, rồi lại nhịn không được kiềm chế đương chính mình mới vừa rồi buột miệng thốt ra muốn mang Bạch Hy đi gặp chính mình mẫu thân thời điểm trong lòng kinh hoàng còn có khẩn trương. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất thiếu niên, ở đối mặt cái này tình xảo xinh đẹp nữ hài tử thời điểm. Lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Hắn khẩn trương cực kỳ, lại phải làm ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý thực bình thường bộ dáng. Thấy Bạch Hy nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể một lần nữa hô hấp. Kia chờ thêm mấy ngày, ta mang người đi. Chính là Thịnh phu nhân cũng không quen biết ta a. Bạch Hy rồi dám mà nói. Ngươi nhận thức ta, ta mụ mụ liền nhất định rất muốn nhận thức ngươi. Vì cái gì? Ngươi như thế nào vấn đề nhiều như vậy? Thịnh Hiên lại trừng nổi lên đôi mắt. Hắn cũng không có đóng lại cửa phòng, nghe thấy phía dưới truyền đến Hạ Nhã rất nhỏ tiếng khóc, đột nhiên phòng an tĩnh xuống dưới. Chờ thêm trong chốc lát, Bạch Hy thấy Hạ Ninh vẻ mặt mệt mỏi mà đi vào tới, kêu đi theo đi lên công nhân tới cấp Bạch Hy một lần nữa trang bị trong phòng gia cụ. Hắn ôn hòa trên mặt tràn ngập mệt mỏi, lại có vài phần ảm đạm, Bạch Hy nghĩ đến hắn đối chính mình như vậy hảo, chẳng sợ sẽ ở người khác trong mắt thoạt nhìn nàng là ở lấy lòng hắn. Cướp đi hắn đối Hạ Nhã yêu thương muốn thay thế, vẫn là từ chính mình trên bàn cầm lấy một túi mới vừa rồi ôm vào tới thạch trái cây. Nàng cầm lấy một cái, đưa cho Hạ Ninh. Tiểu Hy cũng ăn. Hạ Ninh nhìn Bạch Hy lo lắng ánh mắt, trong lòng mềm mại lên. Hắn cũng là sẽ mệt. Chiếu cố muội muội, bảo hộ muội muội, hắn cũng không sẽ oán giận, cũng chưa bao giờ hối hận. Chính là hắn cũng muốn được đến bị người quan tâm. Mà không chỉ là đơn phương trả giá dựa vào. Hắn vẫn chưa oán trách Hạ Nhã, chính là lại khó tránh khỏi đối hiểu chuyện Bạch Hy càng nhiều vài phân thích. Ngươi ăn trước. Bạch Hy nhìn Hạ Ninh nói. Hạ Ninh cười cười, khải khai trong tay thạch trái cây đặt ở Bạch Hy lòng bàn tay nhi, chính mình cầm một cái. Ngọt thanh lạnh lẽo thạch trái cây dừng ở Hạ Ninh trong miệng, Hạ Ninh lại cảm thấy rất thú vị. Hắn không phải một cái tiểu hài tử, lại không phải nữ hài tử. Lần đầu ăn như vậy mềm mại đồ ăn vặt. Chính là, cảm giác lại không xấu. Thịnh Hiên híp mắt đem dư lại thạch trái cây đều mở ra, từng bước mà bãi ở nghẹn họng nhìn chân chối Bạch Hy trước mặt. Chậm rãi nhi ăn. Hắn nhướng mày nói. Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay ngủ mơ đại khái đều sẽ bị thạch trái cây cấp bao phủ. Cảm ơn ngươi. Hôm nay buổi tối thoạt nhìn không cần ăn cơm. Bạch Hy ở Thịnh Hiên tràn ngập uy hiếp ánh mắt chậm gì gì mà bắt đầu ăn thạch trái cây. Tinh tế hoạt hoạt, run rẩy trong suốt thạch trái cây chậm rãi rơi vào nàng anh hồng thủy nhuận cánh môi gian, Thịnh Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Hắn không rên một tiếng mà cúi đầu, dùng điên cuồng tốc độ bắt đầu cướp đem thạch trái cây đều hướng miệng mình tắc, chỉ cảm thấy mang theo lạnh lẽo thạch trái cây dừng ở chính mình trong cổ họng, mới kêu hắn không đến mức khát khô đến không được. Loại này liều mạng bộ dáng Tiêu Bạch Hy yên lặng mà chịu chịu khoe miệng. Nguyên lai là tự mình đa tình. Thịnh gia tam thiếu là cho chính mình khai thạch trái cây. Nàng nhìn Thịnh Gia Tam thiếu trong nháy mắt đem chính mình đồ ăn vặt thổi quét không còn. Tựa hồ hắn luôn là ở chính mình cảm thấy nhận thức hắn lúc sau, lại đột nhiên lộ ra một cái khác bộ dáng. Mới gặp khi ngạo khí, mang theo vài phần tà khí nguy hiểm, còn có một chút tiểu bá đạo, mãi cho đến hiện tại. Đây là cái thạch trái cây quái. Ta nếm một nếm mà thôi. Thịnh Hiên ngẩng đầu, đối Bạch Hy nhàn nhạt mà nói. Đúng rồi, nấm tuyết canh đâu? Hắn đột nhiên đi hỏi Hạ Ninh. Hạ Ninh sửng sốt, lúc sau lộ ra một chút ý cười. Hắn đột nhiên cảm thấy Thịnh Hiên đích sắc cũng không phải một cái ở bên ngoài đồn đại bá đạo lại cản rỡ người. Phòng bếp trong chốc lát sẽ có người cấp Tiểu Hy đưa tới. Hắn thấy Bạch Hy đứng ở chính mình bên người ngửa đầu thân mật mà nhìn chính mình, nghĩ tới Lưu Lộ đối chính mình mới vừa rồi chỉ trích, nói hắn đem Hạ Nhã cái này thân muội muội phiết ở một bên lại càng quan tâm Bạch Hy cái này cùng chính mình không quan hệ muội muội. Nhìn thấy Hạ Nhã nước mắt, hắn không biết chính mình là cái gì tư vị. Hắn chỉ là không biết nên thế nào nói chính mình trong lòng cảm thụ. Hắn chẳng qua là cho Dư Bạch Hy một chút ôn nhu, chính là nàng lại dùng chính mình toàn tâm tới hồi báo chính mình. Giống như là lúc này, nàng trong ánh mắt tràn đầy đều là chính mình bóng dáng. Nàng ở quan tâm hắn, mà không chỉ là muốn lấy lòng hắn. Như vậy đơn giản lại mềm mại ấm áp, gần trong gang tấc. Hắn muốn, cũng không có cách nào buông ra tay. 54 con trống trước, 6. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ở nhà hảo hảo mà ở. Bạch Hy nhìn Hạ Ninh, nghĩ, quyết định không cần giấu giếm hắn. Chờ thêm mấy tháng, không cần người giám hộ, ta liền phải dọn đi. Hạ Ninh hơi sửng sốt. Vì cái gì? Đây cũng là nhà của ngươi. Này không phải nhà của ta. Bạch Hy thừa nhận chính mình trả lời lương bạc tới rồi cực điểm, chính là Hạ gia cũng không phải thuộc về nàng gia đình. Nàng nghiêm túc mà nhìn trước mặt thực ôn nhu thực thiện lương Hạ Ninh, nghĩ đến lại là Lưu Lộ kia trương ghê tởm mặt, còn có cuối cùng Hạ gia đem Bạch Hy lợi dụng đến chết lánh khốc. Nàng nhắm mắt lại, mở mắt thời điểm trong mắt một mảnh lưu quang liễm diễm, tràn ngập đối tương lai chờ mong, nhẹ giọng nói, ta cảm tạ ngươi đối ta giữ gìn. Chính là nếu có thể, ta cũng không tưởng cùng Hạ gia có nửa điểm liên lụy. Nếu không phải nàng không có thành niên, kỳ thật nàng thật sự rất muốn ly Hạ gia xa xa nhi. Cũng có lẽ, nàng hiện tại liền có thể rời đi Hạ gia. Lưu Lộ cũng không phải thiệt tình muốn nuôi nấng nàng, nếu là như thế này, chẳng lẽ Bạch Hy không thể đủ trực tiếp rời đi Hạ gia sao? Chỉ cần nàng rời đi, chẳng sợ chính mình đi làm công, cũng có thể đủ ở cuối cùng trong khoảng thời gian này nuôi sống chính mình. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng. Nàng cũng không phải nguyên chủ. Đã từng Bạch Hy, bởi vì phụ thân chết đi, chính mình là một cái không thể ở trong xã hội dừng chân không thể không tiếp thu Lưu Lộ nuôi nấng đơn thuần nữ hài tử. Chính là Bạch Hy lại không phải. Nàng có được rất nhiều có thể sống sót kỹ năng, cũng có so đã từng đơn thuần nguyên chủ kinh nghiệm càng nhiều, nàng đương nhiên không cần lưu tại Hạ gia không phải sao. Đến nỗi Hạ Ninh, nàng thừa nhận hắn là chính mình ca ca, liền tính là rời đi Hạ gia, cũng có thể cùng Hạ Ninh tiếp tục tiếp xúc. Cái loại này sáng ngời ánh mắt, Tiêu Hạ Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Thiếu Hy, đừng nói ngốc lời nói. Một nữ hài tử, lại không có thành niên, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn cảm thấy Bạch Hy là bị Lưu Bách Thành như vậy, trong lòng khó tránh khỏi mềm mại, chỉ cảm thấy Bạch Hy tâm kiên cường lại lệnh người chịu mến, xoa xoa nàng đầu nhỏ nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là cái học sinh, quan trọng nhất sự chính là thi đậu một cái hảo đại học. Lo lắng cho mình sinh hoạt những việc này, hiện tại còn không cần chính ngươi tới nhọc lòng. Hắn nỗ lực muốn giữ lại Bạch Hy, hỏi tiếp nói, ngươi tưởng dọn đi, vậy ngươi có thể ở lại ở nơi nào? Bạch Hy phụ thân sinh bệnh nặng, vì cho hắn chữa bệnh, Bạch gia duy nhất phòng ở đều bị bán đi. Bạch Hy cũng là vì không nhà để về, mới không thể không dựa vào Lưu Lộ. Hạ Ninh sao có thể kêu Bạch Hy dọn ra đi, ở tại một cái xa lạ, cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm trong hoàn cảnh. Ngươi thật sự muốn dọn ra đi. Thịnh Hiên đầy miệng đều là thạch trái cây mùi vị, chỉ cảm thấy đời này không bao giờ muốn ăn thạch trái cây. Hắn bày ra một bộ lãnh đạm bộ dáng dựng lỗ thai nghe lén, nghe được nơi này, chậm rãi đi tới Bạch Hy bên người ho khan một tiếng, nhướng mày đảo qua Hạ Ninh mặt đối Bạch Hy chẳng hề để ý mà nói, ta ở trường học bên cạnh còn có một bộ phòng ở ngươi năm nay không phải cũng muốn thi đại học, không bằng dọn đến trong phòng đi. Không chỉ có cùng trường học ly đến gần, không cần đem thời gian đều hoang phê ở nửa đường thượng, còn an toàn. ngươi yên tâm, tiền thuê có thể chờ ngươi về sau có tiền trả lại cho ta. Hắn cảm thấy đắc ý cực kỳ. Xem Hạ Ninh kia phó muốn nói lại thôi lại không thể lấy hắn làm sao bây giờ bộ dáng, Thịnh Hiên cảm thấy thực vừa lòng. Bạch Hy nghĩ nghĩ, bị hắn nhiệt tình vì lợi ích chung thật sâu mà cảm động, sau đó cự tuyệt hắn. Vì cái gì cự tuyệt ta? Thịnh gia Tam thiếu cảm thấy chính mình thật sâu mà đã chịu thương tổn. Ta nếu muốn dọn ra Hạ gia, kia cũng không cần Hạ gia tiền, càng không cần nghe Hạ gia nói một hai phải chuyển trường. Hiện tại trường học ta liền cảm thấy thực hảo. Bạch Hy đã từng liền đọc chính là trong thành một khu nhà rất có danh trọng điểm cao trung, đại đa số học sinh đều là dựa vào thực học thi đậu này sở học giáo. Nàng thành tích thực hảo, nếu dựa theo từ trước thành tích, thật sự có thể thi đậu một khu nhà quốc nội nổi danh học phủ. Chỉ là bởi vì nàng cùng Thịnh đến kết hôn bởi vậy chậm trễ việc học mà thôi. Bất quá Bạch Hy nếu không cần nghe Lưu Lộ nói, vì cái gì muốn chuyển trường đi Thịnh Hiên cùng Hạ Nhã trường học. Đó là một khu nhà quý tộc trường học. Nguyên chủ ở ngôi trường kia quá đến cũng không vui vẻ. Bên người đồng học đều phần lớn đến từ hào môn, là cùng nguyên chủ đã từng sinh hoạt hoàn toàn bất đồng thế giới. Bọn họ biết nguyên chủ cũng không phải Hạ gia nữ nhi, mà là một cái nho nhỏ con chồng trước, bởi vậy đối nguyên chủ thái độ vẫn luôn tràn ngập khinh thường. Bọn họ đương nhiên có thể khinh thường Bạch Hy. Chính là Bạch Hy hiện tại lại không nghĩ lại đi xem bọn họ sắc mặt. Huống chi quý tộc trường học thật sự thực quý. Nàng sẽ không lấy Lưu Lộ cấp tiền, đương nhiên cũng sẽ không chính mình đi lấy tiền trang kẻ có tiền. Nàng như cũ vẫn là sẽ liền đọc từ trước cao trung, sau đó thừa dịp việc học còn cùng được với, có thể nỗ lực làm công đi kiếm một ít học phí còn có thuê nhà tiền, có này đó cũng đã cũng đủ. Nàng cảm thấy chính mình suy xét thật sự rõ ràng, ngửa đầu, đối ngơ ngẩn mà nhìn chính mình Hạ Ninh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chủ động lôi kéo hắn ống tay áo nghiêm túc mà nói. Ngươi không cần khổ sở. Liên tính ta không ở Hạ gia, chính là nàng nghĩ đến đã từng Hạ Ninh đối nguyên chủ sám hối, còn có Hạ Ninh đối chính mình hảo, duỗi tay ôm lấy Hạ Ninh eo, ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng mà cọ cọ. Ở trong lòng ta, ngươi là của ta ca ca. Hạ Ninh một đôi cánh tay duỗi khai, không biết nên lấy trong lòng ngực cái này tiểu cô nương làm thế nào mới tốt. Hắn muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy trong lòng mạc danh thương cảm. Ngươi ở đâu sở học giáo? Thịnh Hiên đem Bạch Hy từ Hạ Ninh trong lòng ngực lôi ra tới hỏi. Bạch Hy không có tưởng rất nhiều, thuận miệng nói. Thịnh Hiên liên tục gật đầu, lộ ra một cái đáng giận tươi cười. Lúc này nấm tuyết canh bị bưng tới, Bạch Hy sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, lại thèm nhỏ dãi mà nhìn thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, hầm thật sự xinh đẹp lại nghe lên thực điểm mỹ nấm tuyết canh. Nàng đôi mắt trợn tròn, miêu nhi giống nhau, Hạ Ninh nhịn không được mỉm cười lên. Hắn duỗi tay từ người hầu trong tay tiếp nhận nấm tuyết canh, đặt ở Bạch Hy trước mặt mê hoặc mà nói, nếm thử, ngươi trước nếm một ngụm. Hắn thanh âm thực nhu hòa, Bạch Hy chính mình cũng không phải một cái đồ tham ăn, chính là nàng lại nhịn không được thân thể này bản năng, chuyên chú mà nhìn nấm tuyết canh trong chốc lát, thử mà đi múc một ít bỏ vào trong miệng. Ngọt ngào hơi thở, còn có bên trong bị hầm đến mềm mại keo chất, kêu Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Nàng rũ đầu nhỏ vô tâm không phổi mà ăn lên. Hạ Ninh ngồi ở một bên, chống chính mình gương mặt mỉm cười nhìn nàng. Nàng ăn thật sự vui vẻ rất thơ ngọt, hắn cảm thấy xem nàng ăn cái gì bộ dáng, đã kêu chính mình cũng đi theo đói bụng lên. Thịnh Hiên tay đẻ ở Bạch Hy phía sau lưng ghế thượng, ánh mắt lướt qua nàng bả vai, xem nàng ăn đến hận không thể vặn vặn chính mình tiểu thân mình. Hắn chớp chớp mắt, chỉ là đối mặt Hạ Ninh thời điểm, hắn cũng không có nói chút cái gì. Bọn họ đều chuyên chú mà nhìn Bạch Hy ăn kia suốt một chén nấm tuyết canh, nhìn cái này ăn đến hai bên gương mặt đều trở nên ửng đỏ thủy nhuận tiểu cô nương nháy đôi mắt đẩy ra trống chân chén quay đầu đối bọn họ thực thành khẩn mà nói, bởi vì đây là Hạ Ninh ca tâm ý, ta không đành lòng cô phụ, cho nên mới cố mà làm ăn sạch. Kỳ thật ta ngày thường ăn cái gì nhưng thiếu. Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần khờ dại muốn gọi bọn họ tin tưởng chính mình không phải một cái đồ tham ăn. Còn làm bộ làm tịch mà che lại bẹp bẹp bụng nhỏ thở dài nói, chống được. Nàng trộm lấy đôi mắt đi xem bọn họ ánh mắt. Chén quá nhỏ. Thịnh Hiên đột nhiên mở miệng nói. Bạch Hy giận dữ. Nếu là ta, ta có thể ăn ba chén. Thịnh Hiên tiếp tục nói. Bạch Hy cảm thấy Thịnh gia Tam thiếu miễn cưỡng còn xem như người tốt. Nếu biết là tâm ý của ta, về sau liền tính là không yêu ăn, cũng mỗi ngày đều phải ăn sạch, biết sao. Hạ Ninh ôn nhu mà không có đi vạch trần nàng, cười hỏi. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, hảo đi. Bạch Hy tiếp tục thở dài. Ta đây cảm ơn ngươi. Hạ Ninh cười xoa xoa Bạch Hy đầu tóc. Hắn phát hiện trách không được Thịnh Hiên thực thích đi sờ Bạch Hy đầu tóc, ngắn ngủn, mượt mà xúc cảm, liền đầu ngón tay nhi đều mang theo vài phần điện giật giống nhau cảm giác. Hắn nhịn không được mỉm cười lên, nhìn Bạch Hy tinh xảo sườn mặt nhẹ nhàng mà nói, ngươi vẫn là quá gầy, lại lưu tại Hạ gia mấy ngày được không? Hắn cảm thấy chính mình hẳn là tôn trọng Bạch Hy lựa chọn, đối Bạch Hy nhu hòa mà nói, ngươi bây giờ còn nhỏ. Tưởng trụ đến ly trường học gần một ít, ta có thể minh bạch. Không muốn chuyển giáo cũng hảo. Rốt cuộc Bạch Hy sắp thi đại học. Hắn nhìn Bạch Hy nghiêng đầu, trong ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có cái gì ở chậm rãi hòa tan. Luyến tiếp kêu nàng thất vọng, cũng luyến tiếp kêu nàng chịu khổ. Sinh hoạt phí cùng học phí, ta cho ngươi ra. Thấy Bạch Hy đôi mắt chậm rãi trợn tròn, hắn nu hòa, dùng một loại thập phần dung túng biểu tình đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, chờ ngươi thi đại học về sau đi làm công. Về sau trả lại cho ta. Muốn thêm lợi tức, biết sao? Hắn biết, Bạch Hy cũng không phải một cái mềm yếu đến muốn dựa vào người khác sinh hoạt nữ hài tử. Nàng đưa ra phải rời khỏi Hạ gia, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chính là hắn lại không muốn kêu nàng quá đến vất vả. Đây là một loại thực mềm mại tâm, Hạ Ninh yêu quý mà nhìn chần chờ một chút tiếp nhận rồi chính mình đề nghị nữ hài tử. Phòng này về sau cũng cho người lưu trữ. Chờ về sau. Ngươi tùy thời có thể trở về trụ. Hắn đột nhiên liền tưởng, nếu thật lâu lúc sau, Lưu Lộ đều đã không còn nữa, kia Bạch Hy có phải hay không nguyện ý trở về làm bạn hắn đâu. Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi trở lại cái này ra. Hắn cười nói. Bạch Hy an tĩnh mà nhìn cái này ôn nhu đến phảng phất ấm áp dương quang thanh niên. Hắn thực ấm áp, lại có cũng không lệnh người cảm thấy nôn nóng nhiệt liệt, hắn luôn là ở, thoạt nhìn thực ôn thôn. Chính là lại gọi người cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Hảo. Nàng vẫn là cho hắn một cái hứa hẹn. Thanh niên tựa hồ được đến hứa hẹn như vậy đủ rồi. Tâm tình của hắn cũng trở nên thực hảo, bởi vì cùng Hạ Nhã chi gian tranh chấp, hiện tại thoạt nhìn cũng hòa hoãn tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn nhất thời không nói gì, ngược lại chuyên tâm mà nghĩ đến gì đó Thịnh Hiên, nhìn vị này ở Thịnh Thị tập đoàn cũng là người nói chuyện say xưa, ở trong lời đồn thực bị người chú ý Thịnh gia tam thiếu. Hắn nhìn cái này đã bắt đầu triển lộ ra sắc bén góc cạnh, chậm rãi rút đi ngây ngô thiếu niên, luôn là ở trong lòng cảm giác được hắn tựa hồ sẽ cướp đi chính mình thực chân quý chân bảo. Chính là lúc này, hắn vẫn là thực cảm tạ Thịnh Hiên. Thịnh Hiên đối Bạch Hy thái độ, tiêu Hạ Minh thăng kinh nghi bất định, bởi vậy mới cam chịu Hạ Ninh đối Bạch Hy phòng cải tạo. Bằng không ở Hạ Minh thăng trong mắt, Bạch Hy chẳng qua là một cái con trống trước, là không cần bị yêu quý. Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị chuyển giáo, còn chuẩn bị ở trường học bên cạnh thuê nhà trụ, đúng không? Thịnh Hiên đang ở lúc này túi đầu hỏi Bạch Hy. An mặc màu đỏ nhạt dương váy nữ hải tử dơ lên chính mình tuyết trắng gương mặt, mảnh khảnh cổ cong lên một cái duyên dáng độ cung. Thịnh Hiên theo bản năng mà buông lỏng ra lưng ghế, xoay người bắt tay cắm ở túi quần. Hắn đột nhiên không dám nhìn tới Bạch Hy. Đúng vậy, nữ hải tử mềm mại thanh âm truyền đến, còn mang theo vài phần cảm thấy mỹ mãn. Thịnh gia tam thiếu hốt hoảng mà từ trong phòng xông ra ngoài, hắn đứng ở cửa, nhìn bên trong ăn mặc thật xinh đẹp nữ hài tử, đột nhiên cảm thấy chính mình ghét nhất chính là mùa hè. Vì cái gì mùa hè nhất định phải xuyên ít như vậy quần áo? Hắn đạp đá vách tường, lại từ cửa nằm bò môn đi xem bên trong cái kia ăn mặc thực đơn bạc, lộ ra trắng non cánh tay cùng cẳng chân, còn có thật dài một đoạn cổ cùng xương quai xanh tiểu cô nương. Lông quạ giống nhau đen nhánh đầu tóc, còn có màu đỏ nhạt dương váy, lệnh nàng làn da tuyết trắng đến tiên minh, cả người phảng phất ở cái kia có chút âm u trong phòng có thể sáng lên. Hắn cảm thấy Hạ Ninh cùng Bạch Hy dựa đến thân cận quá, lại cảm thấy Bạch Hy kỳ thật có thể mặc một kiện trường tụ tử quần áo, chính là rồi lại luyến tiếc đem đôi mắt từ cái kia tươi đẹp kiểu diễm nữ hài tử trên mặt rời đi. Hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ có như vậy mâu thuẫn thời điểm, đại khái là bị bệnh. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Bạch Hy nghiêng đầu. Đối diện ngoại thò ra một cái đầu tới Thịnh Hiên lộ ra một cái tươi cười. Khoảnh khắc phương hoa. Thịnh Hiên trong lòng trong nháy mắt toát ra như vậy một cái từ ngữ tới. Hắn tim đập như nổi trống, ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy cái kia tươi cười. Thật lâu lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình bả vai bị dùng sức mà chụp một chút. Cần phải trở về. Thịnh gia nhị thiếu thịnh đến liền thấy đệ đệ ghé vào một cái cửa hướng trong xem, nghe bên trong Bạch Hy cùng Hạ Ninh vui sướng nói chuyện, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một chút chán ghét cảm xúc, chụp đánh một chút trở nên có chút không bình thường đệ đệ. Đối mặt chính mình ca ca, Thịnh Hiên nháy mắt trở nên thập phần bình thường. Hắn đứng thẳng, nhìn chính mình trước mặt có chút bực bội nhị ca nhướng mày lộ ra một cái châm chọc biểu tình hỏi, như thế nào, hống hảo ngươi cái kia vị hôn thê. Hắn cũng không cần Hạ Ninh nói rõ cùng Hạ Nhã chi gian tranh chấp, nữ nhân chi gian về điểm này nhi thủ đoạn, ở hắn trong mắt không chỗ nào che giấu, vô luận là Lưu Lộ, vẫn là Hạ Nhã, ở hắn trước mặt kỳ thật đều là liếc mắt một cái nhìn đến đế mặt hàng. Nhìn Thịnh đến có chút không mau, hắn cười lạnh một tiếng không chút để ý mà nói, tiểu công chúa thương tâm, vì thế yêu cầu bị tốt lành mà hướng khuyên, còn muốn mọi người đều đi khiển trách một chút kêu tiểu công chúa thương tâm cái kia. Hắn dừng một chút, cảm thấy Bạch Hy cũng không phải cái gì cái gọi là con chồng trước. Nàng cũng là chân bảo, ở hắn trong lòng, so Hạ Nhã càng thích hợp công chúa cái này từ. Nếu không có người quý trọng nàng, kia hắn nguyện ý đem nàng coi như chính mình công chúa. Hắn ánh mắt lập tức tới lui tuần tra lên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng không có sai? Hạ Nhã đối nàng cũng không có ý xấu, đối nàng tốt như vậy, chính là ngươi xem nàng là như thế nào làm. Mê đến Hạ Ninh đầu góc choáng váng. Ta nghe nói Hạ Ninh luôn luôn thương yêu nhất muội muội, chính là lại vì nàng mắng Hạ Nhã. Thịnh đến không rõ, luôn luôn đều thực thông minh đệ đệ vì cái gì đột nhiên bị nữ nhân hông đến xoay quanh. Hắn nghĩ đến Hạ Nhã có rúm lại ở chính mình trong lòng ngực nhỏ giọng mà khóc thút thít. Mỹ lệ tái nhợt mặt lộ ra rách nát thương tâm, càng thêm không cao hứng mà đối đệ đệ nói, chắc không được đều nói này đó con chồng trước nhất có thủ đoạn, ngươi nhìn xem nàng. Hắn đột nhiên ở đệ đệ trở nên lạnh băng ánh mắt không dám tiếp tục nói tiếp. Như vậy ánh mắt, chỉ có ở đệ đệ một lần thương nghiệp cạnh tranh thời điểm lộ ra quá. Lúc sau kết quả, là cùng đệ đệ đối nghịch kia ra công ty hoàn toàn đóng cửa. Thịnh đến đánh một cái dùng mình. Đừng ở ta trước mặt chửi đối nàng, nhị ca. Thịnh Hiên giơ tay, cấp Thịnh Chí ly ly áo sơ mi, chính là Thịnh đến lại cứng đờ đến cảm thấy có như vậy trong nháy mắt, Thịnh Hiên là muốn vặn gãy cổ hắn. Chính là ngươi cũng vì nàng mắng Hạ Nhã. Hắn run rẩy mà nói. Ân. Thịnh gia Tam thiếu gật gật đầu. Ân. Ta có thể mắng Hạ Nhã, ngươi không thể mắng Tiểu Hy. Bằng không ta tấu ngươi. Thịnh Hiên nghiêm trang mà uy hiếp nói. Thịnh đến cảm thấy chính mình thật đúng là bị người uy hiếp. Hắn nhìn một đôi ám trầm đen nhánh đôi mắt cảnh cáo mà nhìn chính mình đệ đệ. Đột nhiên có một cổ hàn ý từ đáy lòng lộ ra tới. Đem tâm đều đông lại giống nhau mà lạnh băng. Cái này đệ đệ luôn luôn đều không phải sẽ nói hư lời nói người, hắn không dám ở ngay lúc này oán giận Bạch Hy, lại không muốn kêu Hạ ra thấy chính mình thế nhưng sợ hãi chính mình đệ đệ, xoay người liền đi. Thịnh Hiên dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, đảo qua trong phòng không hề sợ giác nữ hài tử, cong cong khỏe miệng, thong thả ung dung mà đi theo Thịnh đến một khối đi rồi. Bạch Hy cảm thấy chính mình không có cùng Thịnh Hiên nói một câu tái kiến thật đáng tiếc. Hạ Ninh lại nở nụ cười. Hắn sờ sờ Bạch Hy đầu cười nói, nếu hắn thật sự cảm thấy ngươi là cái thực tốt nữ hài tử, về sau vẫn là sẽ gặp lại. Hắn nhìn trang hoàng đổi mới hoàn toàn phòng, cảm thấy lúc này mới như là một nữ hài tử tiểu hoa, xem Bạch Hy có chút mệt mỏi, chủ động đứng dậy đi rồi. Bạch Hy nhìn chính mình tiểu trên giường ấm áp chăn, mềm mại nệm còn có một cái đại đại ôm hùng, đang muốn nhào lên đi tốt lành ngủ. Lại thấy chính mình cửa phòng lại lập tức bị khí thế rào rạt mà mở ra. Lưu Lộ tức muốn hộp máu mà vọt vào tới, nhìn này trở nên ấm áp lại mềm mại thuộc về nữ hài tử phòng, chỉ cảm thấy đôi mắt đều đỏ. Ngươi rốt cuộc cùng Hạ Ninh nói gì đó? Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta đối nghịch? Nàng cũng không muốn Bạch Hy cái này nữ nhi, bởi vì cái này con chồng trước một hai phải trụ tiến Hạ gia, nàng bị Hạ Minh Thăng vắng vẻ thật lâu. Nàng đương nhiên không muốn kêu Bạch Hy ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, chính là nàng hiện tại là xã hội thượng lưu, ở trong thành đều là có tồn tại cảm nữ nhân, một khi bị người phát hiện chính mình đem mất đi phụ thân sinh nữ nhi cấp ném ở bên ngoài chẳng quan tâm, sẽ cho nàng thanh danh mang đến rất lớn đả kích. Cho nên liền tính lại không muốn, nàng cũng đến đem Bạch Hy cấp tiếp tiến ra môn, miễn cho bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu chửi bới nàng cùng Hạ Minh Thăng. Chính là Bạch Hy tới nay, vốn dĩ đối nàng liền không nóng không lạnh Hạ Ninh đối nàng càng thêm lãnh đạm, hôm nay còn nói thẳng đối nàng bất mãn. Hạ Ninh là Hạ thị tập đoàn người thừa kế. Lưu Lộ thật là cảm thấy Bạch Hy là tới đòi nợ, lại thấy Bạch Hy không lưng muốn xốc lên chăn động tác dừng lại. Nàng dừng một chút, thẳng nổi lên eo, trở tay nắm chặt Lưu Lộ cử qua đỉnh đầu thủ đoạn nhi, dùng một chút lực, một phen đem Lưu Lộ cấp ném ở trên mặt đất. Người! Lưu Lộ ăn mặc tinh tế giày cao gót, lập tức liền ngã ở trên mặt đất, nhìn chậm rãi đi đến chính mình bên người, lộ ra một cái lạnh băng tươi cười Bạch Hy. Cùng ban ngày thiên chân kiểu diễm, hoàn toàn bất đồng Bạch Hy. Kêu nàng trong lòng sợ hãi. Ngay sau đó, một bạt thai bị vỗ tay chịu ở nàng trên mặt. Cái này là thế ba bà cho ngươi. Bạch Hy hờ hững mà nhìn hét lên một tiếng Lưu Lộ, nhìn một cái chói mắt màu đỏ bàn tay ấn xuất hiện ở Lưu Lộ kia trương bảo dưỡng thật sự trắng non trên mặt, trở tay, lại cho nàng một bạt thai. Cái này, là ngươi thiếu Bạch Hy. Nàng ngồi xổm xuống dưới. Mỹ Diễm Trung mang theo vài phần tính trẻ con trên mặt đột nhiên lộ ra một cái điểm mỹ thiện lương tươi cười tới, nắm hoảng sợ đến không thể hô hấp Lưu Lộ cảm. Lần sau nhìn thấy ta, khách khí điểm. Bằng không nàng nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một cái đáng yêu gương mặt tươi cười. Ta tùy tiện cùng Hạ Minh Thăng nói điểm cái gì, tỉ như ngươi cùng tập thể hình hội sở tiểu huấn luyện viên nhị tam sự, ngươi liền phải biến thành hào môn người vợ bị bỏ rơi, Hạ Thái Thái. 55 con trống trước, 7. Ngươi đều biết cái gì? Những lời này quả thực là sét đánh giữa trời quang. Liền Bạch Hy cho nàng hai cái tát, Lưu Lộ đều không rảnh lo. Nàng một đôi cùng Bạch Hy tương tự diễm lệ trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ quang. Ngươi nói ta đang nói cái gì? Bạch Hy cười. Thác đời trước nguyên chủ phúc, Bạch Hy còn tính biết một chút Lưu Lộ tiểu bí mật. Đương nhiên, đối với Lưu Lộ tới nói, này liền không chỉ là tiểu bí mật, mà là đề cập sinh tử đại sự. Nàng trong mắt nổi lên trong suốt sáng rọi, buông lỏng ra giam cầm Lưu Lộ tay, đứng dậy, mang theo vài phần ý cười mà nhìn run rẩy đến không thể chính mình Lưu Lộ nhẹ giọng nói, cho nên, ngàn vạn đừng gọi ta không cao hứng. Bằng không, ngươi từ bỏ hết thể được đến trước mắt này đó, đều đến tất cả đều còn cấp hạ ra. Nàng cũng không vội vã đem chuyện này nói cho Hạ Minh Thăng, bởi vì nàng càng nguyện ý nhìn Lưu Lộ ở kinh hoàng không an ổn. Sợ hãi một ngày kia bị chính mình tố giác sinh hoạt dãy rủa. Những năm đó, nàng vứt bỏ Bạch Hy cha con nên ngang mà đi, chỗ nào đơn giản như vậy là có thể chấm dứt. Kêu Hạ Minh Thăng tức giận lập tức cùng nàng ly hôn, Bạch Hy cảm thấy quá tiện nghi nàng. Ngươi nói bậy. Lưu Lộ lúc này mới nghĩ tới muốn phản bác. Ngươi xem Hạ Minh Thăng có thể hay không tin tưởng ta nói bậy. Bạch Hy nặng nề đôi mắt nhìn nàng. Đời trước, nguyên chủ phát hiện Lưu Lộ cùng chính mình tập thể hình huấn luyện viên chi gian có ái mỗi thời điểm, đã cùng thịnh đến ly hôn. Nàng nghĩ tới muốn tố giác Lưu Lộ, chính là cuối cùng lại không có làm như vậy. Không phải bởi vì nàng còn đem Lưu Lộ coi như mẫu thân một nghiệm chi nhân, mà là nhìn Lưu Lộ như vậy kiêu ngạo mà dẫn dắt một nam nhân khác, cho rằng chính mình thực ẩn nấp mà ra vào, nàng càng nguyện ý kêu Hạ Minh Thăng này nón xanh mang đến càng an ổn một chút. Năm đó Hạ Minh Thăng dùng tiền đem Lưu Lộ dụ hoặc đến thần hồn điên đảo, đem Bạch Hy cha con cơ hồ vứt bỏ khi cao cao tư thái, từ đó về sau, Bạch Hy cũng muốn cứ gọi Hạ Minh Thăng nếm thử thê tử bị nam nhân khác ôm ở trong ngực tư vị. Hơn nữa nàng càng không tin trên đời này có vĩnh viễn bí mật, Hạ Minh Thăng luôn là sẽ phát hiện, Lưu Lộ cũng sẽ không có kết cục tốt. Nàng không nghĩ tới chính là, chính mình không có chờ đến kia một ngày. Nghĩ đến đây, Bạch Hy nhìn Lưu Lộ nheo nhò mắt. Tiểu Hy ta là mụ mụ a. Lưu Lộ thấy nàng lạnh băng ánh mắt, tức khắc kinh hoàng lên. Nàng cũng biết chính mình là bị ma quỷ ám ảnh, chính là nàng nhật tử quá đến thật là quá khổ. Bên ngoài ngăn nắp, hoàn toàn không thể che giấu nàng hư không. Hạ Minh Thăng bên ngoài nữ nhân nhiều như vậy, đã sớm đem nàng cấp ném ở sau đầu. Nàng ở hạ gia chẳng qua là một cái muốn mỗi ngày lấy lòng hạ nhã cao cấp bảo mẫu mà thôi. Còn quá đến nơm nớp lo sợ e sợ cho bị nữ nhân khác cấp đuổi hạ hạ thái thái bảo tọa. Nàng đúng là thịnh năm, sao có thể sẽ không cần nam nhân an ủi. Chính là Hạ Minh Thăng ở bên ngoài nữ nhân đều ngủ không xong, sao có thể trở về cùng nàng ở bên nhau. Nàng cũng chỉ là muốn một chút an ủi. Nàng sợ hãi Bạch Hy đem chuyện này nói cho Hạ Minh Thăng, tức khắc nắm chặt Bạch Hy làn váy thấp thấp mà khóc lên. Không có tiền thời điểm ngươi đòi tiền, có tiền thời điểm ngươi lại muốn nam nhân. Bạch Hy cảm thấy Lưu Lộ không xứng làm một cái mẫu thân. Nàng lạnh lùng mà đá văng ra Lưu Lộ tay. Về sau ly ta xa một chút, cũng ít ở ta trước mặt âm dương quái khí, bằng không ta biết đến chuyện của ngươi còn nhiều lắm đâu. Nàng thấy Lưu Lộ bụ mặt không dám hé răng, chỉ biết đau khổ mà khóc giống, cảm thấy chán ghét cực kỳ. Nàng trải qua rất nhiều thế giới, đã từng tình thương của mẹ lệnh nàng cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Mẫu thân ở nàng cảm nhận chung là thực thần thánh danh tử. Chính là Lưu Lộ làm kêu nàng đem này đó nhận thức hoàn toàn đánh vỡ. Nàng chán ghét Lưu Lộ, thậm chí lộ ra chính mình bản tính, mà không phải luôn là khoái hoạt vui sướng cái kia có chút giả dối Bạch Hy. Nhìn Lưu Lộ, Bạch Hy chỉ cửa. Ngươi có thể đi ra ngoài. Kia Tiểu Hy Lưu Lộ nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng, thật dài tóc quăn rũ ở nàng trên mặt, đáng thương lại suy bại. Nhìn phảng phất là muốn mệnh Bạch Hy, nàng biết chính mình đá thượng văn sát. Chính là nàng lấy Bạch Hy bó tay không biện pháp. Trừ phi giết chết Bạch Hy. Chính là nàng tham mộ hư vinh, tham tiền, lại là cái nhát gan nữ nhân. Bạch Hy đã nhìn nàng mỉm cười lên. Ngươi yên tâm, tạm thời ta không có nghĩ tới đem chuyện này nói cho Hạ Minh Thăng. Bất quá Hạ Thái Thái nàng thoải mái mà chớp chớp mắt, ở Lưu Lộ hoảng sợ ánh mắt hòa khí mà nói, ngươi đã làm cái gì, ta đều ghi tạc một bí mật hồng thư. Một khi ta thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, Hạ Thái Thái, đúng giờ gửi đi đâu. Nàng thích nhìn Lưu Lộ này phó hoảng sợ bộ dáng. Như vậy xem, Bạch Hy thật đúng là tới đòi nợ. Bất quá nợ nần loại đồ vật này, đương nhiên muốn một chút mà đòi lại tới mới là tốt. Nàng cắt đứt Lưu Lộ cuối cùng lộ, nhìn nàng hoảng loạn mà đi rồi. Nhìn Lưu Lộ bóng dáng, Bạch Hy cười cười. Nàng biết, Lưu Lộ cũng không dám thương tổn chính mình. Như vậy tình phụ thượng vị, nàng cảm thấy chính mình đã trải qua rất nhiều cực khổ. Cho nên chẳng sợ có một chút hy vọng, nàng đều không muốn đập nồi dìm thuyền. Mà Bạch Hy, thực mau liền phải rời đi, không bao giờ cùng Hạ gia có bất luận cái gì liên lụy. Nàng đánh ngáp một cái, lo chính mình ngủ. Cái này một lần nữa bị trang hoàng qua phòng, Tiêu Bạch Hy cảm thấy thực ấm áp. Nàng ngủ thật lâu, thậm chí liền cơm chiều đều không có kịp thời xuống dưới ăn. Lưu Lộ tránh ở trong phòng cũng không có ra tới, tuy rằng Hạ Ninh cùng Hạ Nhã một lần nữa hòa hảo. Chính là này đốn cơm chiều lại ăn đến nặng nghề cực kỳ. Hạ Ninh lòng tràn đầy mỏi mệt, nhìn ở chính mình trước mặt nơm nớp lo sợ, thậm chí liền ăn cơm đều cúi đầu Hạ Nhã, trong lòng mạc danh cảm thấy khổ sở. Hạ Minh Thăng hôm nay cũng sẽ không trở về, hắn đã thói quen cái này trống rông căn phòng lớn vĩnh viễn không có phụ thân cái này tồn tại. Hắn đem Hạ Nhã coi như chính mình muội muội, coi như chính mình nữ nhi, dùng chính mình toàn bộ tới yêu thương nàng. Chính là đương thấy bất quá là một chút tranh chấp đã kêu Hạ Nhã đối chính mình trở nên sợ hãi xa cách, Hạ Ninh ngón tay thon dài thầm qua đi muốn sờ sờ muội muội đầu tóc, lại kêu nàng theo bản năng hoảng sợ mà tránh đi. Ở Hạ Nhã cặp kia thanh triệt mỹ lệ trong ánh mắt, Hạ Ninh phảng phất biến thành một cái đáng sợ đại ác nhân. Hạ Ninh nỗ lực còn con khỏe miệng. Tiểu Nhã, ngươi là đang sợ ta? Không, không có. Hạ Nhã nhỏ giọng túi lầu nói. Nàng đơn bạc bả vai co rúm lại một chút, không dám ngẩng đầu đi xem ca ca đôi mắt. Hạ Ninh chưa từng có đối nàng như vậy hung quá. Có lẽ mẹ kế nói chính là đối, ca ca càng thích Bạch Hy một chút, nghe xong Bạch Hy nói, cho nên đối nàng chậm rãi trở nên xa cách. Liên phảng phất là mỗi một cái sẽ thổi huynh trưởng bên gối phong nữ nhân giống nhau, một ngày nào đó, ca ca sẽ vì một cái khác ngoại lai nữ nhân, từ đây không bao giờ sẽ yêu quý nàng. Ca ca luôn là sẽ bị một nữ nhân khác dắt đi hắn tâm. Nghĩ đến đây, Hạ Nhã hốc mắt đỏ. Nàng từ trước còn chưa tin Lưu Lộ nói, chính là đang xem thấy Hạ Ninh đối Bạch Hy ôn nhu cùng che chở lúc sau mới phát hiện, ca ca là thật sự sẽ một ngày kia, vì một nữ nhân khác tới thương tổn chính mình muội muội. Nàng cảm thấy trên thế giới này chỉ có chính mình người yêu mới là trong lòng chỉ có chính mình, tốt nhất kia một cái. Trong lòng vô cùng mà tưởng niệm người yêu. Hạ Nhã mỹ lệ mặt chậm rãi đỏ. Nàng không hề đi xem Hạ Ninh mất mát ánh mắt, vội vàng mà đứng dậy nói, ta ăn được. Nàng buông xuống trong tay chiếc đũa, xoay người đi rồi. Tiểu Nhã. Hạ Ninh vội vàng gọi một tiếng. Chính là Hạ Nhã trong lòng chỉ có chính mình âu yếm người yêu, nàng không có nghe được, chỉ chớp mắt liền biến mất ở thang lầu chỗ. Hạ Ninh trầm mặc mà ngồi xuống, không tiếng động mà bưng kín mặt. Hạ gia ở rất nhiều người trong mắt ngăn nắp lượng lệ. Sự nghiệp thành công nam chủ nhân, mỹ diễm đa tình nữ chủ nhân, còn có một đôi thực ưu tú rất mỹ lệ nhi nữ, bọn họ đều thực ưu tú. Chính là chỉ có Hạ Ninh chính mình biết, cái này vô cùng xa hoa trong phòng, kỳ thật trống rỗng, hoàn toàn không có một chút nhân khí cùng ấm áp. Hạ Minh Thăng chính mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sau đó cưới một cái tâm địa chẳng ra gì nữ nhân, còn có một cái quá mức thiên chân, cũng không biết hỏi một câu hắn có phải hay không thực mỏi mệt muội muội. Hạ Ninh là cái bản tính ôn nhu an hòa thanh niên, chính là muốn gắn bó như vậy bộ mặt, thật sự rất mệt. Hắn áp lực mà thở dài một tiếng. Cũng có lẽ là như thế này, đương Minh Diễm lại đơn thuần Bạch Hy xuất hiện, hắn mới có thể bị nàng hấp dẫn ánh mắt. An tĩnh mà ngồi ở trên bàn cơm thật lâu, hắn mới chậm rãi đi lên lầu, đi ngang qua Bạch Hy trước cửa phòng, hắn dừng. Trong môn mặt im ắng, lại đột nhiên mở ra một cái khe hở, từ bên trong dò ra một viên có chút hỗn độn đầu nhỏ tới. Thấy đứng ở cửa Hạ Ninh, Bạch Hy ngẩn ngơ, ngửa đầu, còn ngủ đến sương mù mênh mông đôi mắt tiểu cẩu giống nhau vô tội mà nhìn đồng dạng ngẩn ra thanh niên. Đi lên. Hạ Ninh chậm rãi đem trên mặt biểu tình chuyển hóa vì một cái nhu hòa tươi cười, túi người nhìn bái môn túi đầu hừ hừ hai tiếng, mềm mại tiểu cô nương cười hỏi, có phải hay không đói bụng? Ta kêu phòng bếp cho ngươi dự bị cơm chiều. Hắn nhìn cái này ngủ đến rối tinh rối mù, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại tiểu cô nương, giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ dưa nhi. Nàng quả nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, không muốn ăn bánh mì. Nàng xem như sợ Hạ ra thức ăn. Khô cằn bánh mì có cái gì ăn ngon? Nàng càng nguyện ý đi ăn cấp mâm đương trang trí bông cải xanh nhi được chứ? Không ăn bánh mì. Xem nàng phảng phất làm lũng giống nhau, Hạ Ninh buồn cười. Hắn cúi đầu nhìn này tiểu tham ăn thật lâu, đối nàng vây vây tay. Bạch Hy tín nhiệm mà từ trong môn ra tới, sửa sang lại một chút ngủ đến nhăn rún do váy, lung lay mà đi theo Hạ Ninh đi đến dưới lầu. Hạ Ninh không có lừa nàng. Phòng bếp bưng tới chính là hầm thật sự mềm lạ nấm tuyết tuyết lê canh, bị hầm đến mềm mại sền sệt nấm tuyết, còn có hòa thuận vui vẻ lộ ra trái cây thơm ngọt tuyết lê cầu. Bạch Hy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối chính mình mỉm cười Hạ Ninh, lại cúi đầu nhìn nhìn này một phần thơm ngọt ngon miệng chè, một bên là một ít nho nhỏ điểm tâm, mềm mại, bên trong kẹp một chút thực ngọt nhân, ăn lên còn mang theo hoa quế hương khí. Như vậy phối hợp ở bên nhau, còn có thể ăn ra một chút tuyết lê hơi hơi quả toan hương vị. Bạch Hy không thể không thừa nhận, vừa mới tỉnh lại, ăn như vậy điểm mỹ điểm tâm là một kiện thực thích ý sự tình. Hơn nữa trẻ ấm áp, kêu nàng ăn lên thực thoải mái. Chỉ là, nàng cảm thấy chính mình kỳ thật còn có thể thử một chút khác. Thì như tổ yến gì? Bạch Hy, yên tâm, ta chính là ngẫm lại, một chút đều không lòng tham đâu. Hệ thống trầm mặc không nói. Nó dùng một loại nhìn thấu biểu tình nhìn này chỉ mỹ tư tư cúi đầu ăn đến cũng không ngẩng đầu lên ly miêu. Hạ Ninh ca ngươi cũng ăn. Bạch Hy cảm thấy chè hương vị cực hảo, nàng thấy trên bàn cơm còn có hai mâm bữa tối, đều không có như thế nào động, biết Hạ Ninh cũng không có ăn cơm, nhiệt tình mà mời Hạ Ninh một khối ăn chè. Nhìn nàng thỏa mãn đến gương mặt hồng nhuận, liền phảng phất là ở cùng tiểu đồng bọn Nhi chia sẻ chính mình thích nhất đồ ăn, Hạ Ninh nhịn không được mỉm cười lên. Hắn cũng không phải thực thích ăn như vậy đồ ngọt, chính là rồi lại cảm thấy có lẽ ăn một lần cũng không tồi. Vẫy vẫy tay, kêu ở một bên người hầu cho chính mình bưng tới cùng Bạch Hy giống nhau điểm tâm, cầm lấy tới chậm rãi ăn. Ăn rất ngon, đúng không? Tiểu tham ăn thực nhiệt tình mà nói. Ân. Chói mắt thủy tinh ánh đèn dưới, Hạ Ninh lần đầu tiên cảm thấy an tĩnh biệt thự nhiều một chút ấm áp hơi thở. Ngay cả ánh đèn đều không hề như vậy chói mắt. Cũng không phải như vậy gọi người khó có thể nhẫn mại. Hắn không tiếng động mà nghiêng nghiêng đầu, người hầu dùng thực mau động tác lại cấp Bạch Hy bưng một chén chè đi lên, Bạch Hy một bộ không hề phát hiện bộ dáng, buông không chén, đi ăn xong một chén. Nàng khoái hoạt vui sướng mà ăn đồ vật, còn cùng Hạ Ninh chia sẻ điểm tâm cùng chè tư vị, Hạ Ninh chống gương mặt cười nhìn nàng, thường thường mà đáp ứng một tiếng. Hắn cảm thấy như vậy bình tĩnh cùng nhẹ nhàng, có thể vĩnh viễn gắn bó đi xuống. Chỉ là hắn cũng không phải một cái sẽ kêu Bạch Hy ăn uống thả cửa người, xem Bạch Hy ăn không ít, lại lo lắng nàng ăn nhiều căng hỏng rồi chính mình dạ dày, thúc giục nàng đi tiêu tiêu thực. Hắn mang theo Bạch Hy ở An Tĩnh ban đêm vây quanh An Tĩnh biệt thự đi rồi một vòng nhi, nhìn bên người chuyên tâm mà rũ đầu đá làn váy đi đường tiểu cô nương, đột nhiên hỏi, tiểu Hy, chờ ngươi thi đại học về sau, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Xem Bạch Hy ở dưới ánh trăng ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình. Thiên chân lại ngây thơ, hắn cười cười, túi người chống chính mình đầu gối nhìn nàng nhu hòa mà nói, xem như ca ca cho người khen thưởng. mỗi một nữ hài tử, có phải hay không ở khảo thí lúc sau đều phải đi ra ngoài giải sầu, đi vừa đi, nhìn một cái bên ngoài thế giới đâu. Hạ Ninh đột nhiên hy vọng Bạch Hy có thể cùng mặt khác bình phàm nữ hài tử có được giống nhau đồ vật. Không nghĩ đi. Bạch Hy nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Nàng tương lai chỉ sợ còn phải làm công kiếm tiền đâu. Muốn kinh tế độc lập, không bao giờ yêu cầu Hạ gia, từ đây rời đi Hạ gia hết thể không còn có liên lụy, nàng không muốn lại hoa Hạ gia tiền tới thỏa mãn chính mình không cần thiết hưởng lạc. Ta thật sự không nghĩ đi. Thấy Hạ Ninh nhìn chính mình muốn nói lời nói, Bạch Hy cười cười, đối hắn nhẹ giọng nói, Hạ Ninh ca, ngươi đối ta đã thực hảo. Bất quá ta không cần ngươi luôn là đối ta như vậy hảo. Hạ Ninh đưa tặng cho nàng công đức, nàng đương nhiên sẽ thực cảm kích hắn. Chính là nàng cảm thấy chính mình không biết nên như thế nào kêu Hạ Ninh hạnh phúc. Hắn cái gì cũng không thiếu, cái gì đều có được, hoàn mỹ ra thế, phong độ nhẹ nhàng thanh niên về sau sẽ là toàn bộ tập đoàn người thừa kế. Thoạt nhìn hắn đối Bạch Hy thật sự tràn ngập áy náy, cũng muốn nỗ lực đối nàng thực hảo. Nàng không quá có thể tiếp thu Hạ Ninh hảo, cho nên như thế nào kêu hắn trong lòng sẽ dễ chịu một ít đâu. Đại khái là, nàng nỗ lực đem chính mình nhật tử quá hảo, kêu Hạ Ninh thấy đi. Ta đã biết. Hạ Ninh biết Bạch Hy là quật cường, trong lòng thở dài một hơi, mang theo Bạch Hy trở về biệt thự. Hắn cùng Bạch Hy ở nàng trước cửa phòng cáo biệt, nhìn nàng đi vào phòng, đứng trong chốc lát, mới xoay người đi rồi. Bạch Hy ăn đến no no nhi, ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, nàng đi xuống lầu, nhìn lại một lần ngồi ở Hạ gia Thịnh gia Tam thiếu sợ ngây người. Thịnh gia Tam thiếu hôm nay mặc một cái màu đen áo da, bên trong lộ ra một kiện màu đen ngực, thon dài chân dài bao vây ở trong quần, thoạt nhìn có hình cực kỳ. Tóc của hắn ngắn ngủn, mỗi một cây đều tựa hồ lập lên. Cái này thoạt nhìn tràn ngập mũi nhọn thiếu niên, đang dùng ngón tay gõ chính mình trước mặt một cái đại đại giữ ấm thùng ở cùng Hạ Ninh không chút để ý mà nói chuyện. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người trong nháy mắt, đen nhánh trong ánh mắt chợt bạo phát sáng ngời sáng rọi. Lúc sau ho khan một tiếng đối Bạch Hy nói, ngươi đi lên. Hắn cảm thấy chính mình nói một câu vô nghĩa, lại có chút ảo não. Bạch Hy ngồi ở hắn đối diện tò mò mà nhìn không cáo mà đến Thịnh gia Tam thiếu. Cho ngươi. Thịnh Hiên đem giữ ấm thùng đẩy cho Bạch Hy. Bạch Hy mở mịt mà mở ra, thăm dò, nhìn bên trong táo đỏ chè hạt sen nấm tuyết lâm vào dại ra. Bạch Hy, ta thật sự không phải đồ tham ăn. Hệ thống. Bạch Hy cảm thấy bị khuất, ít nhất đem nấm tuyết đổi đi. Lại ăn ngon đồ vật, cũng không chịu nổi một ngày ăn tam đốn được chứ. Hệ thống cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Biết trên đời này nhất tàn nhẫn sự tình là cái gì sao? Ly Miêu ăn nó nhìn. Cảm ơn. Thịnh gia Tam thiếu hảo ý quyết không thể cô phụ, Bạch Hy gian nan mà cảm ơn, lại chịu chịu cái mũi nhỏ lập tức liền quên mất chính mình rồi dám, đem nước canh múc ra tới. Lại đem dư lại đặt ở Thịnh Hiên trước mặt, thấy cái kia tóc đen thiếu niên đem một cái hộp nhỏ đẩy cho chính mình, mở ra, bên trong là thật xinh đẹp mấy khối ngọt ngào bánh kem. Nàng tò mò mà nhìn Thịnh Hiên, thiếu niên này ngẩng đầu nhìn trên đầu tinh xào nóc nhà nói, trong nhà làm. Ta tùy tiện cầm một ít lại đây kêu ngươi nếm thử. Hắn một đôi tay chỉ ở đầu gối khẩn trương mà cho nhau cửa quậy nói, nếu ngươi thích, lần sau ta còn có thể mang cho ngươi. Hắn ngừng lại rồi hô hấp. Ta cảm thấy ăn rất ngon. Bạch Hy chân thành mà nói. Thịnh Hiên có chút lánh ngạnh khỏe miệng đột nhiên gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Thịnh gia điểm tâm đương nhiên sẽ ăn rất ngon. Hắn nhìn Bạch Hy vùi đầu ăn đến vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy tràn ngập sung sướng. Loại này sung sướng, kêu hắn trong lòng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Đương thấy Bạch Hy lau miệng đứng dậy, còn cong lên ngày hôm qua Hạ Ninh mua cho nàng một cái cặp sách mới. Thịnh Hiên cũng không thanh mà đứng lên. Hắn đi theo Bạch Hy đi ra biệt thự, đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng. Ngươi muốn hay không ngồi ta xe? Hắn chỉ cách đó không xa đen nhánh, thoạt nhìn thực khốc máy xe. Bạch Hy mở mịt mà nhìn hắn. Ta muốn đi trường học, không thể đi theo ngươi căng gió. Nàng chính là một cái đệ tử tốt. Thịnh gia Tam thiếu muốn thực nỗ lực, mới không cần ở trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn gật gật đầu. Lại nhìn vẻ mặt vô tội tiểu cô nương, rốt cuộc nhịn không được ở trong mắt lộ ra ý cười. Ta cũng đi trường học. Hắn rôi tay nhu loạn nữ hài nhi tóc ngắn, cười đến trương dương mà nhiệt liệt. Hôm nay bắt đầu, ta và ngươi cùng giáo. Uy, về sau nhiều hơn chỉ giáo. nàng không chuyển trường, không có vấn đề. Đứng đừng núp nhích, kêu hắn tới. 56 con trống trước, 8. Bạch Hy yên lặng mà nhìn đắc y rào rạt Thịnh ra tam thiếu. Thiên muốn trời mưa nương phải gả người, nàng cũng không thể cùng Thịnh Hiên nói, ngươi đừng tới a. Thịnh ra tam thiếu muốn ở nơi nào liền đọc, nàng có thể cắm cái gì miệng. Cho nên, hiện tại có thể thượng ta sẽ sao. Thịnh Hiên mang theo vài phần mũi nhọn mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy nghĩ nghĩ, quay đầu lại xem Hạ Ninh biểu tình. Thanh niên đứng ở nơi đó mỉm cười, chính là trong ánh mắt mang theo vài phần mất mát. Hắn là nghiêm túc mà muốn đưa Bạch Hy đi đi học, Bạch Hy nghĩ đến hắn chân thành, lại nhìn nhìn Thịnh Hiên chờ mong bộ dáng, trầm mặc trong chốc lát gai gai chính mình tóc ngắn nhẹ giọng nói, chính là ta cùng Hạ Ninh ca ước hảo. Hạ Ninh cho nàng công đức, hơn nữa là thiệt tình mà để ý Bạch Hy không muốn bởi vì càng thích Thịnh Hiên một chút. Nàng nguyên lai càng thích Thịnh Hiên sao? Bạch Hy ánh mắt hoảng hốt một chút. Không biết vì cái gì, loại này so với ôn nhu yêu thương nàng Hạ Ninh, nàng tựa hồ ở Thịnh Hiên thần thái phi dương mà nhìn chính mình khi kia trong lòng vô cùng vui sướng tâm cảnh, kêu nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Về nhà thời điểm, ta ngồi ngươi máy xe được không? Thấy Thịnh Hiên cặp kia hơi hơi buồn bã đôi mắt, Bạch Hy đột nhiên nhịn không được hỏi. Nàng cảm thấy giờ khắc này, chính mình tựa hồ có chút không khỏi chính mình mà chưa miệng. Hảo! Thịnh Hiên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thấy Hạ Ninh bất đắc dĩ mà đi tới, nghị nghị thượng máy xe, nhìn Bạch Hy đi theo Hạ Ninh một khối thượng hạ ra xe. Đối với Hạ Ninh muốn đưa chính mình đi đi học, Bạch Hy có chút ngượng ngùng, chính là lại vẫn là rất vui sướng. Nàng kiều diễm mặt đỏ phát phát, đối nghiêng đầu nhìn chính mình mỉm cười Hạ Ninh nghiêm túc mà nói, Hạ Ninh ca, cảm ơn ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Hạ Ninh cười sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Làm hắn muội muội, hắn đương nhiên muốn ở Bạch Hy ở đã trải qua như vậy một hồi biến cố thời điểm, tự mình đưa nàng lại đi đi học. Đây cũng là vì kêu Bạch Hy trong lòng cảm thấy vui sướng một ít. Hạ Ninh cảm thấy trừ cái này ra, chính mình cái gì đều không thể trợ giúp Bạch Hy đi làm. Chính là nhìn nàng lúc này sung sướng gương mặt tươi cười, hắn cảm thấy chính mình tâm cũng nhẹ nhàng lên. Đại gia nhất định sẽ thực hâm mộ, ta có một cái hảo ca ca. Bạch Hy như vậy được đến Hạ Ninh yêu thương, nàng hy vọng chính mình cảm kích cùng hạnh phúc đều bị Hạ Ninh tiếp thu đến. Nàng một đôi nho nhỏ tay hợp ở một khối, là dùng thiệt tình vui sướng tươi cười đối Hạ Ninh tiếp tục nói, đại gia nhất định sẽ hâm mộ ta có một cái trên đời này tốt nhất ca ca. Hạ Ninh ca, ngươi là của ta ca ca, đúng không? Hắn có phải hay không đã từng hy vọng? Đã từng Bạch Hy cũng có như vậy nhận đồng hắn một ngày đâu. Đời trước yêu quý cùng chiếu cố, nàng không hy vọng làm Hạ Ninh cho rằng, chính mình cái gì đều không có cảm nhận được. Hắn cho nàng tốt nhất thân tình. Hắn chính là nàng ca ca. Là nàng thừa nhận thân nhân. Nhìn Bạch Hy đối chính mình lộ ra thân cận tươi cười, Hạ Ninh buồn cười. Đây là đối với ngươi hảo. Ngươi thật đúng là một cái không lòng tham cô nương. Hắn làm. Bất quá là vô cùng đơn giản một chút việc nhỏ, kỳ thật đều tính cái gì đâu. Bất quá là, dùng chính mình có được đến nhiều nhất tiền tới an ủi cái này tiểu cô nương mà thôi. Chính là nàng lại được đến nhất thiệt tình ái. Hạ Ninh nhìn này tiểu nha đầu vươn tay, nhẹ nhàng mà bắt được chính mình ngón tay. Hạ Ninh ca, hôm nay buổi tối trở về, chúng ta ăn ngon điểm tâm đi. Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, thèm ăn đến lợi hại. Đây là nàng lần đầu tiên đối hắn đưa ra yêu cầu. Cũng là nàng thiệt tình tiếp nhận chính mình bước đầu tiên. Hảo! Hạ Ninh tâm tình mềm mại vô cùng, cười đáp ứng rồi lên. Xe trình tự đoạn, đương xe ngừng lại, Hạ Ninh đột nhiên có chút luyến tiếc. Hắn thích nghe Bạch Hy đối chính mình nói rất nhiều ngốc lời nói, nho nhỏ nữ hài tử thiên chân đơn thuần, dùng một loại ở hắn trong mắt thoạt nhìn thực buồn cười rất thú vị non nớt ý tưởng chờ mong thế giới này. Chính là Hạ Ninh lại cảm thấy, nếu này giai đoạn lại trường một chút thì tốt rồi, hắn có thể nghe cái này tiểu cô nương rất nhiều chê cười, cũng sẽ càng thêm vui sướng. Máy xe ầm ầm ầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Cao lớn anh Tuấn thiếu niên từ trên xe xuống dưới, đối Bạch Hy nhướng mày tiêm nhi. Bạch Hy cùng Hạ Ninh cáo biệt, do dự một chút, lại kéo lại Hạ Ninh vào áo. Hạ Ninh ca, công tác thời điểm không cần quá liều mạng. Phải chú ý lao giật kết hợp, phải nhớ đến ăn cơm trưa. Nàng nho nhỏ tay kéo Hạ Ninh xiêm y rìa, nói ngốc ngốc tính trẻ con nói, chính là Hạ Ninh lại cảm thấy đôi mắt chua xót. Phảng phất nhiều năm như vậy, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy thiệt tình, không có bất luận cái gì ý đồ, chỉ là vì lo lắng nói. Hắn là Hạ thị tập đoàn người thừa kế, quay chung quanh ở hắn bên người người rất nhiều, cũng sẽ có rất nhiều người đối hắn nói qua đồng dạng lời nói. Chính là những cái đó trộn lẫn ích lợi cùng tư tâm, còn có rất nhiều mặt khác mục đích quan tâm, cùng trước mắt cái này tiểu cô nương chân thành ánh mắt so sánh với cỡ nào dối trá. Hạ Ninh nhịn không được lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Hắn cảm thấy thực ấm áp, lại cảm thấy thực cảm kích Bạch Hy, gật gật đầu, vô vô nàng bả vai nhu hòa mà nói, ta đã biết. Ngươi mau đi đi học. Thịnh Hiên đứng ở một bên không tiếng động mà nhìn Bạch Hy dặn dò Hạ Ninh. Hắn một đôi nhạy bén đôi mắt xem tiến Bạch Hy đáy mắt, hồi lâu lúc sau, con cong khỏe miệng. Ngươi đem hắn trở thành thân ca ca. Hắn luôn luôn nhạy bén, tự nhiên nhìn ra được Bạch Hy tâm tư. Không thể a. Bạch Hy đối mặt hắn thời điểm liền không phải thực khách khí. Không cho công đức còn tưởng tốt lành bị đối đãi, vui đùa cái gì vậy đâu. Bạch Hy, bổn tiên tử cũng là một cái thế giới ngàn vạn công đức ly miêu đâu. Hệ thống. Có thể, khá tốt. Về sau chúng ta một khối đối hắn hảo. Thịnh Hiên lộ ra một cái buộc lộ mũi nhọn tươi cười. Bạch Hy chấn kinh rồi. Vì cái gì còn có ngươi? Ta thích ngươi, về sau muốn cùng ngươi kết hôn, ca ca của ngươi còn không phải là ta ca ca. Nếu như vậy, ta cũng sẽ đối Hạ Ninh thực hảo. Thịnh Hiên dùng một loại dường như không có việc gì thanh âm nói đáng sợ nói. Hắn cao cao vóc dáng, ăn mặc một kiện lưu loát màu đen áo khoác, đen nhánh tóc ngắn như là con nhím giống nhau, thoạt nhìn tràn ngập lệnh người hốt hoảng khí thế. Bạch Hy đứng ở thực yên tĩnh, đã bắt đầu đi học vườn trường, nhìn cái này quay đầu lại đối chính mình lộ ra một cái tươi cười thiếu niên. Bạch Hy, yêu sớm là không đúng. Hệ thống, chính là hắn soái. Bạch Hy, ta còn như vậy tiểu, sao lại có thể yêu sớm? Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi, chính là hồ ly nhóm 3 tuổi liền bắt đầu yêu sớm. Bạch Hy trầm mặc mà lâm vào yên tĩnh bên trong. Này giúp hồ ly quả nhiên không phải hảo hồ ly. Chỉ là ly miêu cũng không thể thua. Yêu sớm, này cần thiết. Bất quá hiện tại ngươi còn muốn khảo thí, không cần nhanh như vậy trả lời ta. Ta không nổi. Ở Bạch Hy sốt ruột thời điểm, Thịnh gia Tam thiếu lại tỏ vẻ cũng không sốt ruột. Hắn mang theo vài phần tươi cười mặt nhìn khỏe miệng run rẩy Bạch Hy. Chỉ cảm thấy cái này vật nhỏ liền tính là ở trong lòng mắng chính mình thời điểm cũng có thể gái vô cùng. Hắn cong cong khỏe miệng, đi vào trong phòng học. Vị này nhà có tiền cậu ấm, Bạch Hy vốn tưởng rằng là cái nhị thế tổ, chính là ai biết nhân ra vẫn là một quả học bá. Bạch Hy nhìn Thịnh Hiên thành thạo mà liền dung nhập này sở tất cả đều là trong thành ưu tú nhất học sinh trong trường học. So với chính mình thoạt nhìn đều nhẹ nhàng. Nàng nhìn Thịnh gia Tam thiếu ở mỗi một khoa lớp học thượng đều thực nhẹ nhàng mà trả lời vấn đề, hơn nữa gia hỏa này thế nhưng còn có thể tại cũng không lớn am hiểu vận động trong trường học tỏa sáng rực rỡ. Nàng xa xa mà nhìn cái này thần thái phi dương, thoạt nhìn phảng phất một đạo quang thiếu niên cao cao mà nhảy lên đem trong tay bóng rổ khấu vào rổ trong khung thời điểm, liền cảm thấy chính mình phảng phất thấy được một cái chân thật Thịnh Hiên. Cái kia hào môn thiếu gia là hắn. Mà cái này chỉ bằng chính mình liền có thể kiêu ngạo mắt sáng thiếu niên cũng là hắn. Nàng nhìn Thịnh Hiên, xem hắn đem bóng rổ khấu tiến rổ khung lúc sau đối nàng phương hướng dùng sức thổi một cái huýt sáo, nhịn không được lộ ra tươi cười. Tới rồi tan học thời điểm, Thịnh Hiên bắt lấy Bạch Hy ngồi trên chính mình máy xe. Bạch Hy từ phía sau ôm chặt thiếu niên hữu lực gầy ôm eo, thủ sẵn một cái mũ giáp, nhìn thiếu niên này dùng một loại vốn di không nên thuộc về như vậy máy xe tốc độ ở chậm gì gì mà hành xử. Tuy rằng tốc độ cũng thực mau, chính là hoàn toàn không thể phát huy phong giống nhau không kềm chế được tốc độ máy xe hảo hiệu quả. Bạch Hy thọc thọc người này, lớn tiếng hỏi, vì cái gì không khai mau một chút. Thịnh Hiên không có quay đầu lại, cũng không nói gì, vẫn duy trì một cái thực vững vàng tốc độ về tới Hạ gia, lúc này mới nhảy xuống xe tử. Quay đầu lại dùng một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Bởi vì ngươi ở ta trên xe. Hắn thích điên cuồng điều khiển máy xe khi khoái cảm. Chính là Bạch Hy ở hắn trên xe. Hắn chuyên chú mà đứng ở ánh mặt trời dưới nhìn Bạch Hy. Bạch Hy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói điểm cái gì. Kỳ thật ta không sợ hãi. Nàng có điểm ngượng ngùng mà nói. Chính là ta sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo mà luyện tập kỹ thuật lái xe. Sau đó mới có thể mang theo Bạch Hy hưởng thụ chạy như bay lạc thú. Nhìn trước mắt ăn mặc một kiện xinh đẹp váy, xinh đẹp vô cùng tiểu cô nương, phía trước cùng Bạch Hy nói muốn cưới nàng thiếu niên lại cảm thấy chính mình mở không nổi miệng. Hắn ho khan một tiếng, khỏe mắt dư quang nhìn Bạch Hy dẫn theo chính mình cặp sách đi ở chính mình bên người. Hắn nghĩ nghĩ, duỗi tay đoạt lấy Bạch Hy cặp sách, ném ở chính mình trên vai. Hắn che chở nàng đi vào Hạ gia biệt thự. Sau đó hắn trong mắt liền tràn ngập lãnh đạm cùng không kiên nhẫn, tựa hồ là một cái cũng không có nhiều ít kiên nhẫn người. Tựa hồ là nói ra đối Bạch Hy chân thật tâm ý, hắn không bao giờ sẽ cảm thấy chính mình sẽ ngượng ngùng. Những cái đó nhìn Bạch Hy thời điểm chân tay luôn cuống, hiển nhiên như cũ sẽ có như vậy cảm giác. Chính là hắn là cái đại nam nhân, tổng không thể luôn là sợ hãi rụt rè. Thích một nữ hài tử, vì cái gì nhất định phải giận dỗi, ngượng ngùng nói cho nàng đâu. Thịnh gia Tam thiếu hôm nay như cũ có lý thẳng khí tráng. Bạch Hy đi vào Hạ gia lúc sau, trở nên đồng dạng trầm mặc rất nhiều. Nàng đột nhiên cảm thấy đi ở chính mình trước mặt cái kia bóng dáng tràn ngập sẽ kêu chính mình an ổn cảm giác. Tựa hồ tránh ở Thịnh Hiên phía sau, liền cái gì thương tổn đều sẽ không phát sinh. Thiếu niên bóng dáng đã rất cường thế, rộng lớn bả vai, đĩnh bạt thân thể, nàng chớp chớp mắt, cảm thấy này bóng dáng thập phần quen mắt. Bạch Hy, ta cảm thấy này bóng dáng ở nơi nào gặp qua. Hệ thống không hề răng. Nó trốn đi giả chết, nhìn lén phía trước Thịnh gia Tam thiếu ngây ngô cười chung. Nó cảm thấy hắn thật xoái. Đối với này không cứu hoa si hệ thống, Bạch Hy cảm thấy chính mình vấn đề đặc biệt ngốc. Từ một tiếng đi theo Thịnh Hiên một khối vào Hạ gia, nhìn hôm nay Thịnh gia nhị thiếu Thịnh đến đồng dạng cũng ở Thịnh đến nay thiên mặc một cái thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng hưu nhàn tây trang, thoạt nhìn vừa anh tuấn lại tinh xảo. Chỉ là chính hắn trong lòng biết, ngày hôm qua cùng đệ đệ trở về nhà, đệ đệ chưa nói Hạ Nhã lời hay. Hắn tam câu không rời Bạch Hy, đem cái này con chồng trước cấp khen thượng thiên. Bọn họ phụ thân cùng mẫu thân, đối Bạch Hy thực cảm thấy hứng thú. Ngay cả hôm nay buổi sáng nấm tuyết canh, cũng là Thịnh phu nhân tự mình nhìn người hầu cấp hầm ra tới. Đến nỗi Hạ Nhã, Thịnh phu nhân liền một chén nước sôi để nguội đều không có nghĩ đến nàng. Thịnh đến cảm thấy này thực không có đạo lý. Vì cái gì hắn khen ngợi nữ hải tử đã bị ba ba mụ mụ không thích cực kỳ, nghe tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng. Chính là một cái con trống trước, một cái không biết cảm ơn tiểu nha đầu, lại có thể được đến Thịnh phu nhân coi trọng. Hắn trong lòng cảm thấy khó chịu, lại không dám bị đệ đệ nhìn ra tới, đành phải nỗ lực dùng chính mình phương thức đối Hạ Nhã càng tốt một chút. Hắn đối Hạ Nhã không thể nghi ngờ là vừa lòng. Nàng mỹ lệ, lại không chỉ là một cái không có linh hồn bình hoa, mà là tràn ngập tình yêu cùng thiện lương, thiên sứ giống nhau nữ hài tử. Đương Hạ Nhã đối Bạch Hy như vậy tốt thời điểm, Thịnh đến mới đối nàng lau mắt mà nhìn, mà không phải ngay từ đầu có lệ. Hắn cảm thấy Hạ Nhã hiển nhiên cũng là đối chính mình có chút khuynh tâm, bằng không vì cái gì sẽ đỏ mặt ngồi ở hắn trước mặt, nhu nhu mà nghe lời hắn nói đâu. Hắn trong ánh mắt nhịn không được lộ ra nhu tình ý cười, vươn tay tới cầm Hạ Nhã mềm mại tay. Thiếu nữ cảm thấy kinh hoàng, lại cảm thấy này thanh niên tay cực nóng đến nóng lên, nàng ngẩng đầu đỏ mặt, liễm diễm con mắt nhìn Thịnh đến. Người ngoài xem ra, đây là liếc mắt đưa tình. Bạch Hy vào cửa liền thấy một màn này. Nàng đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Như vậy hai người, ở cuối cùng trở thành trải qua nhấp nhô si tâm không thay đổi, lẫn nhau thâm ái đối phương phu thê. Nay một đời, tựa hồ phần cảm tình này trước tiên liền có nảy sinh. Như vậy Hạ Nhã thật sự còn nguyện ý tư buôn sao. Tiểu Nhã cùng nhị thiếu thoạt nhìn thật sự thực xứng đôi. Lưu Lộ cảm động mà ngồi ở biên nhi thượng, nàng hôm nay trang dung đặc biệt dày nặng nùng diễm, mưu toan che giấu Bạch Hy cho chính mình hai cái tát. Đối mặt Bạch Hy như vậy một cái không biết khi nào một cái không vui tố giác nàng đòi nợ quỷ, Lưu Lộ hiện tại càng thêm tận sức với lấy lòng Hạ Nhã, hy vọng về sau Hạ Nhã có thể ở chính mình sự tình bại lộ thời điểm cho chính mình nói chuyện. Hơn nữa, nàng khinh thường mà đảo qua liền tính lại dãy rua, cũng vĩnh viễn so bất quá Hạ Nhã Bạch Hy. Hạ Nhã sẽ là trong thành nhà giàu số một Thịnh gia con dâu. Mà Bạch Hy, liền tính ngày sau lại có thể làm. Làm sao có thể cùng Thịnh gia đánh đồng? Nàng cảm thấy chính mình năm đó lựa chọn cũng không sai, liền tính là tới rồi hiện giờ cũng sẽ không hối hận. Chính là nàng lại không dám lại Bạch Hy trước mặt lộ ra cái gì. Thiếu Hy, ngươi đã trở lại nha. Hạ Nhã thấy Bạch Hy tránh ở Thịnh Hiên phía sau đi tới, cái kia tóc ngắn kiểu diễm thiếu nữ ăn mặc ngày hôm qua kia kiện xinh đẹp dương váy, mặt mày tươi hoa, tươi đẹp tươi tác, chỉ gọi người xem một cái liền có kinh diễm cảm giác. Nàng nhìn Bạch Hy đi tới, lại nghĩ đến Hạ Ninh ngày hôm qua bởi vì Bạch Hy đối chính mình trách cứ, không khỏi có chút ủy khuất, dùng khoan dung biểu tình đối nàng hỏi, trường học thói quen sao? Nàng cho rằng Bạch Hy thượng cùng nàng giống nhau quý tộc trung học. Bạch Hy cười cười, ngồi ở ly các nàng không xa không gần địa phương, có chút lãnh đạm. Ngươi như thế nào thịnh đến nhìn đệ đệ trên vai cái kia tinh xảo lại thiếu nữ phong mười phần cặp sách sợ ngây người. Hắn nhìn Thịnh Hiên dùng một loại thực thói quen biểu tình, ngồi ở Bạch Hy bên người, ôm cặp sách chống cằm nhìn hắn. Ta đang ở theo đuổi Tiểu Hy. Thịnh gia tam thiếu là cái hành động phái, dừng một chút, nhìn càng thêm khiếp sợ Ngạch Thịnh đến nói, lấy kết hôn vì mục đích. Kết hôn. Thịnh Hiên cảm thấy hôm nay chính mình nhất định là đang nằm mơ. Hắn nghe thấy được cái gì? Thịnh Hiên, hắn đệ đệ, nhà giàu số một Thịnh gia tam thiếu. Thế nhưng muốn cùng một cái hai bàn tay trắng con chồng trước kết hôn. Hắn như vậy hành xử khác người, bọn họ phụ thân mẫu thân biết sao? Đại ca biết sao? Không sai. Thịnh Hiên mới không để ý tới Thịnh đến tâm tình, xem hắn ở chính mình trước mặt dậm chân, nhìn Lưu Lộ lập tức liền đứng lên, không chút để ý mà nói, ta thích Tiểu Hy, đang ở theo đuổi nàng. Cho nên nhị ca hắn nhìn như ở đối Thịnh đến nói chuyện, chính là một đôi sắc bén đôi mắt lại chậm rãi mà đảo qua nơm nớp lo sợ Lưu Lộ. Ai còn dám kêu Tiểu Hy không cao hứng, chính là hắn một bàn tay vươn tới, dùng sức một nắm chặt. Cùng ta Thịnh Hiên đối nghịch. Ngươi rốt cuộc lại tưởng chút cái gì? Thịnh đến thật là cảm thấy Thịnh Hiên điên rồi. Hắn thừa nhận, Bạch Hy thật xinh đẹp, thậm chí là không thể gọi người đem ánh mắt rời đi xinh đẹp. Chính là chỉ có xinh đẹp, là hoàn toàn không có tư cách làm Thịnh ra con dâu. Liên tỷ như hắn, hắn muốn cưới Hạ Nhã, cũng vẫn là Hạ thị tập đoàn duy nhất thiên kim. Đây mới là môn đăng hộ đối, thương nghiệp liên hôn A. Thịnh Hiên cười nhạo một tiếng, sau này một đảo dựa vào sofa, mang theo lãnh đạm cùng cười nhạo nhìn Thịnh đến. Môn đăng hộ đối. Nhị ca, ta cho rằng hiện tại là tân xã hội. Nhìn Thịnh đến tức muốn hộp máu mà nhìn chính mình. Thịnh gia tam thiếu là ở dùng chính mình toàn bộ nhiệt tình cùng chân thành ở ủng hộ cái này tốt đẹp xã hội chủ nghĩa, chậm gì gì mà tiếp tục nói, vô năng phế vật mới có thể đi thương nghiệp liên hôn. Đến nỗi ta, ta không cần bán đứng ta hôn nhân, là có thể đủ được đến ta muốn hết thảy. Đương nhiên chưa nói nhị ca ngươi là phế vật. Hắn thong thả ung dung mà đối Thịnh đến nói. Thịnh đến đêm qua tuy rằng không dám nói rõ, chính là mịt mờ mà ở Thịnh gia phu thê trước mặt tố cáo Bạch Hy một trạng. Thịnh Hiên cũng sẽ không quên Thịnh đến là như thế nào khinh bỉ Bạch Hy, cho rằng Bạch Hy là cái hai bàn tay trắng kẻ đáng thương. Cho nên, hắn không ngại kêu Thịnh đến càng đáng thương một chút. Ngươi nói cái gì? Thịnh đến tức khắc lớn tiếng hỏi. Hắn anh tuấn tinh xảo mặt đều bị tức giận đến đỏ lên. Á Thịnh Hiên cười lạnh một tiếng không nói. Hắn thò người ra. Từ Bạch Hy cặp sách lấy ra một túi đồ ăn vặt mở ra, đặt ở Bạch Hy trong tầm tay. Bạch Hy nghiêng đầu, nhìn Thịnh Hiên lãnh ngạnh sườn mặt. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng, sinh ra một cổ ấm áp cảm giác hạnh phúc. Tựa hồ ở hắn trước mặt, ai đều không thể chửi bới nàng. Hơn nữa Tiểu Hy còn không có tiếp thu ta theo đuổi, ta cảm thấy ta làm được còn chưa đủ hảo. Thịnh gia tam thiếu mới không thừa nhận chính mình đêm qua trộm lật xem nhà mình lao ba né tránh giấu ở thư phòng trong một góc giáo ngựa như thế nào buộc trụ thê tử tâm đâu. Hắn nghĩ nghĩ, đối Thịnh Hiên nói, ta là nghiêm túc mà muốn cùng Tiểu Hy kết giao, cũng là nghiêm túc mà muốn cùng Tiểu Hy kết hôn. Hắn trịnh trọng mà, chân thành mà nhìn sắc mặt biến thành màu đen Thịnh đến. Vĩ nhân đã từng nói qua một câu, ta cảm thấy mỗi người đều hẳn là vâng theo. Không phải lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Thịnh gia tam thiếu hôm nay càng thêm đúng lý hợp tình. Ta không phải lưu manh. 57 con trống trước, 9. Thịnh gia tam thiếu là cái thập phần chân thành người. Yêu đương chính là muốn kết hôn. Gọn gàng dứt khoát, liền Thịnh đến đều chịu không nổi. Chính là nàng. Nàng là tốt nhất. Thịnh Hiên híp mắt nhìn tức muốn hộp máu Thịnh đến. Hơn nữa, ta không rõ nhị ca ngươi vì cái gì sẽ đối người ta thích nói ra nói vào. Muốn theo đuổi Tiểu Hy cùng nàng kết hôn chính là ta, lại không phải ngươi. Nàng thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Thịnh Hiên dựa vào trên sofa, chậm gì gì mà từ cặp sách phía dưới vươn tay đi muốn sờ Bạch Hy móng vuốt nhỏ, chính là Bạch Hy chui đầu vào ăn đồ ăn vặt, hừ hừ một tiếng, hàm hồ mà sờ sờ hắn mu bàn tay. Thịnh Hiên trong mắt lộ ra vài phần sung sướng. Nàng cũng không có chán ghét hắn nói như vậy. Thoạt nhìn, lão ba giấu đi kia quyển sách vẫn là rất thực dụng. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn hiệu quả thực hảo. Ngươi cũng đối chuyện của ta khoa tay múa chân. Thịnh Hiên tối hôm qua trở lại Thịnh gia, nói thẳng Hạ Nhã không thích hợp cấp Thịnh gia làm con dâu. Ta có thể, ngươi không thể. Thịnh gia Tam thiếu càng thêm bá đạo mà nói. Thịnh đến cảm thấy này đệ đệ thật là cái hỗn đản, chính là lại đánh không lại hắn. Xui xẻo đệ đệ kiều thật dài chân, không để ý tới hắn. Chính là Tiểu Hy hai bàn tay trắng nha. Hạ Nhã ở một bên nghe xong, có chút lo lắng mà nói. Nàng cảm thấy Bạch Hy không nên không biết tự lượng sức mình, muốn gả vào hào môn. Gả vào hào môn cũng không đại biểu nhất định sẽ hạnh phúc, mà không có tiền có lẽ cũng hoàn toàn không sẽ nhất định bất hạnh. Nàng nhìn Bạch Hy cùng Thịnh Hiên tễ ở một trương mềm mại sofa, Bạch Hy tuyết trắng cẳng chân liền để ở Thịnh Hiên thon dài trên đùi, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, lại có chút đối Bạch Hy không thể nhận đồng. Nàng không nghĩ tới mẹ kế đối chính mình lời nói rất lớn một bộ phận đều là đúng. Bạch Hy nhất định phải lưu tại Hạ gia là có nàng mục đích. Nàng muốn gả cho kẻ có tiền. Đầu tiên là Hạ Ninh, sau đó là Thịnh Hiên. Nàng cảm thấy đối Bạch Hy thực thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng Bạch Hy là một cái sạch sẽ thuần túy nữ hài tử. Chính là nàng vẫn luôn đều ở tìm kim quy tế. Thậm chí, tuy rằng lưu lộ che che giấu giấu, cũng không có nói cái gì. Chính là Hạ Nhã lại biết, lưu lộ trên mặt thường, là Bạch Hy đánh. Sẽ đánh chính mình thân sinh mẫu thân, như vậy Bạch Hy lệnh người không rét mà run. Hạ Nhã rất sợ Bạch Hy, nàng cảm thấy Bạch Hy ánh mắt đều phảng phất mang theo châm giống nhau. Cái này kêu nàng co rúm lại một chút, ở Bạch Hy nhìn qua ánh mắt tránh ở lưu lộ bên người nhỏ giọng nói, Tiểu Hy, ngươi quá để ý tiền, như vậy là không đúng. Một hồi hôn nhân, trừ bỏ tiền tài xa xỉ, kỳ thật còn hẳn là có tình yêu. Nàng nói đến tốt đẹp cực kỳ, Thịnh đến chỉ cảm thấy nàng là thiên sứ buông xuống tại thế gian. Bạch Hy hoàn toàn không nghĩ để ý tới Hạ Nhã. Những lời này là đúng. Chính là từ Hạ Nhã trong miệng nói ra lại châm chọc vô cùng. Tới rồi cuối cùng, nàng còn không phải bởi vì không có tiền mới rời đi chính mình người yêu, về tới Thịnh đến bên người. Hơn nữa, ai nói một hồi giai cấp bất đồng hôn nhân, liền nhất định chỉ có tiền tài không có tình yêu. Bất luận cái gì hôn nhân, chỉ cần lẫn nhau nguyện ý trở thành đối phương cả đời bạn lữ, ở Bạch Hy mà nói, cũng đã là tình yêu. Tiền tài bất quá là tình yêu dệt hoa trên gấm. Ái nhân có tiền, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ có phải hay không. Nàng cong cong khỏe miệng cũng không có nói cái gì, ngược lại duỗi tay cầm Thịnh Hiên đáp tại bên người kia cứng rắn bàn tay to. Thịnh Hiên hơi hơi vừa động, liền ở Bạch Hy cho rằng hắn sẽ né tránh thời điểm, trở tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Đây là thái độ của hắn, mà Thịnh đến hiển nhiên cũng nhìn ra loại này không giống người thường thái độ. Hắn dùng sức cắn chặt răng, vẫn là đối Thịnh Hiên nghiêm túc mà nói, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không đồng ý. Ngươi nhìn lầm bọn họ. Thịnh gia kia đối hai vợ chồng già mới sẽ không tại đây loại sự mặt trên lắm miệng. Thịnh Hiên không cho là đúng, khẽ khẽ chính mình ngắn ngủn đầu tóc. Ý bảo Thịnh đến ly chính mình xa một chút. Thịnh đến hừ một tiếng ngồi ở Hạ Nhã bên người giận dỗi, chính là thấy Hạ Nhã mỹ lệ mặt, lại cảm thấy chính mình trong lòng mềm mại lên. Hắn nhìn quen những cái đó hảo môn nữ hài hoặc là điên cuồng hoặc là làm càn, hoặc là làm ra vẻ bộ dáng, đương phát hiện Hạ Nhã là như thế này đơn thuần đáng yêu nữ hài tử, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Liên tính là ở ngay lúc này, Hạ Nhã như cũ vẫn duy trì mỹ lệ nhất bộ dáng. Hắn rôi tay, có chút giận dỗi, lại có chút chờ mong mà cũng đi cầm Hạ Nhã tay. Hạ Nhã ngẩn ra, lại gương mặt hồng hồng, không có cự tuyệt. Này hình cùng cam chịu. Thịnh đến trong mắt lộ ra vài phần vừa lòng. Bạch Hy trong mắt lộ ra vài phần đồng tình. Bạch Hy, xem ra này huynh đệ lại muốn đi lên năm đó bị kết hôn kia một ngày tân nương không thấy bất quy lộ. Hệ thống cảm thấy này Ly Miêu vui mừng ngữ khí đặc biệt. Hạ giận. Hệ thống. Ngươi sẽ không gả cho hắn Nga. Bạch Hy, kêu hắn đệ đệ gả cho ta còn kém không nhiều lắm. Nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu một chút tới. Bất quá nàng cảm thấy chính mình lần đầu tiên yêu đương, luôn là thực ngượng ngùng, chớp chớp mắt ở trong lòng phùng mặt. Như vậy xem qua đi, Thịnh gia Tam thiếu thật đúng là chính là man soái. Hệ thống cảm thấy chính mình ánh mắt luôn luôn đều nhưng hảo. Thấy Thịnh đến cùng Hạ Nhã rúc vào một khối, Thịnh Hiên trầm thấp mà cười một tiếng. Hạ Nhã không dám nhìn tới Thịnh đến mặt, nàng trong lòng không phải không có áy náy, chính là ở cùng chính mình người yêu cùng hạnh phúc chi gian so sánh với, thịnh đến. Hắn là người tốt, chính là nàng không thể đủ gả cho hắn. Nàng biết thịnh đến thực hảo, hẳn là có thể tha thứ nàng thiện ý nói dối cùng một chút lừa gạt, nghĩ đến chính mình tương lai, nàng đôi mắt trở nên kiên định lên. Tam thiếu ngươi đại khái không biết, tiểu hy nàng lưu lộ không nghĩ tới bạch hy thế nhưng đáp thượng thịnh ra tam thiếu, trên mặt tươi cười khó coi cực kỳ. Ngươi tác nghiệp làm xong sao? Thịnh hiên đột nhiên đối bạch hy hỏi. Hắn trong mắt lộ ra một mặt xấu xa ý cười. Bạch hy vô ngữ mà nhìn cái này phong cách đột biến ra hỏa. Mới vừa rồi vẫn là bá đạo tổng tài quân dự bị, nay vừa chuyển đầu tới cái thuần thuần học sinh sinh hoạt là cái tình huống như thế nào. Nàng gian nan mà lại ẩn nhẫn mà lắc lắc đầu. Đừng lo lắng, ta dạy cho ngươi. Thịnh gia tam thiếu vừa lòng, vươn hữu lực cánh tay đem cái này vẻ mặt rối rắm tiểu cô nương khấu ở trong ngực. Tựa hồ từ trước về điểm này rối rắm cùng nhìn nữ hài tử tuyết trắng cánh tay đều sẽ tim đập như mộng giống cái tiểu quỷ đầu hoàn toàn chưa từng tồn tại giống nhau. Hắn dừng một chút, lại nghĩ đến lao bà trong thư phòng giấu ở một cái khác trong một góc bá đạo tổng tài yêu ta, ta mị mà cúi đầu đối bạch hy thổi một hơi thấp giọng nói, muốn cởi bỏ cuối cùng kia nói phụ ra để, ngươi liền lấy thân thể tới đổi. Bạch hy run bần bật, này bạn trai có phải hay không cái bệnh tâm thần? Hệ thống, hắn xoái. Xoái, liền có thể tùy tiện máng ốc, có thể tùy ý mà bệnh tâm thần. Thỉnh tự do. Đây là hệ thống thế giới quan tình yêu xem, hơn nữa nỗ lực phổ cập cấp Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy này rác rưởi hệ thống muốn xong. Nàng nghe hệ thống ở bên thai thấp thấp mà anh thanh, lòng tràn đầy hoảng sợ khiếp sợ, lung lay mà đã bị này anh Tuấn thiếu niên ôm lấy đi đường. Đi tới nửa đường, nàng đột nhiên liền thấy Hạ Nhã cổ đủ dũng khí đứng lên, dũng cảm mà nhìn chính mình nói, Tiểu Hy, ngươi không thể đối lộ gì như vậy tàn nhẫn. Nàng cảm thấy lưu lộ đối chính mình thực hảo, không nên đã chịu như vậy thương tổn, ở Bạch Hy chậm rãi trở nên lạnh nhạt ánh mắt nghiêm túc mà nói, lộ gì là ngươi mụ mụ, ngươi sao lại có thể thương tổn nàng. Nàng thương là ngươi đánh đi, chính là ngươi biết không, lộ gì còn ở vì ngươi che giấu. Ngươi chính là như vậy hồi báo lộ gì sao? Ngươi là ở dùng cái gì lập trường đối ta nói chuyện? Bạch Hy không đi rồi, đứng ở Thịnh Hiên bên người nhìn nàng. Cái gì? Hạ Nhã khở dại hỏi. Ta là nói, ngươi là ở dùng cái gì lập trường ở khiển trách ta, vì nàng nói chuyện. Nhìn Hạ Nhã mở mịt ánh mắt, Bạch Hy đột nhiên cảm thấy Hạ Nhã kỳ thật là một cái so với chính mình trong tưởng tượng càng ác liệt người. Nàng là ngươi mẹ kế. Mười mấy năm trước, nàng liền làm ngươi ba ba tình phụ, ta tưởng lúc ấy ngươi mụ mụ hẳn là còn trên đời. Nói như vậy, nàng kỳ thật là chen chân ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi hôn nhân kẻ thứ ba, có lẽ ở năm đó, còn đã từng ỷ vào chính mình đã chịu sủng ái, tới mụ mụ ngươi trước mặt diêu võ dương ngoài quá. Nàng tồn tại, chính là gia đình của ngươi không mỹ mãn, mụ mụ ngươi thống khổ căn nguyên. Chính là ngươi thế nhưng còn có thể cùng nàng hòa thuận ở chung. Bạch Hy không hiểu loại này ý tưởng. Nếu là nàng, nàng sẽ căm hận mỗi một cái kêu chính mình mụ mụ thương tâm, còn thay thế nữ nhân. Chính là Hạ Nhã lại là ở vì lưu lộ bất bình. Lộ gì đối ta thực hảo, hơn nữa ta tưởng, mụ mụ nhất định sẽ hy vọng nhà của ta có thể bình an an ổn, hạnh phúc mà không phải mỗi ngày sinh hoạt ở cựu hận. Hạ Nhã ở lưu lộ cảm động ánh mắt nhẹ nhàng mà nói, hơn nữa, ba ba tình phụ nhiều như vậy, lộ gì cũng chỉ bất quá là trong đó một cái. Cho nên liền không có tội lỗi. Bạch Hy cảm thấy chính mình không hề muốn cùng Hạ Nhã nói về tam quan nói như vậy. Này quả thực chính là quá xuẩn được chứ. Nếu như vậy, vậy các ngươi mẹ con tình thâm, cả đời thân mật đi. Bạch Hy mới sẽ không đi quản Hạ Nhã tâm tình. Nàng nghiêng đầu, thấy Thịnh Hiên ở an tĩnh mà nhìn chính mình, đen nhánh trong ánh mắt ảnh ngược ra chính mình bóng dáng, lôi kéo hắn liền trở về chính mình cái kia nho nhỏ phòng. Lúc này đây, Thịnh Hiên rốt cuộc có thể quang minh chính đại, mà không phải giống ngày hôm qua giống nhau tâm hoảng ý loạn, không biết chính mình tâm tình mà ngồi ở Bạch Hy bên người. Hắn trông cầm nhìn Bạch Hy làm bài tập. Phát hiện sai lầm, hắn chỉ điểm ra tới, sau đó thăm dò thò lại gần hôn hôn Bạch Hy kiểu diễm gương mặt. Bạch Hy cảm thấy Thịnh Hiên thật sự rất có tự mình hiểu lấy. Hắn đích xác không phải lưu manh. Hắn là lưu manh đầu lĩnh. Hệ thống anh mà trốn ở góc phòng. Hy vọng chính mình cũng bị hôn một cái. Bạch Hy trầm mặc. Nhìn Bạch Hy nhẫn mại muốn đánh người bộ dáng, Thịnh Hiên cảm thấy chính mình cảm thấy mỹ mãn. hắn trong lòng đều là sung sướng, hận không thể sung sướng đến đầy đất loạn chuyển. Chính là nhìn tiểu cô nương cảnh giác mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, xoay người chống đỡ chính mình bắt đầu làm bài tập, hắn không có động tác, vẫn là cười xem nàng bóng dáng. Lão ba thư phòng lại một cái khác trong một góc như thế nào giáo ngươi bảo trì khoảng cách được đến nàng tâm nói, thích hợp khoảng cách, có thể kêu nữ nhân cảm thấy một chút nhẹ nhàng, còn có tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào. Hắn lấy chính mình ngón tay nho nhỏ mà so đo khoảng cách dài ngắn, thò lại gần, cùng Bạch Hy bảo trì một cái tay nhỏ đầu ngón tay nhi khoảng cách, thấy tóc ngắn nữ hài nhi phảng phất tạc bao nhi, quay đầu lại đối chính mình cảnh giác vạn phần, một đôi tròn vo đôi mắt đều tròn tròn. Quả nhiên, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Hắn nhướng mày thò lại gần, môi mỏng đè ở tiểu cô nương bên miệng. Ngươi như thế nào không hôn môi? Bạch Hy tò mò hỏi. Chúng ta không phải nói tốt thi đại học về sau bàn lại luyến ái. Thịnh gia tam thiếu giảo hoạt mà nói. Chính là hôn môi giác hỏa thân môi có cái gì phân biệt sao? Bạch Hy bất đắc dĩ cực kỳ. Nàng một bên đề phòng cấp giống nhau đề phòng lại muốn ôm ấp hôn hít thịnh gia tam thiếu. Cảm thấy vẫn là ngày hôm qua cái kia trúc chắc lại ngây thơ thiếu niên càng an toàn. Cũng không biết thịnh hiên là từ đâu học được nhiều như vậy đồ vật. Bạch Hy chỉ cảm thấy này quả thực chính là trong một đêm đột nhiên biến hóa. Bay nhanh mà viết xong chính mình tác nghiệp, Bạch Hy vừa lòng mà đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng cảm thấy chính mình cảm thấy mỹ mãn. Mềm mại làn váy nhộn nhạo ở nàng cẳng chân biên, Thịnh Hiên ngồi ở một bên an tĩnh mà nhìn nàng đắm chìm trong một chút dương quang ánh chiều tà, gợi lên miệng mình. Hắn thích thấy Bạch Hy như vậy vui sướng bộ dáng. Cũng cảm thấy, chính mình vốn dĩ chính là hẳn là bảo hộ nàng gương mặt tươi cười người kia. Mệnh trung chú định. Phảng phất từ hắn trong lòng, lập tức liền nhảy ra những lời này tới. Hắn muốn thủ nàng, này phảng phất chính là một hồi mệnh chung chú định. Chú định hắn gặp được nàng, yêu nàng, sau đó vì nàng trả giá hết thể kêu nàng hạnh phúc. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng chua xót vạn phần, phảng phất là mạc danh, lại phảng phất cái gì đều có thể đủ minh bạch. Kia tựa hồ là túc thế nhân duyên, kêu hắn ở mỗi một lần nhân sinh đều đối nàng vừa gặp đã thương. Chứ bỏ nàng ở ngoài. Hắn sẽ không yêu bất luận cái gì một người. Làm sao vậy? Bạch Hy quay đầu lại, thấy Thịnh Hiên an tĩnh mà nhìn chính mình, không khỏi lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng nghĩ nghĩ đi qua đi, nghịch ngậm mà lấy trên bàn bút điểm điểm thiếu niên cái chán. Nàng cúi xuống thân tới nhìn hắn cười thời điểm, Thịnh Hiên nhìn nàng màu đỏ nhạt dương váy có chút rộng mở cổ áo lỏa lộ ra một chút tuyết trắng cùng mềm mại. Hắn khụ một tiếng, nỗ lực dùng thực hài hước biểu tình nhướng mày đối nàng nói, rất đẹp. Lão ba thư phòng cuối cùng một góc, bìa sách cấp lén lút mà xe xuống, chỉ có một chút điểm nội dung, lại kêu thịnh gia tam thiếu cảm thấy được lợi không ít. Trả lời hắn chính là một con mềm mại móng vuốt nhỏ. Thịnh Hiên biết nghe lời phải, nắm chặt này chỉ đưa tới cửa móng vuốt nhỏ. Hắn cảm thấy cùng Bạch Hy đái ở trong phòng cả đời đều sẽ không nhị, chính là dưới lầu rồi lại chuyển đến nói chuyện thanh âm. Hạ Minh Thăng biết thịnh gia hai vị tiểu thiếu gia lại tới nữa hạ gia. Cơ hồ là mừng rỡ như điên. Bên ngoài tình nhân tuy rằng đáng yêu, chính là xa xa so ra kém thịnh gia. Hắn đuổi trở về, thấy Hạ Nhã ngượng ngùng lại dịu ngoan mà ngồi ở cười đến nhu hòa thịnh đến bên người, đôi mắt tỏa ánh sáng. Hạ thúc. Thịnh đến hơi hơi gật đầu. Hạ Minh Thăng quả thực không thể tin được. Từ trước, thịnh đến cùng thịnh hiên đều là lạnh như băng mà quản hắn kêu hạ chủ tịch. Một cái hạ thúc, thật là thực thân cận. Nhị thiếu khách khí. Hắn vội vàng đi tới thịnh đến bên người ngồi xuống, vui mừng mà, từ ái mà nhìn trước mắt này đối duyên trời tác hợp, cười hỏi, hạ nhã không có cấp nhị thiếu thêm phiền toái đi. Nàng luôn luôn đơn thuần, lại không biết đạo lý đối nhân xử thế, nếu nàng có chỗ nào làm được không tốt, thịnh nhị thiếu nhất định không cần cùng nàng so đo. Hắn nói rất nhiều lời khách sáo, thấy thịnh đến có chút không kiên nhẫn, lúc này mới cười tiếp tục nói, bất quá tiểu nhã tính cách đơn giản, thích một người. Chính là cả đời sự. Hắn nói, Tiêu Thịnh đến mắt sáng rực lên, cơ hồ là vui sướng mà nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nhã. Bạch Hy ghé vào cửa thang lầu, nghe Hạ Minh Thăng cùng Thịnh đến hàn huyên. Nàng nghe nghe liền không tiếng động mà nở nụ cười. Bởi vì lúc này, Hạ Minh Thăng đã ở bắt đầu kiến nghị Thịnh đến cùng Hạ Nhã chạy nhanh kết hôn. Tuy rằng bởi vì Hạ Nhã tuổi tác, nay cái gọi là kết hôn càng khuynh hướng là đính hôn. Chính là Hạ gia cùng Thịnh gia đều là có uy tín danh dự nhân gia, chỉ cần có hôn lễ, chẳng sợ cũng không có pháp luật trói buộc, cũng tuyệt đối không có khả năng lại đổi ý liền tỷ như đã từng Bạch Hy, nàng ở 18 tuổi năm ấy cùng Thịnh đến cùng nhau đi qua kia chàng xa hoa hôn lễ, lúc sau Thịnh đến lại không thích nàng, chính là cũng còn cùng nàng ở 20 tuổi thời điểm lánh giấy hôn thú. Đương nhiên, 20 tuổi lúc sau, Hạ Nhã trở về, mang cho nguyên chủ kinh thiên động địa thay đổi. Thịnh đến quả nhiên trầm ngâm lên. Hắn gật đầu nhẹ giọng nói, kết hôn cũng không phải không thể. Hắn đã chịu đủ rồi người trong nhà đối chính mình không tín nhiệm. Liên phảng phất hắn vĩnh viễn đều không có ánh mắt, sẽ nhìn lầm rồi người giống nhau. Mà Hạ Nhã, hắn sẽ gọi bọn hắn đều thấy rõ ràng, Hạ Nhã là hắn đời này duy nhất làm chính xác lựa chọn. Thấy Hạ Minh Thăng mắt sáng rực lên, Thịnh đến trong lòng có chút khinh thường con buôn Hạ Minh Thăng, nhưng mà xem ở Hạ Nhã mặt mũi thượng, vẫn là không có nói ra khác biệt nói. Lưu Lộ đứng ở một bên muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói như thế nào? Về sau Bạch Hy cùng Hạ Nhã sẽ trở thành chị em dâu. Thịnh gia tam thiếu nhìn chúng Bạch Hy, một hai phải cưới nàng không thể, thậm chí vì Bạch Hy còn đối chính mình ca ca ác ngôn tương hướng. Nàng cảm thấy Hạ Minh Thăng nhất định sẽ không cao hứng. Hạ Nhã như vậy mỹ lệ cao quý, như thế nào có thể có một cái con chồng trước chị em dâu? Huống chi Hạ Nhã mỗi ngày đối mặt Lưu Lộ thân sinh nữ nhi, cấp có bao nhiêu xấu hổ. Minh Thăng A. Nàng tưởng nói điểm cái gì, rồi lại thấy Bạch Hy từ cửa thang lầu đối lộ ra một cái thiện lương tươi cười. Lưu Lộ đóng chặt miệng. Muốn kết hôn A. Bạch Hy thực vui mừng đời này có thể nhìn đến Thịnh đến cùng đang ở cùng người khác tình yêu cuồng nhiệt Hạ Nhã muốn kết hôn trời sụp đất nước cảnh tượng. Nàng cười cùng Thịnh Hiên một khối đi xuống tới, ở Thịnh đến cảnh giác ánh mắt không hề thành tâm mà cùng chính mình móng vuốt nhỏ chúc mừng nói, trời sinh lương duyên, duyên trời tác hợp, về sau muốn bách niên hảo hợp, muốn vĩnh viễn ở bên nhau đi xuống nhà. Nàng cười đến cong lên đôi mắt. Thịnh đến hừ lạnh một tiếng, lại cảm thấy Bạch Hy thuận mắt rất nhiều. Không nghĩ tới cái này con chồng trước, ngoài ý muốn là người tốt đâu. Thịnh gia nhị thiếu hôm nay cũng ở phát ra như vậy cảm khái. Trên mặt hắn hỏa hoán không chỗ nào che giấu, Bạch Hy xem đến rõ ràng, vừa muốn cười. Nàng quay đầu đi, xem vẻ mặt kinh hoàng Hạ Nhã, lại xem đã bắt đầu cùng Hạ Minh Thăng hứa hẹn về nhà liền cùng Thịnh gia gia chủ đề nghị kết hôn sự Thịnh đến, lại đối Hạ Nhã lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới tò mò hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi nguyện ý gả cho Thịnh gia nhị thiếu sao? Nàng cảm thấy Hạ Nhã sẽ cho nàng một cái tràn ngập kinh hỉ trả lời. Quả nhiên này mỹ lệ đến giống như thiên sứ nữ hài tử do dự một chút, liền ở Thịnh đến quan tâm ánh mắt nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nguyện ý. Thịnh nhị thiếu. Tha thứ nàng thiện ý nói dối đi. 58 con chồng trước, 10. Bạch Hy nghe được cái này đáp lại, đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng chớp chớp mắt, cùng Thịnh Hiên cùng nhau nhìn Thịnh gia nhị thiếu. Lúc này, nhất định không thể túng A. Thịnh gia nhị thiếu đã ở chính mình vui sướng tâm tình nghĩ chạy nhanh đem chính mình vị hôn thê để cử cấp Thịnh gia gia chủ phu thê. Hạ Minh Thăng ở một bên vui mừng mặt, lại thật cao hứng mà kêu người hầu đi khai rượu vang đỏ, phi thường muốn chúc mừng một chút. Lưu Lộ trong lòng khổ đã chết. Nàng luôn là cảm thấy Bạch Hy biểu tình có chút không thích hợp nhi. Này nha đầu chết tiệt kia tàn nhẫn độc ác. Mới vừa rồi còn trào phúng một chút đối chính mình thực thân cận Hạ Nhã, ngày hôm qua trả lại cho chính mình một bạn hai, thoạt nhìn liền không phải một cái bất việc nhi tính tình. Giờ phút này như vậy thiện ý mà chúc mừng, luôn là kêu nàng hái hùng khiếp vía. Nàng sợ hãi mà nhìn Bạch Hy, càng thêm lo lắng chính là Bạch Hy ở ngay lúc này đột nhiên nói cho Hạ Minh Thăng nàng về sau phải gả cho Thịnh Hiên, này rượu vang đỏ uống đến liền biểu tình hoảng hốt. Hạ Minh Thăng thấy Lưu Lộ cái dạng này, trong lòng thập phần không cao hứng, nghĩ đến Lưu Lộ làm mẹ kế, lúc này thế nhưng không vì Hạ Nhã cảm thấy cao hứng, trong lòng sinh ra vài phần chán ghét. Năm đó hắn nguyện ý kêu Lưu Lộ vào cửa, một nguyên nhân là Lưu Lộ lúc ấy tuổi trẻ mỹ mạo, kêu hắn ở bên ngoài rất có mặt mũi, hơn nữa không phải hào môn xuất thân, liền tính hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cũng không dám đối hắn nói cái gì. Một nguyên nhân khác, chính là Lưu Lộ nhát gan, sẽ lấy lòng, hảo hảo chiếu cố hắn nữ nhi Hạ Nhã. Chính là lúc này, đương hắn thấy Lưu Lộ đối Hạ Nhã có tốt như vậy hôn sự cũng lộ ra một bộ không cao hứng bộ dáng, Hạ Minh Thăng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này đương mấy năm Hạ Thái Thái, chỉ sợ là tâm lớn. Hắn trong lòng nghĩ gần nhất như thế nào gõ Lưu Lộ, lại đem ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người. Hắn đối cái này con chồng trước không có gì cảm tình. Cũng hoàn toàn không cảm thấy lúc trước kêu Lưu Lộ cùng Bạch Hy phụ thân ly hôn có cái gì không đúng. Nhìn Bạch Hy ngồi ở Thịnh Hiên đối diện, hai đứa nhỏ dựa thật sự gần, đều không có uống rượu, Hạ Minh Thăng đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn tận tình bùi hoa, đương nhiên biết giải nam cùng nữ chi gian về điểm này chuyện này. Bạch Hy cùng Thịnh Hiên rõ ràng thân mật, kêu hắn trong lòng lộ bột một tiếng, lúc sau lộ ra vài phần bừng tỉnh. Trách không được. Hạ Nhã cùng Thịnh đến hôn ước cùng Thịnh Hiên không có quan hệ, chính là Thịnh Hiên lại xuất hiện ở Hạ gia. Hắn nhìn Bạch Hy kia trương tiểu diễm bắt mắt, minh diệm đến giống như nắng gắt mỹ mạo, chỉ cảm thấy này nữ hài tử lông quạ giống nhau tóc ngắn dưới, càng thêm trắng non tinh xảo, thoạt nhìn mang theo vài phần người ngẫu nhiên tinh xảo tinh tế, lại nhìn một cái chính mình nữ nhi, đáy mắt lộ ra càng khắc sâu không vui. Hạ Nhã vô tình là mỹ lệ, chính là so với Bạch Hy kia hùng hổ dọa người mỹ mạo, kia phân thuần tịnh mỹ lệ nhiều ít sẽ ảm đạm thất sắc. Hùng chi hắn không cho rằng Thịnh gia sẽ tiếp nhận một.